ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 70 đây là cái gì chiêu số này chân tiên? Như thế nào so ta vừa khi độ kiếp còn nghèo trong mật thất dưới đất? Lý Trường Thọ nhìn trước mặt mình này 7-8 kiện chữ vật pháp bảo, lần lượt đem bên trong hữu dụng chi vật lấy ra, đem những cái kia vật vô dụng cùng những này chữ vật pháp bảo để vào phân loại xử lý rác rưởi bảo nang bên trong. Dù là bị nhận ra tỷ lệ lại thấp, Lý Trường Thọ cũng sẽ không dùng những này chiến lợi phẩm pháp bảo. Tất nhiên linh bảo nhất cấp bảo vật ngoại trừ, vấn đề là chính mình dùng những cái kia thuốc mê độc đan cũng là có thành tựu bản tại. Đây đều là sẽ không lấy ra đi bán đồ tốt. Độc thảo một bộ phận bắt nguồn từ Vạn Lâm Quân trưởng lão viện trợ, này giá trị không cách nào cụ thể tính toán. Này đợt bị theo đuôi kết quả trên thực tế chính là chính mình hơi thua thiệt. Cái này chân tiên xác thực không có gì vốn liếng, cũng là phản ứng đại bộ phận tán tu quấn cảnh. Nhân tộc hưng khởi, đạo môn hưng thịnh, đạo thống khắp nơi trên đất, tiên môn như măng mọc sau mưa bình thường xuất hiện. Đại bộ phận tài nguyên đều bị tiên môn khống, những này bởi vì tư chất cá nhân trải qua hoặc là nguyên nhân khác, không có tiên môn dựa vào tán tu có thể duy trì chính mình ngày thường tu hành đã tính không dễ, rất khó để dành bao nhiêu vốn liếng. Lý Trường Thọ lúc ấy cho đối phương thu tay lại cơ hội, thuần túy là hắn không nỡ dùng chính mình pháp khí bên trong những cái kia độc phấn. Sở dĩ hô câu kia chậm đáp, nếu như đối phương dừng tay, hắn hôn mê đối phương coi như xong. Dù sao có thể độc chết chân tiên đan dược quả thực hơi đắt, nhưng đối phương vẫn chưa dừng tay, rất chuyên nghiệp, cũng rất quả quyết, quyết tâm liền muốn giết hắn đoạt bảo. Cái này khiến Lý Trường Thọ rất bất đắc dĩ. Thượng phẩm linh thạch bản thân có lẽ không có như vậy lớn lực hấp dẫn, nhưng một cách lấy ra thượng phẩm linh thạch quy đạo cảnh, trên người nói không chừng cũng có những bảo vật khác. Đây chính là đối phương thử một lần tâm tính căn nguyên. Chuyện này cho Lý Trường Thọ giáo huấn, một là chính mình muốn chế định tốt kỹ càng mậu dịch quy hoạch, phòng ngừa lại bị người để mắt tới. Hai là sau này nếu như chính mình thấy bảo động tâm muốn mưu tính, liền ngẫm lại mấy tên này đối phó chính mình kết quả. Bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh dùng mới được. Những cái đó pháp bảo loại rác rưởi hiện tại không dùng được, chờ hắn luyện khí tiêu chuẩn tăng lên đi lên, nói không chừng liền dùng tới. Bất quá càng là tiếp xúc luyện khí cấm chế, càng cảm thấy này môn ngành học bác đại tinh thâm, hơn nữa có thể mưu lợi địa phương xác thực không nhiều. Tưởng tu cải khai sáng cấm chế, không có mấy ngàn mấy vạn năm nghiên cứu khó có thể thành sự. Lại hồng hoang chân chính pháp bảo lợi hại cũng không phải là dùng bảo tài như vậy luyện chế ra đến, mà là tự nhiên chi vật. Luyện chế loại pháp bảo đỉnh chính là công đức hậu thiên linh bảo, vẫn là công đức hai chữ tương đối trọng yếu. Cùng nói tại tinh nhiên luyện khí con đường thượng đi xuống, không bằng đem tinh lực tiêu vào trên trận pháp, tiếp tục truy cầu trận pháp làm nhỏ xuống hỏa lực bao trùm. Luyện khí khối này liền nghiên cứu pháp khí chứa đồ cùng cắt giấy thành người muốn dùng thuộc loại, vẫn là đem chủ yếu nghiệp dư tinh lực tiêu tốn tại trận pháp cùng luyện đan bên trên. Nghề chính dĩ nhiên chính là đốn khục ngộ đạo tu hành. Vẫn đạo trường sinh Lý Trường Thọ ngồi tại bàn đọc sách về sau, bắt đầu đem chính mình lần này làm đến linh dược độc thảo phân loại, sau đó chính mình luyện ra thành đan, cho Vạn Lâm Quân trưởng lão đưa đi một ít đi. Mặc dù có chút bàn môn lộng phủ chi ngại, nhưng dầu gì cũng là chính mình một phần tâm ý. Làm xong chỉnh lý công tác, Lý Trường Thọ đem kia mười mấy viên trấn áp linh thú con non pháp khí cầu đặt ở một bên, đợi lát nữa cầm đi linh thú huyền bên trong nuôi thả. Trong này còn có hai cái con non là cho Linh Nga. Nàng trước đây oán trách thật lâu, nói linh thú huyền bên trong đại bộ phận đều là độc vật, nàng muốn tìm chỉ thỏ con nai con, đánh một chút nha tế đều rất khó. Lần này Lý Trường Thọ liền cho nàng đổi hai cái mùi vị không tệ, phẩm tướng cũng không tệ linh thú. Nguyện ý dưỡng có thể làm sủng vật, thả sông mấy năm cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. lấy ra cái kia thanh tử kiếm phi kiếm hình kiếm mê độc thôi tán pháp khí, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Lại đi bên cạnh cho chính mình mặt đặc chế phòng độc găng tay, mặt nạ, phòng hộ trang phục, cùng một ít tự chế cái kẹp, ốm nghiệm loại hình công cụ. Trong tay cất kỹ giải độc đan, tiếp tục bận rộn. Dương Hôi nhất thời thoải mái trước khi chiến đấu công việc tỉ mỉ mài. Làm chuyện gì đều là như vậy, khoái cảm cùng thu hoạch đều là muốn tại vất vả nỗ lực sau. Tại mật thất trong chuyên tâm ngây người hai ngày, Lý Trường Thọ ra đan phòng lúc, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay Tiểu Quỳnh Phong có chút náo nhiệt. Trước đây hắn tiên thức vẫn luôn xoay quanh tại đan phòng chung quanh trận pháp trong. Lưu Nhạn Nhi, Vương Kỳ cách này đôi đạo lữ, đến đây tìm Linh Nga uống trà nói chuyện phiếm cách này. Lý Trường Thọ ngược lại là biết tiền căn hậu quả. Lần trước Linh Nga đi xin lỗi sau, Lưu Nhạn Nhi sợ Linh Nga đáy lòng suy nghĩ nhiều, liền cho Linh Nga hạt giấy truyền tin. Nói rất nhiều lời nói. Một tới hai đi, hai người này cũng là hỗn quen. Linh Nga lúc này bên ngoài tu vi đã vọt tới hóa thần cảnh tam giai. Như vậy tuổi, như vậy tiến cảnh, cũng là tiên miêu tiêu chuẩn. Bởi vì Linh Nga bị hắn phạt cấm túc 20 năm. Lưu Nhạn Nhi mấy năm này cũng tới Tiểu Quỳnh Phong cùng Linh Nga tụ qua mấy lần. Hôm nay Lưu Nhạn Nhi cùng nàng kỳ kỳ sư để cùng nhau tới. Chỉ là tu hành sau khi phổ thông đi dạo. Nhưng Lý Trường Thọ tiên thức xem, vị kia ngồi ngay ngắn ở một bên, giống như băng lam tuyết liên hóa thành tiên tử bình thường, đang cùng ba người cùng nhau chơi mô phỏng tiên sinh hữu cầm huyền nhã. Nàng thế nào tại này tu vi còn tới quy đạo cảnh nhị giai thiếu đi nguyên thanh quấy rối, tu vi cho nên sẽ nhanh chóng tăng lên không sai, ổn thỏa đương đại đệ tử thủ tịch nha. Nhưng hữu cầm huyền nhã luôn là đến Tiểu Quỳnh Phong cũng không phải chút chuyện. Nàng quá mức chói mắt, mọi cử động bị môn phái trong từ trên xuống dưới chú ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, người tới là khách, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi nàng rời đi, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đắc tội trưởng môn nhất mạch. Theo rừng trong ra tới, Lý Trường Thọ trực tiếp đi trở về chính mình nhà cỏ, vẫn chưa tận lực giấu riêng chính mình hành tung. Mở ra che đậy trận pháp, đổi thân đạo bào, ngồi tại vách tường chỗ treo huyền chữ lớn dưới, tính tính đà tỏa suy tư như thế nào giải quyết hữu cầm huyền nhã sự tình. Rất nhiều luyện khí sĩ đều thích tại chính mình nơi ở treo chút chữ to, giống thực lực mạnh mẽ, từ viễn cổ sống sót đại năng, thích treo thiên địa hai chữ mà gần mấy vạn năm. Luyện khí sĩ thích treo đạo chữ, hoặc là đại đạo hai chữ. Những này là tương đối phổ biến. Luyện khí sĩ thường xuyên sẽ căn cứ từng người yêu thích treo chữ lớn, chẳng hạn như tính, lực, huyền, diệu những thứ này. Hơi kỳ hoa chút cũng có treo hồi, mũi cái gì. Mà Lý Trường Thọ phía sau dán trên tường cái này chữ lớn liền lợi hại. Đại khái, to như vậy hồng hoang, đếm không hết luyện khí sĩ, cũng không có mấy cái có thể cùng hắn giống nhau. Đó là cái ổn chữ sư huyên ngoài cửa sổ, trận pháp tường ánh sáng bên ngoài, Tiểu Linh Nga đang dùng lực phất tay. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy, mở cửa quan trận đi ra ngoài. Làm sao vậy, sư huyên cũng tới cùng uống trà, tâm sự đi hữu cầm sư tỷ nàng. Chờ sư huyên ngươi rất lâu. Linh Nga đối với hắn nháy mắt mấy cái, sư huyên mũi ánh mắt giao lưu một phen, đã rõ ràng ra sao chuyện. Sư huyên, hữu cầm sư tỷ lại qua tới tìm ngươi, ta ứng phó không được. Ngày tự thân xuất mã, Lý Trường Thọ cười nói, vừa luyện đan có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi hả? Xem các ngươi chơi vui vẻ liền không có đi qua quấy rầy. Một bên nhà cỏ trước, hữu cầm huyền nhã nghe vậy, lập tức đi về phía trước hai bước. Nàng nói, Trường Thọ sư huyên nếu là mệt mỏi nghỉ ngơi liền tốt, ta cũng không có chuyện gì gấp. Chỉ là bế quan quá lâu tại trong môn đi dạo, nghĩ đến tìm sư huyên nhiều chút chỉ giáo. Lý Trường Thọ đối với hữu cầm huyền nhã cùng hai người khác làm cách đạo vái chào, có nhiều lãnh đạm còn thỉnh tha thứ. Ba người từng người đáp lễ. Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi ngay cả nói vô sự, Lưu Nhạn Nhi tựa hồ nhìn ra cái gì, tươi cười rất nhiều nghiền ngẫm. Hữu Cầm Huyền Nhã đôi tròng mắt kia giờ phút này vô cùng sáng ngời. Nhất quán thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt trên lại nhiều một tia do dự. Nhưng nàng cuối cùng không phải cái gì nhăn nhó người. Rất nhanh liền tại vòng tay của mình bên trong lấy một cái hộp gấm. Đi hướng Lý Trường Thọ. Trường Thọ sư huynh, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Lý Trường Thọ run lên. Hắn còn đang chờ Hữu Cầm Huyền Nhã giải thích vì cái gì cho hắn tặng lễ. Là có chuyện muốn nhờ. Vẫn là muốn tự mình cảm tạ lúc trước ăn cứu mạng. Kết quả, Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ là như vậy một câu, đem hộp gấm đưa tới. Nàng kia trương xinh đẹp tiên ngọc. Không tì vết chút nào, gương mặt bên trên cũng không có quá nhiều biểu tình. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, cất giấu một chút khẩn trương. Lý Trường Thọ. Thôi, hảo cảm loại sự tình này ngược lại cũng không thể trách nàng, còn có Nguyệt Lão bên kia nồi. Nhưng hắn nhất định phải đem hết thảy ngay ngắn, bình thường trở lại. Đã vô tâm, cũng đừng làm cho người ta muội tử có quá nhiều tưởng niệm. Loại sự tình này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng phản loạn. Đa tạ Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ cười đáp lời, đem hộp gấm nhận lấy. Sau đó, hắn tải tay áo trong lấy ra một cái trấn áp linh thú con non pháp khí cầu. Nói, nhất thời vội vàng vẫn chưa chuẩn bị cái gì. Đây coi như là cho sư muội đáp lễ đi. Mong rằng sư muội chớ có ghét bỏ. U, V, G, W, W, M. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã khóe miệng có chút dương lên. Đem linh thú con non pháp khí cầu nâng ở lòng bàn tay trong. Đa tạ Trường Thọ sư huynh. Một bên, Linh Nga không chịu được chống chống khóe miệng, thực sự không có nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ bưng hộp gấm, chậm rãi nói. Năm đó cùng Hữu Cầm sư muội Bắc Châu một nhóm, ta cũng thu hoạch rất nhiều. Sau này Hữu Cầm sư muội nếu là trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến Tiểu Huỳnh Phong ngồi một chút. Ta cùng Linh Nga tại trong môn cũng không có mấy vị bạn tốt, trừ Vương Kỳ sư đệ, Nhạn Nhi sư tỷ, cũng liền Tiểu Cửu sư thúc, Tiểu Ô sư bá này các vị tiền bối cao nhân. Hữu Cầm sư muội nếu không chê, ta sư huyên muội hai người đều có thể cùng Hữu Cầm sư muội đáp vì đồng môn, cũng vì bạn tốt. Nghe nói lời ấy kia, Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi lập tức rõ ràng một chút cái gì, hai người đều là có chút không hiểu. Theo lý thuyết, có thể được Hữu Cầm Huyền Nhã lọt mắt xanh, đối với Lý Trường Thọ tới nói nên là cơ duyên lớn lao cùng phúc khí mới là. Tại sao lại như thế quả quyết cự tuyệt? Vương Kỳ giật mình đại minh bạch. Hẳn là bởi vì hai người tu vi không ngang nhau. Trường Thọ sư huyên cảm thấy kém vị này thủ tịch đại đệ tử quá nhiều, cho nên mới cử tuyệt đi. Đại khái. Mà Linh Nga đáy lòng một trận bất đắc dĩ. Nhà mình sư huyên này phiền phức tính tình. Mặc dù Linh Nga cũng thật vui vẻ, sư huyên có thể cử tuyệt cái khác nữ luyện khí sĩ, nhất là Hữu Cầm Huyền Nhã như vậy người. Nhưng cái này cũng cho thấy Linh Nga tự mình muốn đi vào sư huyên đáy lòng. Tại sư muội trên bậc thang hướng lên phóng ra mấu chốt một bước, cũng sẽ có trở lực rất lớn. Sư huyên rốt cuộc thích bộ dáng gì nha? Linh Nga ở bên một trận khó hiểu. Nhưng mà làm mấy người đột nhiên không kịp đề phòng chính là Hữu Cầm Huyền Nhã nghe nói Lý Trường Thọ một lời nói, vậy mà lộ ra hiểu ý mỉm cười, nàng ánh mắt có chút sinh động. Dù không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, lại làm cho mấy người cũng có thể cảm giác được nàng tâm tình vô cùng không tệ. Còn không phải cách loại này dáng chống đỡ biểu hiện ra giả cười, mà là hoàn toàn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nhiều một tia đỏ bừng, làm Linh Nga một cách nữ luyện khí sĩ nhìn đều là tim đập thình thịch. Thật sao? Hữu Cầm Huyền Nhã lời nói cũng nhiều hơn mấy phần ngữ điệu, liền ngữ điệu đều là vui vẻ ngữ điệu. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, đáy lòng lại là một trận buồn bực. Hắn lời nói bên trong ý tứ rõ ràng như vậy. Hữu Cầm nghe không hiểu, Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức chắp tay cúi đầu. Đỉnh tiếng nói. Sau này, mời sư huyên chỉ giáo nhiều hơn, cũng mời Linh Nga sư muội chỉ giáo nhiều hơn ta. nhất định sẽ thường tới ác Lý Trường Thọ đáy lòng chậm rãi xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Chờ chút, tình huống này, hắn có điểm mộng. Mặt khác, Vương Kỳ không chịu được gãi gãi cái ấp, Lưu Nhãn Nhi mặt lộ vẻ không hiểu. Ngược lại là Linh Nga đáy lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Ánh mắt đều có mấy phần lấp lóe. Đáy lòng nổi lên mấy phần đồng mệnh tương liên cảm giác. Này, như vậy hèn mọn sao hữu cầm sư tỷ lại. Cùng sư huyên có thể làm bằng hữu liền tốt. Đều không cầu cái khác sao so sánh vì sư tỷ này. Chính mình cái này cận thủy lâu thai không vứt được nguyệt thân sư muội thật sự là quá hạnh phúc. Sư tỷ. Linh Nga đi về phía trước hai bước. Đối với hữu cầm huyền nhã làm cách đạo vái chào đáp lễ. Sau này xin ngài chỉ điểm nhiều hơn Lý Trường Thọ không chịu được sai lệch phía dưới này hai cách như thế nào còn trực tiếp bái thượng độc tính lây bệnh còn đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hữu cầm huyền nhã mỉm cười gật đầu. Trong mắt có quang mang đang lóe lên. Nàng xem Lý Trường Thọ sắc mặt có chút kém. Vội nói. Trường Thọ sư huyên còn thỉnh nghỉ ngơi thật tốt. Đợi huyền nhã lần sau xuất quan lại tới thăm sư huyên. Luyện đan tu hành sự tình còn thỉnh không nên miễn cưỡng tự thân. Linh Nga sư muội cũng thế. Kia ta cáo từ trước. Sư tỷ đi thong thả thường tới chơi nha. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhất định hữu cầm huyền nhã cùng Vương Kỳ. Lưu Nhãn Nhi cáo biệt. Cưới mây phiêu nhiên mà đi. Phảng phất theo gió bay múa lọn tóc đều hoạt bát rất nhiều. Mà Vương Kỳ cùng Lưu Nhãn Nhi biểu thị bị kích thích quá lớn cũng thuận thế cáo từ rời đi. Nhìn chăm chú lên hai cái phương hướng ba người rời đi bóng lưng, Lý Trường Thọ một trận nhíu mày. Hắn thật sự là đoán không được hữu độc con đường. Vừa rồi không có thuyết minh rõ ràng sao về sau làm đồng môn cùng hảo hữu. Không phải cự tuyệt cái loại này cảm tình ý tứ sao cái này. Đây là độc tận xương tủy đi này thối sư huynh. Ta lễ vật đâu Lý Trường Thọ tại tay áo trong cầm khác một con linh thú cầu ra tới. Đưa cho sư muội. Đứng tại kia một trận hoài nghi tiên sinh. Linh Nga tán thán nói, hữu cầm sư tỷ thật là đẹp, tu vi cũng thật cao. À! Ha ha! Lý Trường Thọ chán nản thở dài. Đối với hữu cầm huyền nhã cảm thấy vô lực. Có thể không cao sao liền nàng này tính tình. Đời này đoán chừng là không gặp được tâm ma. Linh Nga lập tức không rõ ràng cho lắm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại sao vậy không phải nói. Đạo tâm bất ổn. Ma chướng tùy thời có khả năng xuất hiện sao Lý Trường Thọ ngửa đầu xem trời. Cụ thể cũng đáp không được. Mệnh đi đại khái. Bên cạnh, Linh Nga đã bắt đầu giải phong pháp khí cầu. Rất nhanh liền một tiếng tán thưởng. Đem trong đó linh thú con non ôm ra tới. Hoa thật đáng yêu đây là. Truy mệnh bách sỉ phệ kim thú nhãi con sao thật cảm tạ sư huyên u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi thích liền tốt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 9 chương 71 ta, ngao ấp. Không dài cầu phiếu đề cử quả nhiên cho sư muội linh thú con non, nàng thưởng thức mấy ngày, liền. Ném tới phía sau núi linh thú huyền bên trong. Còn tốt Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị. Cho chuyện này chỉ có thể thôn phệ đại bộ phận thấp chất bảo tài phấn sắc trúc thử. Tu cái tiểu thủy lồng. Tăng thêm hai tầng đơn giản trận pháp. Hạn chế nó hoạt động khu vực. Linh Nga mỗi tháng sẽ đi linh thú huyền 3 lần. Những linh thú này phần lớn đều có thể thu nạp thiên địa nguyên khí. Sẽ không thật chết đói. Hữu cầm huyền nhã đưa cái kia thổ linh châu. Bị Lý Trường Thọ bày biện tại đan phòng dễ thấy vị trí. Chưa tùy thân mang theo. Bảo vật này có giá trị không nhỏ sau này làm đến cái khác 4 loại phẩm chất giống nhau bảo châu. Có thể làm ra ngũ hành luân sát trận bàn. Tạm thời lại là không có bao nhiêu tác dụng. Lý Trường Thọ đến nay không thể hiểu rõ vì sao hữu cầm huyền nhã. Thôi chỉ có thể nói không phụ hữu độc chi danh. Chờ hữu độc lại đến bọn họ Tiểu Quỳnh Phong. Chính mình ngay tại đan phòng bên trong nghỉ ngơi. Làm Linh Nga bồi chơi. Bồi trò chuyện. Bồi uống trà chính là. Điểm ấy khúc nhạc xảo ngắn về sau, Lý Trường Thọ cắm rễ tại đan phòng bên trong buồn đầu bắt đầu luyện đan. Hậu tài mới là việc cấp bách. Lần trước, hắn đi Lâm Hải Trấn đi dạo nửa vòng, cũng làm đơn giản điều tra nghiên cứu. Lúc này luyện chế đan dược là tán tu nhu cầu lượng khá lớn mấy loại chủ lưu đan dược phẩm chất tại tiên đan trình độ chữa thương, khôi phục, tăng tụ, phụ trợ đột phá bình cảnh loại đan dược. Những này đây giai tiên đan, hướng phía dưới có thể cho phản hư cảnh luyện khí sĩ dùng. Hướng lên cũng có thể thỏa mãn cao cấp tán tiên thường ngày nhu cầu. Làm cách này chính là lời nhiều nhiều tiêu, bảo đảm lợi nhuận. Bằng Lý Trường Thọ tổng kết nhiều năm luyện đan kỹ xảo cùng phương pháp, tỷ lệ thành đan xác thực không thấp. Tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ luyện đan đều là bằng cảm giác, bằng kinh nghiệm. Đan phương bên trong kia từng cái chút ít, số lượng vừa phải từ, liền cùng những cái kia thường xuyên đi Nam Châu thế tục tản bộ tiểu yêu tinh đồng dạng, tương đương cào người. Lý Trường Thọ đối với cái này sớm có ứng đối. Hắn vừa tiếp xúc luyện đan liền sẽ làm tổng kết bút ký, không ngừng đi tìm tòi đan phương phối trí bên trong chuẩn xác phân lượng, cũng lấy luyện đan thời gian vì tuyến, đem luyện đan lúc hỏa hầu biến hóa, tăng thêm dược liệu trình tự, dược liệu năm cùng cắt khối hình dạng lớn nhỏ đợi chút, phân biệt làm tốt ghi chép, ở trong đó tìm ra hoàn mỹ nhất phương án. Đây mới là tỷ lệ thành đan cam đoan tại đại lượng luyện chế này mấy loại chủ lưu đan dược đồng thời. Lý Trường Thọ cũng kế hoạch luyện chế một ít. Chính mình bây giờ trình độ hạn mức cao nhất cao giai đan dược nhất chuyển. Nhị chuyển linh đan. Phổ thông tiên đan. Chỉ có thượng. Trung. Hạ phẩm phân chia trung phẩm tiên đan tại phường trong trấn nguồn tiêu thụ tốt nhất. Có không ít không sở trường luyện đan tiên môn sẽ đại lượng mua sắm. Siêu việt tiên đan đan dược, lại xưng chi vì linh đan. Có nhất chuyển đến cửu chuyển phân cấp nhưng có thể được xưng là linh đan. Đều là bảo vật vật. Tiện thể nhấc lên, cửu chuyển kim đan chính là nhân giáo giáo chủ hóa thân thái thượng lão quân chiêu bài. Cũng bởi vậy, mấy nhà nhân giáo đạo thừa đều thiện luyện đan. Lý Trường Thọ bây giờ lại không dám dùng nhân giáo độc hữu đan phương, trong lúc vô hình lại tăng lên chút độ khó. Ổn thỏa lý do cũng không có cách nào. Lý Trường Thọ định ra luyện đan hậu tài quy hoạch cũng rất đơn giản, cự tuyệt tỷ suất chi phí hiệu quả lộ tuyến. Ưu tiên tăng lên tiên đan phẩm chất lúc đầu hơi giảm xuống giá cả. Xung kích Lâm Hải Trấn đan dược thị trường trường kỳ ổn định về sau. Phải bảo đảm chính mình sau này vừa hiện thân. Đan dược liền sẽ bị các nhà cửa hàng đan dược đoạt không, dù có thể luyện chế ra linh đan cấp đan dược. Nhưng linh đan tỷ lệ thành đan không chiếm được bảo hộ. Hắn cũng không dám thu mua quá nhiều vạn năm phần linh dược, chỉ có tại bên trong bưng đan dược cam đoan cố định lợi nhuận về sau. Mới có thể dùng còn lại linh dược làm liều một phen. Hậu tài sự tình cũng muốn ổn đến mới được. Tại đem lần này đổi lấy bảo tài luyện chế thành trận cơ. Tăng mập một phần nhỏ tiểu Quỳnh Phong ngọn núi hợp lại đại trận sau mỗi ngày 12 canh giờ. Lần nữa bị Lý Trường Thọ an bài tràn đầy. 3 canh giờ ngộ đạo. 2 canh giờ hoàn thiện cắt giấy thành người thần thông. 1 canh giờ đọc cổ tịch. Gia tăng kiến thức. Còn lại 6 canh giờ dẫn thân vào đan phòng. Tập trung tinh thần luyện đan. Nhóm này đan dược đều là lấy ra đi tiêu thụ bên ngoài, cũng không cần phải lo lắng sẽ khiến môn phái trong chú ý. Loại cảm giác này cực kỳ giống hắn ban đầu tiếp xúc luyện đan lúc làm một đống phương trình, mất ăn mất ngủ, đả tỏa đều ôm tiểu dược lô lúc tình hình. Trước lò chưa phát giác lúc mặt trời lên lại mặt trời lặn. Lý Trường Thọ chuyên tâm luyện đan tu hành lúc cũng không hay biết xác năm tháng chảy qua tu hành kỳ thật chính là như vậy. Chảy xuôi qua chính mình quanh người năm tháng tựa hồ trở nên rất chậm. Rất chậm. Không cần như phàm nhân bình thường vì ba bữa cơm dừng chân vội vàng sao động bận rộn. Cũng không cần phải lo lắng thọ nguyên chỉ có vội vàng trăm năm. Ngẫu nhiên chuyên chú luyện đan tâm thần mệt mỏi. Ngay tại trong núi đi một chút. Nhìn xem. Trêu chọc sư muội. Chiếu khán dưới trong hồ linh ngư, trong núi linh thú, trong ruộng thảo dược. Hắn đối với như vậy sinh hoạt kỳ thật vô cùng hài lòng. đem tháng qua thành ngày, đem không màng danh lợi, nhu tán dưới đáy lòng. Tin được kiện, khắc vào cốt tủy gian. Hồng hoang chỉ có Nam Thiên Bộ Châu có rõ ràng bốn mùa phân chia. Trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, đại đa số địa phương đều là bốn mùa như mùa xuân. Lý Trường Thọ xử lý xong nhóm này đan dược đã là bỏ ra hắn thời gian hơn 3 năm. Giấy đạo nhân càng thêm hoàn thiện. Cải tiến trước đây 3-4 cái rõ ràng thiếu hụt. Chẳng hạn như giấy đạo nhân khuôn mặt. Rốt cuộc có thể tùy tâm biến hóa lại. Lý Trường Thọ đi qua gia hậu người giấy. Gia tăng cấm chế đần biện pháp. Đem giấy đạo nhân có thể phát huy ra thực lực. Tăng lên tới chân tiên cảnh sơ giai. Như vậy tài sản của mình hệ số an toàn cũng liền được càng nhiều bảo hộ. Lý Trường Thọ chuẩn bị chờ sư phụ xuất quan. Lại cùng sư phụ thương lượng. Làm sư phụ đi ra hộ sơn đại trận tản bộ nửa vòng. Hắn dùng giấy đạo nhân đi Lâm Hải trấn chuyến thứ hai. Lần này ra ngoài. Giấy đạo nhân sẽ biểu lộ ra nguyên tiên cảnh hậu kỳ. Cái này không dễ dàng bị đánh cướp tu vi cảnh giới tất nhiên. Trừ cái đó ra. Còn có đông đảo chú ý hạng mục. Ngồi tại trên ghế xích đu. Sửa sang lại một trận mạch suy nghĩ. Lý Trường Thọ lấy ra một cái ngọc bài. Ở trong đó viết xuống lần này cần đổi được các loại bảo tài. Nhóm này đan dược chỉ cần có thể thuận lợi ra tay. Không chỉ có hợp lại đại trận chủ yếu trận cơ có thể thăng cấp. Bên ngoài đan phòng vây mệt mê liên hoàn trận. Cũng có thể được một đợt cường hóa. Tiểu sư thúc cũng không biết lúc nào xuất quan, thật muốn nàng. Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình cho tiểu cửu sư thúc chuẩn bị bảo năng. Bên trong đã chuẩn bị xong mùi vị không tệ đan dược. Cùng tiểu sư thúc thích rượu. Dưới mặt đất trận cơ có thể tự mình ra tay chôn giấu. Mà tầng ngoài đại trận. Vẫn là muốn mượn tiểu sư thúc chi thủ càng ổn thỏa. Liệt xong danh sách, Lý Trường Thọ đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó Vẫn An dưới Vạn Lâm quân trưởng lão liền làm ra ngoài chuẩn bị đi. Ai? Này phong phú, mệt nhọc mà nhàn nhã tu tiên 5 tháng. Nếu là có thể vẫn luôn tiếp tục giữ vững cũng không tệ. Hừ, những này được rồi, thiên địa đại vận, nhàn nhã tu hành, mỗi ngày đàm kinh luận đạo nhân tộc luyện khí sĩ. Kim Ngao đảo bảo trì trong. Một đầu thanh long tại trong ao nước chậm rãi du động thon dài mắt rồng bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn đã không phải kia mười mấy tuổi long tộc ấu long nhưng có chút cái bóng. Luôn là tại tâm trong chiếm cứ. Chưa hề tiêu tán. Dần dần, ngao ấp được rồi một loại, nhìn thấy hình người lão đạo, tâm thần liền có chút bất ổn tâm tật. Hắn biết chính mình đã có ma chướng, nhưng lại không cách nào vượt qua những thứ này. Thân thể cũng bởi vậy xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn đi đối mặt. Cách đó không xa liền mấy tên tiệt giáo kim tiên. Tại vì thế chưa thành trường sinh đông đảo tiên nhân. Giảng giải trường sinh đại đạo. Ngao ấp rất muốn đi tới nghe một chút, nhưng trong này. Lão đạo thật sự là hơi quá nhiều. Nhất là còn có mấy cái thích mặt lạnh tổng không khỏi có thể làm hắn một chút thê thảm đau đớn hồi ức. Thông qua những năm này. Đối với ở trên đảo nhân tộc luyện khí sĩ quan sát. Ngao ức phát hiện có nhiều vấn đề. Cũng có càng nhiều nghi hoặc. Có đôi khi hắn cũng tại muốn. Hẳn là. Chính mình hiểu lầm nhân tộc chính mình lúc trước gặp được đám kia mặt lạnh lão đạo. Là nhân tộc bên trong dị loại không? Sẽ không đừng nhìn những này nhân tộc luyện khí sĩ. Mỗi ngày hòa hòa khí khí. Vui vui mừng mừng ha ha. Cùng yêu. Linh. Tinh chờ hòa mình. Không phân khác biệt. Hô hào tiệt giáo là một nhà. Hữu giáo vô loại hóa trên thực tế. Khẳng định từng cái. Trái tim cực kỳ mặt ngoài. Đại đa số người tộc luyện khí sĩ đều gọi mình vì sư đệ. Đạo hữu vùng trộm. Cũng liền đều đem hắn đường đường Đông Hải Long Cung nhị thái tử trở thành thưởng thức long là bây giờ thiên địa nhân vật chính cũng đã rất ghê gớm ạ. Những năm này. Trên Kim Ngao đảo có mấy cái giao long tinh. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ngao ấp trò chuyện một hai. Cách này khiến ngao ấp trò chuyện lấy an ủi. Tu hành phương diện. Vị kia Ô Vân đại tiên tại hắn trong mộng truyền xuống một chút tiên pháp. Trống giống ném đến hai hiện linh bảo về sau. cũng liền không có lại nhiều quản hắn. Người sư phụ này đối với hắn cũng không như thế nào để bụng. Nhưng Ngao ấp đáy lòng cũng không có oán niệm, bởi vì chính mình lần trước trộm chạy trốn một lần, đây chính là phải chịu đại giới. Ngao ấp bằng vào không ngừng thôi phát Long Vương huyết mạch, tu vi cảnh giới đã vững vàng đã tới nguyên tiên cảnh. Được rồi, càng nhiều long tộc thần thông, long tộc độ thành tiên kiếp cũng không khó. Trực tiếp hóa thành bản thể vọt tới trong kiếp vân. Vừa vặn mượn lôi kiếp hoàn thành một lần lui vảy đổi vảy. Rốt cuộc lúc nào mới có thể nghe được thánh nhân giảng đạo. Ngao ấp đáy lòng yếu ớt thở dài. Tiệt giáo chia làm bên trong, bên ngoài hai khẩu. Nội môn đệ tử kỳ thật số lượng không nhiều. Chuyên tu thông thiên giáo chủ truyền xuống đạo thánh nhân nội môn đệ tử. Lấy đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu này tứ đại đệ tử vi tôn. Còn có chút ít bọn họ bốn vị đồ tử đồ tôn. Thánh nhân ngoại môn đệ tử liền không cách nào thống kê, quả thực hơi quá nhiều. Ngoại môn tứ đại đệ tử vì Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Bốn người tại bái sư thông thiên giáo chủ lúc đã có tự thân chi đạo, sở dĩ bị quy về ngoại môn đệ tử. Những cái kia tại 3000 thế giới bên trong khai chi tán diệp, tất cả đều là thông thiên giáo chủ ngoại môn đệ tử truyền đạo nhận. Thông thiên giáo chủ cùng tứ đại nội môn đệ tử lâu dài ở Bích Du Cung trong. Bích Du Cung là thánh nhân đạo thừa, tại Phiêu Phiêu Miêu Miêu chỗ, nghe nói chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tìm được. Tại trên Kim Ngao đảo liền có đi tới Bích Du Cung con đường, chỉ là ai cũng không biết đường kia kính ở nơi nào. Dù sao Ngao ấp vụng trộm đem Kim Ngao đảo lật ra mấy lần, cũng không tìm được đầu kia thánh nhân đường mòn. Này chính là không có duyên. Bây giờ đạo môn tam giáo bên trong, tiệt giáo bởi vì một câu hữu giáo vô loại, đạo thừa càng ngày càng nhiều. Vạn tiên triều bái đã không phải tự biên tự diễn. Đối với nhân giáo, Ngao ấp lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Cái này đại giáo bản thân liền một vị thánh nhân, một vị thánh nhân thân truyền đệ tử. Nhưng là xiên tiệt nhị giáo cũng không dám nha. Kia mấy nhà trung thần châu nhân giáo đạo thừa cũng là lâu dài vô sự, không người dám động. Thái Thanh lão tử, Cư Lục Thánh đứng đầu, được vinh dự đạo tổ hạ mạnh nhất thánh nhân. Chính mình năm đó nếu là kiên trì một ít, liều chết đi bái nhân giáo đạo thừa, nói không chừng cũng có thể vì long tộc vãn hồi một ít khí vận, tìm được một cách đường ra. Đến nỗi độ tiên môn, Ngao ấp lúc này quả thật có chút coi thường. Độ tiên môn xác thực thuộc về nhân giáo đạo thừa, cũng xác thực có thánh nhân đạo thừa, nhưng bản thân thực lực cũng không tính mạnh. Môn phái trong cũng không hồng hoang thành danh cao thủ tỏa chấn. Nghe một trận mấy vị kia kim tiên giảng kinh văn, Ngao ấp đáy lòng thở dài, chậm rãi lặn xuống đáy ao thân rồng bàn trong góc, yên lặng tu hành. Không thể vào ngủ, chìm vào giấc ngủ liền sẽ làm ác mộng, mơ tới mình bị làm nguyên liệu nấu ăn xử trí. Hiểu rõ càng nhiều, Ngao ấp liền càng minh bạch hồng hoang nước sâu bao nhiêu, rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Long phượng đại kiếp đua rơi không chỉ là long tộc khí vận, còn có long tộc cao thủ chân chính bây giờ. Giữa thiên địa thánh nhân giữa đường, long tộc chỉ có thể tránh lui tứ hải. Nhân tộc cùng đạo môn mới là giữa thiên địa nhân vật chính. Chính mình trước đây một ít ý nghĩ đúng là có chút ngây thơ. Đảo ngược nhục nhã là vô dụng, lại nhiều bàn tay cũng đánh bất tỉnh giả say say long. Nhưng muốn làm long tộc lần nữa hưng thịnh, xác thực chỉ có làm long tộc con cháu bái nhập thánh nhân môn đỉnh. Con đường này kính ta, Ngao ấp, lại nên làm những gì? Kỳ thật hắn tại mấy năm trước liền đã có một cách không tệ ý nghĩ. Dương danh, chính mình chỉ cần có thể lấy Long Cung thái tử, cộng thêm tiệt giáo đệ tử thân phận, tại năm châu bốn biển dương danh, chính mình liền có thể trái lại ảnh hưởng tộc nhân ý nghĩ, chậm rãi làm tộc nhân hạ thấp tư thái. Đây mới là thay đổi tộc vận cơ hội, cũng là hắn có thể làm được sự tình. Chính trong tu hành, Ngao ấp chợt nghe bên cạnh ao có hai cách đi ngang qua đạo nhân trò chuyện. Lần này đi Đông Châu mấy cách tiên môn luận đạo, ấm những này tiên môn phong tục cổ hủ cựu lệ, nói không chừng lại muốn cho đệ tử trẻ tuổi so tài. Ta nơi nào có cái gì đệ tử trẻ tuổi. Đáy ao ngao ấp tinh thần chấn động, đuôi rồng bãi xuống, thân rồng đang nhanh chóng thu nhỏ đồng thời đã xông ra ao nước. Thương Long xuất thủy. Thanh Lân Diệu Quang kia hai tên thiên tiên cảnh luyện khí sĩ quay đầu xem ra. Đã thấy Thanh Long hóa thành một thiếu niên nhanh nhẹn. Tại không trung chậm rãi rơi xuống. Đối bọn họ làm cách đảo vái chào. Hai vị. Đạo hữu, ngao ấp nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đi gặp một phen. Ta tu hành ngày ngắn cũng là tính chúng ta tiệt giáo đệ tử trẻ tuổi. Không có cách. Hắn là Ô Vân Đại Tiên đệ tử. Kim Ngao đảo luyện khí sĩ quá nhiều. Hắn thường xuyên làm không rõ ràng bối phận. Mà cái này như là 13-14 tuổi giống nhau thiếu niên thân hình. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình từ khi bị đám kia lão đạo tính kế một lần về sau. Hình người trạng thái. Thân thể liền. Không dài. Hai tên tiệt giáo thiên tiên liếc nhau, vội vàng xưng thiện. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 72 yên tâm. Lần này tuyệt đối không đánh được Tề Nguyên sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chuyện gì ra ngoài a, lại là trời ấm gió mát. Tề Nguyên lão đạo thân mang trường bào. Bưng phất trần. Tự tiểu Quỳnh Phong bay đến sơn môn nơi. Nghe thủ sơn tiên nhân có câu hỏi này. Tề Nguyên lão đạo sau khi hành lễ. Đáp nói. Ra ngoài đi một chút. Không quá mức đại sự. Gần nhất đáy lòng luôn là có chút không yên. Tốt. Thủ vệ lão chân tiên vẫn chưa hỏi nhiều. Mặt mũi hiền lành cười một tiếng. Liền mở ra sơn môn. Làm Tề Nguyên cưới mây lướt tới ngoài núi bầu trời. Bởi vì binh giải chọc tiên sự tình. Tề Nguyên lúc này ở trong núi cũng có chút danh khí chỉ bất quá. Thanh danh này có khi cũng không dễ lọt tai. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người cầm việc này chế nhạo nói đùa. Lý Trường Thọ luyện chế xong nhóm này đan dược, lại đợi 4 tháng, sư phụ mới kết thúc lần bế quan này ra ngoài tản bộ. Hắn cùng sư phụ thương nghị một phen. Lần này làm sư phụ bên ngoài ở lâu mấy ngày. Cho giấy đạo nhân càng nhiều thao tác thời gian sau đó. Lý Trường Thọ lại lặp đi lặp lại căn dặn. Làm sư phụ không nên rời đi sơn môn quá xa. Vì để cho sư phụ có thể giấu kín hành tích. Lý Trường Thọ đem quy tức bình khí quyết thứ hai bản hiến tặng cho sư phụ. Miễn cho sư phụ đang chờ đợi hắn trở về trong lúc đó. Bị người để mắt tới. Tính toán Lý Trường Thọ bản thể cũng tại bên trong sơn môn. Vạn nhất sư phụ bên này có việc. Tự có thể sinh cảm ứng chạy đến cứu viện. Làm sư phụ cùng tiểu sư muội. Tại hắn nơi này có ngang nhau hiểu rõ tình hình quyền hạn. Xem như Lý Trường Thọ trước đây liền quyết định. Tề Nguyên cất ký hộp. Lặng yên mà đi giấy đạo nhân lần nữa hiện thân. Rõ ràng cồng kềnh chút. Trên vai túi đeo vai. Cũng đổi thành hai vai ba lô. Lần này. Lý Trường Thọ hóa thành một lão đạo bộ dáng. Cũng quyết định sau này liền lấy như vậy lão đạo hình tượng. Làm bán đan dược sự tình. Thi khởi thổ độn. Giấy đạo nhân cấp tốc chạy tới Lâm Hải Trấn nửa ngày sau. Lý Trường Thọ hướng về phía đông đi dạo nửa vòng. Đem chính mình hành động lộ tuyến. Theo dấu chấm than ngạnh sinh sinh bẻ thành dấu chấm hỏi cuối cùng. Hắn theo phía tây một mảnh không người trong rừng chui ra. Cưới mây. Đeo kiếm. Trôi hướng phía trước kia to lớn phường trấn. Trên lưng kiếm. Chuôi kiếm. Vỏ kiếm đều đổi kiểu dáng cùng nhan sắc. Trên vỏ kiếm mới tăng ngăn cách tiên thức dò xét cấm chế. Tất nhiên chủ yếu công năng là sẽ không thay đổi. Này nhìn như là kiếm. Trên thực tế vẫn là mê thuốc độc tề hỗn hợp thuốc tán pháp khí. Có thể đạt tới trong lúc vô hình tràn ra không màu độc phấn. Thần không biết dù không hay đưa độc nhập địch nhân nguyên thần phế phủ. Tiến tới tăng lên độc chết chân tiên nắm chắc. Cái này bên ngoài tự nhiên là tìm không được, cùng La Thiên Bảo tán đồng dạng thuộc về Lý Trường Thọ tự nhiên pháp bảo. Mà lần này, Lý Trường Thọ còn chuẩn bị cái thứ hai cùng loại pháp khí. Đó là một thanh cây sáo. Thổi có thể tại trong lỗ thùng phóng độc. Chính là có cái tai họa ngầm hấp khí lấy hơi phải chú ý. Không thì dễ dàng hút đi vào. không thì, liền đúng như ta cây đao này có kịch độc, dính chi tức tử, lao chi tức vong. Tây Lưu bình thường khôi hài. Phường trấn có bốn phía có thể ra vào nơi đây đại trận cửa lớn. Như là thế tục thành lớn cửa thành bình thường. Chỉ bất quá nơi này là đại trận lưu lại cửa ra vào. Mà không phải tường thành. Phụ trách duy trì nơi đây an ổn. Là Đông Thắng Thần Châu Đại Tiên Tông Lâm Hải Kiếm Phái. Ấm Hồng Hoang Quy Củ. Phái người tại đại trận cửa trước thu nạp nhập môn tài. Này phí tổn có thể là linh thạch, bảo tài, linh dược, chỉ cần có một chút giá trị liền có thể. Một nhà loại này quy mô phường trấn, kỳ thật cũng có thể vì tiên môn mang đến đại lượng lợi nhuận, chỉ là ngày bình thường muốn ở chỗ này đóng quân đại lượng cao thủ. Miễn cho có người sinh sự, không phải đại phái không thể kinh doanh. Độ tiên môn đã từng cũng thử qua làm một nhà phường trấn, nhưng bởi vì vị trí địa lý, kinh doanh bất thiện chờ nhân tố, phường trấn chỉ duy trì mấy ngàn năm, liền không có tán tu thường trú. Vào xem, độ tiên môn thua lỗ không ít. Điểm ấy, Lý Trường Thọ cũng là rất lý giải. Dù sao môn phái trong tu vô vi kinh, môn nhân thích thanh tính vô vi, có điểm tinh lực cũng liền dùng tại đạo lữ chi phong bên trên. Đáy lòng trêu chọc nhà mình sư môn hai câu, Lý Trường Thọ làm giấy đạo nhân hiển lộ ra nguyên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cưới mây chờ ở phía trước hơn mười mấy đạo thân ảnh sau. Bên cạnh chính là liên tục không ngừng ra ngoài người. Đại đa số thân ảnh đều là cưới mây ghề sát đất tung bay ra ngoài cũng không tất nộp thuế. Lại đi vào liền muốn xếp hàng móc tài. Chính định đến phiên Lý Trường Thọ nhập môn lúc, hắn liếc về đang muốn ra phường trấn bảy tám đạo thân ảnh. Đây là hai tên lão đạo, ba tên trung niên đạo giả cùng ba tên thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ bay so những người khác cao hơn một ít. Sắp dán đại trận lỗ hồng phía trên bay ra. Một bên còn có hai đôi Lâm Hải trấn tuần tra tiên binh hộ tống. Phô trương mười phần. Lý Trường Thọ ánh mắt, nhưng thật ra là bị trong đó tên thiếu niên kia hấp dẫn người này. Trên đầu có sừng thú, phía sau ngược lại là không có cái đuôi. Ngao ấp tại sao lại gặp được này tiểu long rồi, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là một trận yên lặng. Hắn cùng con tiểu long này hữu duyên vẫn là như thế nào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này tiểu long như thế nào? Cùng lần trước bị hắn đánh ngã lúc vẫn là một cái bộ dáng, cái đầu cũng không có dài. Đại khái là long tộc phát dục kỳ so với nhân tộc dài rất nhiều, điểm ấy năm còn chưa đủ hắn phát dục a. Làm giấy đạo nhân thu hồi ánh mắt, vừa vặn đến phiên hắn hướng về phía trước sao nộp nhập môn thuế. Lý Trường Thọ cầm trong tay linh thạch đưa cho sau cái bàn mặt nữ tiên. Nữ tiên cười nói, xem đạo hữu nhìn không quen mặt, không biết có thể nói rằng tới nơi đây làm gì. Thế là, Lý Trường Thọ báo cái hư danh. Nói mình tới nơi đây mua bán đan dược. Dược thảo. Đối phương hơi làm ghi chép. Liền làm hắn vào phường trấn. Ở trong quá trình này, Ngao ấp cùng kia hai thiếu nữ đi theo kia năm vị tiệt giáo thiên tiên phía sau, theo giấy đạo nhân phía trên thổi qua. Kia năm vị thiên tiên tâm tình không tệ, ngay tại thương thảo kế tiếp là trở về Kim Ngao đảo, vẫn là tiếp tục đi tìm nhà tiên môn luận đạo uống trà. Lý Trường Thọ nghe trong đó một lão đạo khen Ngao ấp sư để bây giờ tu đạo vừa rồi bao lâu như vậy liền thành nguyên tiên. Không hổ là Long Vương huyết mạch. Tư chất kinh người. Sư để quả nhiên, Ngao ấp bái nhập tiệt giáo môn hạ, bái hẳn là một cái nhị đại cao thủ. Lúc này cho Lý Trường Thọ cảm giác. Cái này Ngao ấp trầm ổn thành thục rất nhiều. Ánh mắt nội liếm. Khuôn mặt trầm tính mặc dù vẫn là thiếu niên thân. Nhưng cũng là một bộ trải qua tràn đầy. Đi qua vận mệnh rèn luyện trầm ổn bộ dáng. Bất quá. Cùng chính mình không có quan hệ gì, chính là. Giấy đạo nhân cất bước vào Lâm Hải Trấn. Cưới mây bay thẳng qua khắp nơi lầu các. Thạch út. Hướng cửa hàng đan dược nơi tụ tập mà đi. Lại muốn cùng nhà mình sư môn đoạt mối làm ăn. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Độ tiên môn ở chỗ này cửa hàng cũng là chủ doanh đan dược. Bất quá. Hắn cách mấy năm mới đến nơi đây mấy ngày. Tuy nói sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng nhà mình sư môn sinh ý. nhưng hẳn là cũng sẽ không để sư môn sinh ý thảm đạm mới đúng. Dù sao ta chỉ là tán hộ. Tuy nói là số lượng nhiều chất cao vật đẹp giá hơi thấp cái chủng loại này. Lại nói kim ngao đảo luyện khí sĩ một nhóm. Ra phường trấn về sau. Trước hướng tây nam bay một trận. Lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về phương hướng tây bắc cưới mây lao vùng vụt. Lần này ra ngoài luận đảo, nhưng thật ra là có mấy nhà Đông Châu tiên môn cao thủ, mới quen biết Kim Ngao Đảo Thiên Tiên. Kim Ngao Đảo là tương đối nổi danh tiệt giáo đảo trường. Thường xuyên có một ít tiên môn mời nơi đây luyện khí sĩ. Đi môn phái trong giảng đảo. Luận đảo. Vốn dĩ, bọn họ một chuyến này đã ra ngoài luận đảo 3 tháng tại Đông Thắng Thần Châu mấy nhà tiên môn ăn nhờ ở đậu. Khục, giảng kinh nói. Đã là chuyến này viên mãn, phải nên công thành trở về. Nhân Ngao ấp tại này mấy lần luận đảo lúc biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhẹ nhóm thắng này mấy nhà tiên môn chỗ phái nguyên tiên lại nhân Ngao ấp bối phận cùng này năm vị tiệt giáo thiên tiên giống nhau. Bọn họ cũng không tốt trực tiếp ban thưởng cái gì, thế là liền lôi kéo Ngao ấp đến rồi chỗ này Lâm Hải Trấn. Cho Ngao ấp chọn lựa rất nhiều lễ vật. Ngao ấp đem những lễ vật này đều chia cho bên cạnh hai vị thiếu nữ sư dơ dơ quy quy y e t, làm hai vị thiếu nữ vui mừng những mày. Mấy vị kim ngao đảo thiên tiên cũng có chút hưởng thụ. Nếu như nói đại tiên môn trưởng môn chi tử là trong nhà có mỏ kia Ngao ấp vị này Đông Hải Long cung thái tử, hoàn toàn chính là mỏ trong có nhà. Cầm những lễ vật này, trái lại đòi mấy vị sư huyên đồ để vui vẻ. Đối với Ngao ấp tới nói cũng không có nửa điểm đau lòng. Nếu là có cần, hắn cầm cái truyền tín phù cho nhà nói một tiếng. Ngày mai liền có thể cho Kim Ngao đảo luyện khí sĩ mỗi vị đưa một phần hậu lễ. Rời phường trấn, một đoàn người liền muốn chọn tuyến đường đi Kim Ngao đảo, nhưng Ngao ấp đáy lòng làm sơ suy nghĩ. Lại trầm ngâm vài tiếng. Đột nhiên mở miệng nói câu: các vị sư huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Năm người lập tức xoay người lại, tràn đầy lo lắng mà nhìn Ngao ấp. Không có cái gì yêu cầu quá đáng, có chút mời tất có ứng. Ngao ấp sư để nói chính là: chúng ta Kim Ngao đảo luyện khí sĩ tương thân tương ái, không phân khác biệt, một mạch liền cảnh, vinh nhục cùng hưởng không sai. Không chỉ là chúng ta Kim Ngao đảo, tiệt giáo trên dưới liền như vậy. Một người gặp nạn, bát phương đến giúp. Ngao ấp đáy lòng cười một tiếng, nhưng biểu tình vẫn có chút ngưng trọng. Thấp giọng nói: kỳ thật, đáy lòng ta vẫn luôn có một phần. Việc khó nói. Một bên hai thiếu nữ trong nháy mắt nhìn lại, hai mắt sáng lấp lánh. Trong đó một thiếu nữ trải lấy hơn 10 cái bím tóc nhỏ, bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu. Chính là lúc trước vây xem qua Lý Trường Thọ độ kiếp hạm chỉ. Phía trước kia năm vị thiên tiên bên trong có một người cũng chính là hạm chỉ sư phụ, Nguyên Trạch lão đạo. Ngao ấp thở dài. Tưởng tượng năm đó Đông Hải đáng yêu đại hội. Ta còn chỉ có 10 tuổi. Phụng mệnh thay mặt Long Cung tìm người luận bàn. Lại thua ở một độ tiên môn phản hư cảnh đệ tử trong tay. Việc này đáy lòng vẫn luôn có chút không bỏ xuống được. Bây giờ ta đã độ kiếp thành tiên. Tuy chỉ là nguyên tiên cảnh. Thực sự muốn đi tìm người kia so tài nữa luận đạo một lần. Chính là việc này Nguyên Trạch lão đạo cười hỏi. Ngao ấp mặt lộ vẻ hổ thẹn cúi đầu nói, liền việc này. Này thật tốt làm. Lại có một trung niên đạo giả cười đáp lời. Tiện tay một chút. Mây trắng hướng về độ tiên môn sơn môn phương hướng lướt tới. Đi. Chúng ta đi độ tiên môn đi một lần. Bần đạo cùng độ tiên môn phó môn chủ Trọng Vũ đạo nhân cũng rất có giao tình. Hắn độ tiên môn là nhân giáo đạo thừa. Chúng ta Kim Ngao đạo cũng là tiệt giáo đạo trường. Đến nhà bái phòng. Có gì không thể, mấy người khác tất cả đều xưng thiện. Một người cười nói. Chúng ta muốn hay không trước thời hạn thông báo bọn họ một tiếng, miễn cho đến lúc đó sẽ có xấu hổ sự tình. Kia Nguyên Trạch lão đạo khoát khoát tay. Không cần. Không cần. Lại không phải đi tìm bọn hắn đấu pháp. Chúng ta đi luận cách nói. Làm người trẻ tuổi luận bàn một chút chính là. Một nhóm phía sau cùng kia hai tên tay cầm tay thiếu nữ nghe vậy liếc nhau. Một thiếu nữ mở ra trên cổ tay vòng tay trạng pháp khí, làm hai người trò chuyện sẽ không bị người bên cạnh nghe qua. Nàng thấp giọng nói, hạm chỉ, sư phụ ngươi lại bắt đầu. Hạm chỉ khóe miệng hít lên buồn bực nói, làm điểm chuẩn bị đi. Ai? Sư phụ ta quả thực có thể so với thiên đạo pháp khí trước đó ta khi độ kiếp. Sư phụ một câu ngươi yên tâm. Ngươi thiên kiếp tất nhiên chỉ có lục đạo. Kết quả đưa tới 8 lượt thiên kiếp. Ta liền kém một chút. Liền thân tử đạo tiêu. Ta tư chất cùng tích lũy, ấm lý thuyết nhiều nhất chỉ là 7 đạo mới đúng. Một cái khác thiếu nữ lập tức che miệng cười khẽ, ngươi cũng bởi vậy được rồi chỗ tốt, phi thăng nhất đoạn nha. Nói lên việc này, hàm chỉ ánh mắt có chút xuất thần. Tự mình trải qua 8 lượt thiên kiếp, vẫn là xếp hạng dựa vào sau 8 lượt thiên kiếp. Mới biết như vậy thành tiên kiếp là kinh khủng bực nào. Làm thật không nghĩ tới, hôm đó tại Nam Hải vượt qua 9 lượt thiên kiếp người, nên là nhân vật cỡ nào. Tất nhiên là viễn cổ thượng cổ đại nhân vật trùng tu một thí. Có lẽ vậy. Này hai thiếu nữ nhẹ cười vài tiếng, chủ đề rất nhanh lại rơi xuống trước người long tộc trên người thiếu niên. Hắn như vậy thanh tú thiếu niên bộ dáng cũng là vô cùng nha thiếu nữ vui vẻ. Nửa ngày sau, độ tiên môn kia tia mỏng bôi trơn hổ sơn đại trận thấy ở xa xa. Kim ngao đảo một đoàn người trong lúc nói cười nhẹ nhàng đi qua. Mà ngao ấp khóe miệng mỉm cười, hơi mang theo một chút thâm ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Núi rừng bên trong, chính suy nghĩ quy tức bình khí quyết Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, thấy được trên mây thổi qua kim ngao đảo một nhóm. Hắn cảm nhận được mấy đạo thiên tiên uy áp, đáy lòng cũng là có chút buồn bực. Không biết nơi nào đột nhiên đến rồi mấy vị cao thủ, muốn đi bọn họ độ tiên môn bên trong. Cùng ta Tiểu Quỳnh Phong ngược lại là không quan hệ. Tề Nguyên lão đạo cười cười, liếc nhìn chính mình đại đồ để cho truyền tín phù. Cũng cảm thấy ứng chỉ là mấy tên cao thủ kết bạn tới nơi đây thăm bạn, cho nên không có đem việc này nói cho Lý Trường Thọ. Tiếp tục suy nghĩ đồ để mình sáng tạo này môn ẩn tàng khí tức pháp môn rất nhanh. Tề Nguyên lão đạo đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liếm. Hứng thú bừng bừng thi triển cái hóa hình thuật. Hóa thành một cái gốc cây. Cẩn thận cảm thụ một trận. Ngược lại là, ngoài ý muốn an ổn à. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 9 chương 73 tiên thức quét qua nửa tiếng nằm. Một trận chiến này đối với chính mình đến tiếp sau dương danh đại kế cực kỳ trọng yếu. Trên mây, ngao ấp nhìn chính mình từng có chút hướng tới độ tiên môn sơn môn. Lúc này tâm cảnh cũng đã không phải 10 tuổi lúc như vậy. Hắn tới nơi đây chính là vì tìm Lý Trường Thọ. Ngao ấp thậm chí không biết Lý Trường Thọ cụ thể danh hào. Cùng Lý Trường Thọ tại độ tiên môn bên trong cụ thể địa vị, nhưng ngao ấp biết. Chính mình hôm nay nhất định phải tại độ tiên môn. Tìm về năm đó tự tay rơi xuống bãi năm đó đáng yêu đại hội trên đại bảo sống long. Tuy là ngao ấp chính mình biểu diễn, nhưng chiến tích tính tại Lý Trường Thọ trên đầu. Ngao ấp tự giác muốn danh dương tứ hải về sau không có chỗ bẩn. 10 tuổi năm đó trận kia so tài nhất định phải đảo ngược, mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó tạo khởi biết hổ thẹn sau đó dũng hình tượng. Từ đó nhất long trùng thiên, hắn muốn vì long tộc làm gương tốt, muốn vì long tộc con cháu tạo khởi một cái tấm gương, làm long tộc chậm rãi từng bước một buông xuống tự thân, nâng lên quá cao tự tôn, mới là cứu vãn long tộc đường tắt duy nhất. Ngao ấp chậm rãi hít vào một hơi, đáy lòng suy tư sau đó nên nói như thế nào. Hắn này năm vị tiệt giáo sư huyên đã đến độ tiên môn đại trận bên ngoài, cũng không đi sơn môn, trực tiếp thả ra từng người khí tức. Kim ngao đảo luyện khí sĩ đến đập phá quán, khục đến luận đạo. Kim ngao đảo mấy vị luyện khí sĩ đột nhiên tới bái phỏng. Độ tiên môn từ trên xuống dưới, lập tức bị môn phái trong tiếng chuông sở kinh động. Lúc mới đầu, tiếng chuông vang lên, phàm là không có bế quan phong chủ, trưởng lão, đều tiến đến phá thiên phong, nhưng tùy theo, phó trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão, đều cảm thấy như vậy quá mức long trọng. Mấy vị kia luyện khí sĩ chỉ là tới thăm bạn. Kim Ngao Đảo là hồng hoang nổi danh tiệt giáo đạo trường. Độ tiên môn so sánh dưới. Hơi có vẻ bừa bãi vô danh chút. Thể lượng khó có thể so sánh cùng nhau. Nhưng độ tiên môn trung quy cũng là nhân giáo đạo thừa. Quá mức sóng trống khô chiêng đi nghênh đón mấy tên không quá mức danh khí tiệt giáo tiên nhân. Không khỏi tự lạc ra mặt. Như hôm nay đến. Là một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh tiệt giáo tiên thần. Chẳng hạn như kia núi Nga Mi Đồng Thiên Phúc Địa tu hành tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Độ tiên môn tự muốn chúc tiên tề xuất. Tự mình nghênh đón nhưng đến rồi mấy tên thiên tiên. Rất nhanh. Các phong phong chủ trưởng lão bị phái trở về hơn phân nửa. Chỉ để lại hơn 10 tên thiên tiên cảnh trưởng lão. Những trưởng lão này cùng phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân cùng nhau. Mang mấy vị thông minh cơ linh một chút chân tiên chấp sự. Chiêu đãi mấy vị này đến đây Kim Ngao Đảo luyện khí sĩ. Tiểu ô tại những trưởng lão này trong mắt chính là tương đối cơ linh một cách hậu bối. Theo trưởng lão mệnh lệnh, tiểu ô bận trước bận sau. Tại Kim Ngao Đảo một nhóm 8 người được mời vào Phá Thiên Phong chủ điện độ tiên điện lúc. Mang mấy tên Phá Thiên Phong đệ tử dâng lên trà thơm. Long cung nếu là đến rồi tân khách. Bưng trà đổ nước đều là thuần một sắc tỉnh lệ hải nữ độ tiên môn lại là phương pháp trái ngược. Bưng trà đổ nước đều là chút bộ dáng đoan chính. Đạo cơ củng cố nam đệ tử. Vậy đại khái chính là một phương thế lực cùng một nhà tiên môn chỗ khác biệt. Phân chia khách nhân tòa, hai bên nhìn nhau vài lần còn chưa bắt đầu nói chuyện, liền bắt đầu một trận đỡ dâu cười to. Tiểu ô kiến thức rộng rãi. Biết đây là cố định quá trình cười thời gian càng dài. Cho thấy chính mình liền càng không có địch ý. Hồng hoang bản thân cũng không có nhiều như vậy có thể vui mừng chuyện. Ngưng cười. Độ tiên môn phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân mở miệng trước đạo một câu. Chúng đạo hữu đến ta độ tiên môn. Quả nhiên là làm ta độ tiên môn bồng tất sinh huy. Hai bên hàn huyên vài câu. Tiệt giáo luyện khí sĩ lời nói ý đồ đến. Nói là đến cùng độ tiên môn luận đạo độ tiên môn các vị ở đây trưởng lão hết thảy đều lộ ra mỉm cười. Lập tức có người âm thầm đi mời. Môn phái trong tu vi cao nhất mấy vị trưởng lão. Đến đây chống đỡ bãi. Luận đạo giảng đạo. Tại hồng hoang trong cũng là tương đối thịnh hành sự tình. Kỳ thật cũng chính là từng người đối với đạo lý giải lấy ra. So một lần. Bính nhất bính. Trao đổi lẫn nhau luận bàn một phen. Nhưng mà bên này luận đạo còn chưa bắt đầu. Tiệt giáo một đoàn người liền đưa ra một cái. Tại tiểu ô xem ra có chút hoang đường yêu cầu. Có vị trung niên diện mạo thiên tiên chậm rãi nói. Lần trước đáng yêu đại hội, nhà ta Ngao ấp sư đệ vừa mới 10 tuổi, bị Long cung Long vương phái ra cùng quý môn cao đồ tỉ thí một phen. Kết quả bại vào quý môn cao đồ chi thủ. Lần này, nhà ta sư đệ độ kiếp thành tiên. Liền muốn lại đến cùng quý môn vị kia cao đồ luận bàn một hai. Không biết phải chăng là thuận tiện. Nghe nói lời ấy. Mấy vị độ tiên môn trưởng lão liếc nhau. Một trưởng lão cười nói. Trẻ tuổi tiểu bối luận bàn mà thôi. Nay đảm đương không nổi bao lớn chuyện. Chỉ là. Ngao ấp thái tử chính là Long Vương dòng dõi. Tự thân tiến cảnh tu vi không phải ta nhân tộc đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Bây giờ Ngao ấp thái tử đã thành tiên. Liền không cần. Nhất định phải cùng ta trong môn một vị đệ tử trẻ tuổi so tài đi. Nghe vậy, Ngao ấp lập tức đứng dậy. Đối với độ tiên môn các vị trưởng lão chắp tay hành lễ. Lời nói, thực không dám giấu giếm. Ta từ lần đó về sau, đáy lòng liền có một khối ngật đáp sợ việc này hóa thành sau này trở ngại tu hành ma chướng. Lúc này mới mặt dày đến đây. Muốn cùng độ tiên môn vị kia cao đồ lại so tài một lần. Luận bàn lúc ta sẽ mời mấy vị sư huynh phong bế ta tu vi cảnh giới. Cái này, mấy vị độ tiên môn trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân cười nói. Người tới. Đi đem Huyền Nhã gọi tới đi. Lập tức liền có một chân tiên chấp sự lính mệnh. quay người bước nhanh ra độ tiên điện, hướng phá thiên phong khác một bên mà đi. Ngao ấp hơi nhớ một chút, lại nói, hôm đó cùng ta luận bàn, hẳn là cũng không phải là vị này tên là Huyền Nhã đệ tử. Ta ầm ầm nghe người, gọi hắn làm Trường Thọ. Trường Thọ đây là cái nào phong thượng đệ tử trong lúc nhất thời. Độ tiên môn mấy vị lâu dài bế quan thiên tiên trưởng lão bấm ngón tay suy tính, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mấy vị trưởng lão khác ngược lại là biết việc này, từng cái cười không nói. Tiểu Ô thấy thế, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cảm tình này Long Cung thái tử đến cậy nhờ tiệt giáo, hôm nay là tìm Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Báo thù tới Trường Thọ bây giờ nên chỉ là phản hư cảnh bát giai tu vi thật sự. So cái này Ngao ấp yếu không ít. Long tộc thần thông lại có chút lợi hại. Tiểu Quỳnh Phong phía sau vốn là không ai. Ta nếu không thay Tiểu Trường Thọ giải thích một đôi lời, sợ Tiểu Trường Thọ sẽ bị này Tiểu Long hố một cách nhớ tới ở đây. Tiểu Ô lập tức đứng dậy, làm đạo vái chào, cất cao giọng nói, Trường Thọ chính là Tiểu Quỳnh Phong đệ tử, Tề Nguyên Sư đệ đại đệ tử. Lần trước Đông Hải Đáng Yêu đại hội, là ta tiến cử hắn cùng nhau đi tới. Nhưng ta nghe Cửu Sư muội nói qua, lần kia luận bàn hẳn là Ngao ấp thái tử thắng mới đúng. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bỏ lỡ nhất chiêu. Ra lúc ấy định ra danh giới đang ngồi một đám độ tiên môn trưởng lão, cùng mấy vị kia kim ngao đảo luyện khí sĩ, lại cùng nhau nhìn về phía Ngao ấp. Ngao ấp trầm ngâm vài tiếng, thiếu niên khuôn mặt tràn đầy u ám thở dài, không, là ta thua. Vô luận là từ góc độ nào tới nói, đều là ta thua. Ta bị vị này Trường Thọ đảo hữu phù pháp gây thương tích, tu dưỡng hơn tháng, mà Trường Thọ đảo hữu vẫn chưa bị thương. Lúc ấy nên chỉ là cố ý nhường ta nửa chiêu, miễn cho Long Cung mặt mũi không thể chống đỡ được. Hôm nay ta tới đây chính là muốn tìm Trường Thọ đảo hữu giải quyết xong đoạn nhân quả này, ở trước mặt nói một tiếng tạ. Lời nói này nói, lại là có chút để ý. Một vị độ tiên môn trưởng lão cười nói, Tiểu Ô a, đi đem Trường Thọ gọi tới đi. Cái này là Tiểu Ô cúi đầu ớt tiếng, cũng là liền vội vàng xoay người, cưới mây chạy tới Tiểu Quỳnh Phong phương hướng. Tại trên mây, Tiểu Ô đã suy nghĩ rất nhiều ứng đối chi pháp. Môn phái trong các vị trưởng lão khẳng định không muốn xem đệ tử bản môn thua một hồi kia Ngao ấp tự phong tu vi. Nếu là tự phong đến Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Giả vờ phản hư cảnh tứ sai, sau đó luận bàn đứng lên. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tu vi bại lộ tại hai bên thiên tiên trong mắt, chẳng phải là sẽ làm cho độ tiên môn thanh danh quét xác. Nhất định phải khuyên Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Từ bỏ ngụy trang. Lại tại sau đó đấu pháp bên trong, muốn toàn lực đi đua trận này, Tiểu Ô hạ quyết tâm, trong ngực lấy ra mấy thứ tiên bảo, sau đó trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Trường Thọ làm hắn trên đường tế luyện. Nhưng mà làm Tiểu Ô không nghĩ tới chính là, hắn vô hụt. Tiểu Ô tiên thức đào qua, bên hồ nhà cỏ chỉ có Tiểu Linh Nga trong phòng đả tỏa tu hành. Đan phòng chung quanh rừng trong linh khí lưu chuyển, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trong đó hung hiểm. Hắn biết Tiểu Ô không dám vào trận, bay tới đan phòng trên không, vận chuyển tiên lực, ra sức hô to. Trường Thọ, Trường Thọ. Đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi, nhưng mà chân chính bản thể trốn ở trong mật thất dưới đất, trong góc nhắm mắt ngưng thần. Hắn tâm thần, lực chú ý lại ở xa bên ngoài hai vạn dặm giấy đạo nhân trên người. Chỉ cần có người xâm nhập bên ngoài đại trận, hắn tay trong ngọc bài liền sẽ phát ra chấn động, từ đó làm Lý Trường Thọ hồi tỉnh lại. Này cũng là giấy đạo nhân lúc này trọng đại thiếu hụt một trong. Rời đi tiên thức phạm vi về sau, tâm thần cần hoàn toàn ký thác vào trên người nó. Tiểu ô hô hai tiếng gọi không đến người, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi tại không trung bao quanh loạn chuyển. Linh Nga theo nhà cỏ bên trong dò xét cách đầu. Nhớ tới trước đây sư huyên dặn dò. Vội vàng nói một tiếng. Tiểu ô sư bá ta sư huyên bế tử quan nghe vậy. Tiểu ô tại trên mây một trận dậm chân. Ôi uy lúc này bế cái gì tử quan vậy phải làm sao bây giờ Linh Nga không rõ ràng cho lắm. Vừa muốn tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Tiểu ô lại cưới mây vội vàng mà đi. Bế tử quan. Chính là luyện khí sĩ vì đột phá bình cảnh. Lựa chọn tâm vô bàng vụ bế quan. Không đột phá. Không xuất quan. Gặp được Lý Trường Thọ bế tử quan. Này tuy là không khéo nhưng cũng có thể trở về giải thích. Nhưng tiểu ô thân là độ tiên môn chấp sự. Không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Nói thẳng Trường Thọ bế tử quan. Không khỏi sẽ làm cho người cảm thấy hắn phòng thủ mà không chiến. Hơn nữa một cách phản hư cảnh đệ tử. Không có việc gì bế tử quan làm gì tất nhiên sẽ làm cho Trường Thọ áp mấy vị môn phái trong tốt ra mặt trưởng lão phải làm sao mới ổn đây. Hết lần này tới lần khác ta lại có kia lời thề ước thúc. Không thể nói liên quan tới Trường Thọ bất luận cái gì bí mật. Ôi trao trận pháp Tiểu Huỳnh Phong bên ngoài đan phòng liên hoàn trận. Là Trường Thọ thiết kế. Chính mình tiểu sư muội ra tay bố trí. Nay miễn cưỡng xem như Trường Thọ trận pháp bản lĩnh thể hiện. Tiểu ô hai mắt tỏa sáng đáy lòng đã là có chủ ý. Cưới mây trở lại độ tiên điện. Thấy tiểu ô độc thân trở về. Cửa đâu mấy vị trưởng lão sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Nguyên bản trò chuyện vui vẻ đại điện cũng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tiểu ô. Đây là có chuyện gì tóc bạc gầy mặt trọng vũ thượng nhân lạnh nhạt nói. Vậy đệ tử vì sao cũng không đến hồi bẩm phó trưởng môn. Tiểu ô cúi đầu nói. Hôm nay không khéo. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã bế tử quan đột phá cảnh giới. Ta không dám đánh nhiễu. Sợ làm hắn lính hồi khẩn yếu quan đầu. Đi lối rẽ. Trọng vũ thượng nhân nghe vậy đỡ dâu cười khẽ. Nhìn tiệt giáo mấy vị thiên tiên. Thở dài. Mấy vị xin hãy tha lỗi. Ta độ tiên môn đệ tử Trường Thọ. Gần đây cố gắng tu hành. Đóng tử quan. Không bằng liền mời vị này ngao ấp thái tử. Tùy ý chọn một ta môn trong đệ tử luận bàn. Như thế nào một bên. Vừa tới không lâu hữu cầm huyền nhã. Thân mang váy đỏ. Cóng đại kiếm. Hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Nàng vừa muốn đứng ra trực tiếp nghênh chiến ngao ấp. Lại bị nhà mình sư phụ âm thầm kéo lại tùy hữu cầm huyền nhã cùng nhau tới Khương Kinh San. Nhíu mày liếc nhìn ngao ấp bên hông treo thanh trường kiếm kia. Khương Kinh San cảm nhận được linh bảo ba động. Ngao ấp lại đứng dậy, trầm ngâm vài tiếng, sắc mặt có chút do dự. Đến độ tiên môn tìm năm đó tên kia luận bàn một trận. Là hắn chuyến này suy nghĩ hồi lâu mới định ra kế hoạch. Hơn nữa. Lời đã nói ra ngoài hắn cũng đối mấy vị sư huyên nói. Đáy lòng chuyện như vậy mà cất cái bóng ma chướng. Tùy tiện đổi một người tuyệt nhiên không nhưng. Chính mình kế hoạch. Cũng không thể như vậy bị nhiễu loạn hắn bế tử quan. Đại khái cần bao lâu ngao ấp thấp giọng hỏi. Sau đó nhân tiện nói. Đợi mấy vị sư huyên luận đạo giảng đạo kết thúc về sau. Ta ngay tại sơn môn bên ngoài. Chờ hắn đột phá là được. Ở đây đám này lão đạo trung niên đạo giả lập tức vì ngao ấp kiên trì mà động dung. Tiểu ô bí mật quan sát. Mắt thấy một vị trưởng lão liền muốn mở miệng. Mở miệng tất nhiên là để cho chính mình suy nghĩ biện pháp đánh thức Trường Thọ. Khục này thấp đạo nhân dành trước lên tiếng. Hướng về phía trước phóng ra hai bước. Khom người nói. Bẩm phó môn chủ. Các vị trưởng lão. Các vị tiền bối Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Dù bế quan. Nhưng hắn một thân bản lĩnh. Kỳ thật không tại phù pháp. Mà là tại. Trên trận pháp đáy lòng nghĩ ngợi. Như thế nào tránh đi chính mình ngày đó lập hạ lời thề. Tiểu ô hoán thanh giới thiệu. Từ Lý Trường Thọ thiết kế. Tiểu cửu thi công. Chế tạo Tiểu Huỳnh Phong trận pháp nhóm. đưa ra lại một cách luận bàn phương án. Ai trường thọ, sư bá chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Một lát sau tiểu Quỳnh Phong thượng bay tới một đám mây. Độ tiên môn hai vị thiên tiên cảnh trưởng lão. Đi cùng Kim Ngao đảo Nguyên Trạch lão đảo. Cùng hai vị kia thiếu nữ. Cùng nhau tại trên mây đứng xa nhìn. Hạm chỉ nhìn chăm chú lên Ngao ấp bóng lưng. Lo lắng hỏi câu. Tiểu sư thúc thiện phá trận sao không sao. Nguyên Trạch lão đảo vung tay lên. Nơi đây trận pháp nhìn cũng không tính huyền diệu. Há có thể vây khốn Ngao ấp sư để hạm chỉ không chịu được một tay nâng chán. Cùng bên cạnh thiếu nữ kia ánh mắt trong. Cũng lập tức tràn đầy sầu lo. Phía dưới. Tiểu ô dẫn Ngao ấp. Chậm rãi rơi vào tiểu Quỳnh Phong đan phòng đại trận bên ngoài. Tiểu ô đối với Ngao ấp dùng tay làm dấu mời. Cùng Ngao ấp cùng nhau cất bước vào trận trong. Cũng liền tại này một cái chớp mắt. Ngay tại Lâm Hải Trấn đi dạo giấy đạo nhân. Lập tức xoay người đi lân cận khách sạn. Thuê một cái mang các loại trận pháp phòng. Lại chính mình bố trí mấy tầng trận pháp. Làm giấy đạo nhân ở chỗ này ngồi ngay ngắn. Như tu hành. Giấy đạo nhân cầm mấy con bình sứ nhắm mắt. Lý Trường Thọ tâm thần trong nháy mắt bị lôi trở lại bản thể bên trong. Ai tại sấm trận tiên thức nhẹ nhàng quét qua. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến. Cái này. Tình huống như thế nào mà hắn tâm thần trở về trước làm chậm trễ một trận. Lúc này Ngao ấp đát là hai mắt ngất đi. Cùng tiểu u cùng nhau. Thấy được cái kia thẻ gỗ. Lạc đường ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 74 ta ngả bài. Lý Trường Thọ hiện tại liền rất khó hiểu. Vì cái gì lại đột nhiên có ba tên thiên tiên cảnh lão đạo. Tại tiểu Quỳnh Phong đỉnh đầu trong đó hai vị là môn phái trong trưởng lão. Một vị không biết. Nhưng trước đây tại Lâm Hải Trấn cửa vào gặp qua. Khí tức có chút quen biết. Lại vì cái gì Ngao ấp cùng tiểu ô sẽ ở ngoài vi mê trận bên trong đảo quanh đây phía trước một cái sừng rồng thiếu niên. Đằng sau tung bay một cái thấp đạo nhân. Cái trước sốt ruột đi. Cái sau thâm trầm cười. Còn cùng nhau dựa theo thẻ gỗ chỉ điểm hướng về chính mình làm tiếp khách gian nhỏ mà đi. Lại nói này hai cái rốt cuộc là thế nào tập hợp lại cùng nhau nhất định là đặc biệt duyên phận. Mới khiến cho các ngươi cùng nhau đi tới. Biến thành hai hố thần. Đây rốt cuộc là cái dược gì lại là tiểu ô sư bá an bài không có đạo lý. Chính mình mấy năm này cùng tiểu ô sư bá giao tình càng ngày càng sâu. Đại đạo lời thề hiệu quả cũng là tại. Hạ chủ phong phương hướng còn có thật nhiều thiên tiên cảnh tiên nhân khí tức. Đều tụ tập tại ngày bình thường không mở ra chủ điện bên trong. Lý Trường Thọ rất nhanh phản ứng lại. Chính mình tại Lâm Hải Trấn ngẫu nhiên gặp tiệt giáo một nhóm. Nghe được bọn họ vài câu nói chuyện. Tựa hồ là tìm tiên môn giảng đạo luận đạo. Luận bàn đạo hạnh vạn vạn không nghĩ tới. Tiệt giáo một nhóm chính là tìm độ tiên môn luận đạo. Ngao ấp cùng độ tiên môn. Cũng coi là có một chút ăn oán dù sao Ngao ấp là Đông Hải Long Cung nhị thái tử. Mà Đông Hải Long Cung gần nhất mấy chục năm. Cùng Đông Thần Châu Trúc Tiên Môn quan hệ hơi có vẻ khẩn trương. Chẳng lẽ lần này. Tiểu Long muốn gây ra nhân. Tiệt hai giáo mâu thuẫn không phải. Ngao ấp nhìn không có như vậy xuẩn. Thật như vậy làm. Long tộc đảo mắt liền bị tiệt giáo giáo chủ một kiếm thiêu phiên. Mặc dù này tiểu long quả thật có chút. Không phải rất thông minh bộ dáng. Giai nhân bị uống nhiều quá. Làm bị thương long não rồi Lý Trường Thọ đáy lòng một trận suy nghĩ. Ban đầu hoàn toàn bị cuộc này thế làm mộng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này hắn có thể ẩm ẩm cảm giác được toàn bộ độ tiên môn ánh mắt đều đặt ở tiểu Quỳnh Phong bên trên. Kia từng đạo tiên thức, linh thức. Đều đang ngó chừng đan phòng chung quanh. Độ tiên môn đệ tử bên trong. Chính mình biểu hiện ra tu vi. Chính là tại trung thượng ưu tú mới đúng. Hẳn là sẽ không là phương diện này xuất hiện vấn đề. Chuyện có hậu quả tất có tiền căn. Chính mình độ kiếp trước cùng Ngao ấp tao ngộ một lần. Đây cũng là tính ngẫu nhiên sự kiện hắn xác định Ngao ấp không có nhận ra chính mình. Lúc ấy toàn bộ hành trình lên sân khấu. Đều là cùng một khuôn mặt mặt lạnh lão đạo. Khí tức. Thể vị cũng đều là mô phỏng qua. Kia tám thành chính là Đông Hải đáng yêu đại hội trên luận bàn sự tình. con tiểu long này. Lần trước không thể cố ý thua trong tay hắn. Trong lòng không thoải mái. Suy nghĩ không thông suốt. Cách nhiều năm như vậy. Không xa vạn dặm. Nhất định phải đến cho không một lần Lý Trường Thọ tại trong mật thất dưới đất yếu ớt thở dài. Này một long, một nữ ca là vĩnh viễn làm không rõ ràng bọn họ mạch não. Hiện tại cái kia xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ quan sát mắt đan phòng bên trong người giấy hóa thân. Nhìn thấy người giấy hóa thân thượng mang theo ba cái chắc cảm thạch chỉ là nhẹ nhàng lấp lóe. Rõ ràng là chính mình tiên thức gây nên. Hơi chút do dự. Hóa thành một tia khói xanh. Sờ trở về đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ biến mất trong nháy mắt. Lại lập tức xuất hiện. Hắn vừa sải bước đi đan lô sau bồ đoàn. Nhập tỏa nhắm mắt suy ngẫm. Trước dựa theo chính mình trước đây căn dặn tiểu sư muội như vậy. Giả bộ như chuyên tâm ngộ đạo. Lý Trường Thọ suy nghĩ. Nếu như chính mình bế tử quan đột phá bình cảnh. Lẽ ra có chút đột phá. Thế là âm thầm điều chỉnh dưới quy tức bình khí huyết. Tầng ngoài ngụy trang. Phản hư cảnh ngũ giai tầng bên trong ngụy trang. Phản hư cảnh cửu giai tầng sâu ngụy trang. Nguyên tiên cảnh làm xong những này. Lý Trường Thọ lại bắt đầu điên cuồng tự tra tự xét lại. Cuối cùng xác định tiểu Huỳnh Phong phía trên không có bất kỳ cái gì. Khả năng bại lộ chính mình áp chủ bài kho chi tiết. Linh Nga lúc này cũng khéo léo trốn ở nàng nhà cỏ bên trong, làm bộ tại tu hành. Lần này, sư muội ngược lại là biểu hiện rất tốt. Về sau khen ngợi một chút. Lý Trường Thọ tự biết. Chính mình bây giờ chỉ có thể làm bộ bế tử quan ngộ đạo. Chờ môn phái trong cao thủ đánh thức. Hoặc là bị trận pháp trong đồng tính kinh động. Chuyện về sau chỉ có thể lấy lui làm tiến tìm cơ hội chuyển rời đối phương lực chú ý đại trận bên trong. Lần theo thẻ gỗ chỉ dẫn. Từng bước một đến kia ngoài trời phòng trà. Ngao ấp cùng tiểu ô cũng không chịu được liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Ngao ấp vẫn là 12-13 tuổi thiếu niên thân hình. Tính đến sừng thú. Cao có 6 thước. So tiểu ô cao một cách đầu. Hắn đọc xong thẻ gỗ trên viết. Quay đầu nhìn về phía xung quanh. Ánh mắt trong tràn đầy không hiểu. Tiểu ô cười nói. Ngao ấp thái tử, rất rõ ràng nơi đây lại là lối rẽ. Ngao ấp cao mày nói. Này đó cơ sở trận thế ta tất cả đều tìm được sinh lộ. Vì sao đi không ra nơi đây, đây là liên hoàn trận. Do Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sáng tạo. Tiểu ô nói. Thượng một chỗ sinh lộ về sau chính là chỗ tiếp theo trận thế. Muốn phá giải trận này, nhất định phải có cao minh trận đạo tạo nghệ. Ngao ấp thái tử, chớ miễn cứng. Hừ, Ngao ấp hừ nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Ta ngược lại không tin. Hôm nay còn có thể bị nơi đây vây khốn không thành. Nói xong, hắn trong ngực lấy ra một cái băng bảo châu màu xanh lam. Này bảo châu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Đại trận bên trong linh lực lưu động trong nháy mắt bị ngăn cản đoạn. Ngao ấp cười nhạt một tiếng quay người đi hướng lối vào, rất nhanh liền phát hiện mấy đường nhỏ. Tiểu ô ở phía sau vội vàng đuổi theo, chỉ là vị này thấp đạo nhân khóe miệng tươi cười, cũng là càng phát ra nồng đậm. Năm đó, hắn cùng tiểu thi hai vợ chồng liên thủ, đều bị đại trận này làm đầu óc choáng váng. Hôm nay trận pháp này, rõ ràng so với lúc trước bọn họ xông trận còn muốn hoàn thiện, còn hoàn mỹ hơn. Trên bản chất, nay liên hoàn trận chính là một ít cơ sở trận pháp tụ cùng một chỗ. Nhưng ở Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thiết kế tỉ mỉ dưới. Thực có thể nói bút pháp thần kỳ sinh hoa. Sau nửa canh giờ. Ngao ấp nhìn trước mặt thẻ gỗ. Khóe miệng co quắp một trận. Lạc đường lại đi về tới ghê tởm Ngao ấp thanh tú khuôn mặt. Bởi vì cắn răng dùng quá sức mà co quắp một trận. Sau đó hất đầu đi hướng cái khác đường đi. Đan phòng bên trong Lý Trường Thọ mắt trái mở ra một cái khe hở. Này tiểu long trong tay tựa hồ có phá trận pháp bảo. Nhưng vẫn luôn tại bên ngoài xoay quanh. Trận pháp chi đạo rõ ràng chỉ biết ra lông. Nghĩ nghĩ. Lý Trường Thọ âm thầm. Đem đan phòng phủ cận trăm trượng trong trận pháp triệt tiêu mấy tầng. làm những thiên tiên kia chỉ cần nhìn kỹ đan phòng vị trí, liền có thể nhìn thấy hắn ở chỗ này bế quan đả tỏa tình hình. Như thế mới càng hợp lý một ít. Lại sau nửa canh giờ, Tiểu Quỳnh Phong không trung, ba vị thiên tiên sắc mặt khác nhau. Đồ tiên môn trưởng lão tự nhiên là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng lại không thể cười quá mức. Nguyên Trạch lão đạo cũng mặt mỉm cười, chỉ là lông mày khi thì nhăn một hai cái. Bọn họ đều có thể đại khái thấy rõ trong trận tình hình. Nhìn thấy ngao ấp như con ruồi không đầu bình thường loạn chuyển, Nguyên Trạch lão đạo đáy lòng cũng có chút nóng nảy. Trong trận, ngao ấp hai mắt tràn đầy tơ máu, tâm cảnh đã là có chút bất ổn, xách theo một thanh bảo kiếm, cầm một cái bảo châu, tại đại trận bên trong bước nhanh đi nhanh. Tiểu U từ phía sau không nhanh không chậm tung bay đề phòng vị này ngao ấp cầm linh bảo trường kiếm lấy lực phá trận. Sau đó, Tiểu U sẽ trực tiếp mời sư phụ ra tay, đem hai người vứt ra ngoài. Làm cái này Long Cung thái tử nhận thua chính là Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đều không cần xuất quan. Hết thảy đã bị hắn xong dần dần. Ngao ấp hô hấp bắt đầu gấp rút. Nhưng ngao ấp lúc này coi như thanh tỉnh, đáy lòng mặc dù sốt ruột cũng không có bất luận cái gì khác người cử động. Xong trận là hắn đáp ứng. Nếu là vượt qua coi như thắng nơi đây trận pháp, cũng xác thực đều là chút phản hư cảnh luyện khí sĩ, liền có thể bố trí cơ sở trận pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình là đi không ra. Thậm chí liên phá trận trận cơ trận nhãn tìm khắp không đến đàn giáo thời điểm học được nhiều như vậy trận pháp nguyên lý. Long tục tại trận pháp chi đạo phương diện đều như vậy không chịu nổi sao? Không, ta Long tục còn có thể lại đứng lên. Tiểu Ô nhỏ giọng nói, ngao ấp thái tử, nếu không tính ta tại phá trận. Ngao ấp quay đầu gầm nhẹ một tiếng, ai, ngài xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tiểu Ô lập tức cười đến híp cả mắt, chắp tay sau lưng theo sát ở phía sau, cũng sợ chính mình mất dấu ngao ấp. Ngoài trận trên mây, hai vị thiếu nữ thương lượng vài tiếng, hàm chỉ nói khẽ, sư phụ, ngài cũng truyền ta không ít trận pháp bản lĩnh, không bằng ta cùng Nhu Nhu sư tỷ cũng đi xuống thử xem đi. Này cùng ngao ấp sư thúc luận bàn không quan hệ, để tử thuần túy chỉ là nóng lòng không đợi được. Nguyên Trạch lão đạo nhìn về phía một bên hai vị độ tiên môn trưởng lão, hai vị trưởng lão tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, này Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đan phòng liên hoàn cơ sở trận, rốt cuộc có nhiều huyền diệu. Ngoài ý muốn phát hiện cách trận pháp chi đạo nhân tài, sau đó căn dặn Bách Phàm Điện, muốn ở phương diện này trọng điểm bồi dưỡng Trường Thọ mới là. Đi thôi, đi thôi. Nguyên Trạch lão đạo khoát khoát tay. Hàm chỉ cùng thiếu nữ kia tay cầm tay nhẹ nhàng xuống vào trong trận. Một lát sau, hai tên nguyên tiên cảnh thiếu nữ nhìn cái kia thẻ gỗ, cái trán cùng nhau treo đầy hắc tuyến. Lạc Đường Hàm chỉ thấp giọng nói, người bày trận này thật sự quá phách lối chút, đằng sau còn có thẻ gỗ. Lại nhìn hắn có hoa chiêu gì, đi qua nhìn một chút hôm nay ngoài trời phòng trà khách nhân, so trước đó 10 năm cộng lại đều nhiều. Đan phòng bên trong, dùng tiên thức nhìn chăm chú lên đây hết thảy Lý Trường Thọ, đáy lòng yên lặng thở dài, tiếp tục giả bộ như bế quan đột phá. Còn tốt, liên hoàn trận trước đây mấu chốt bí mật, hắn đã thông qua Tiểu Ô hiến tặng cho môn phái trong, còn phải môn phái trong ban thưởng đan lô. Đây là một điểm cuối cùng tai họa ngầm, cũng bị chính mình trước thời hạn ấm chết. Chỉ là sau ngày hôm nay, chính mình đan phòng chung quanh trận pháp đoán chừng sẽ trở thành môn phái trong một đại cảnh điểm. Thật Tiểu Quỳnh Phong giữ lại hạng mục mê trận khốn trận đại mạo hiểm, hơn nữa có lần này sự tình, lại thêm trước đây đủ loại, hắn cái này đệ tử ưu tú đã gây nên quá nhiều chú ý. Này thật sự làm Lý Trường Thọ có chút đau đầu. Đệ tử ưu tú nhân thiết quá đơn bạc, đã không chịu nổi lần này, liền thừa cơ hiển lộ ra thấp kém tiên miêu cấp độ thực lực đi. Không thì đủ loại tình hình quá mức khác thường, ngược lại càng khó giải thích. Lý Trường Thọ đáy lòng phi tốc suy tư. Ngụy Trang ở chỗ các phương diện cân đối, phải có cái đồ tại, làm cho người ta cảm thấy liếc nhìn lai lịch của mình. Đây thật ra là ngụy trang tương đối cao cảnh giới. Năm đó ứng phó Tiểu U Mạch suy nghĩ chính là bại lộ một chút cho Tiểu U, làm Tiểu U coi là biết mình toàn bộ. Lần này ứng phó môn phái trong các cao thủ, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cái này mạch suy nghĩ. Có lẽ còn có thể bởi vậy được không ít chỗ tốt. Hiện tại, chỉ có thể biểu lộ chuẩn tiên miêu cấp độ tu vi. Đem những này lực chú ý, một bộ phận hấp dẫn đến chính mình tu vi trên. Từ đó che giấu cái khác gì thường. Nói chung muốn để bọn họ cảm thấy nguyên lai hắn tư chất là không tệ. Chẳng trách có thể làm ra nhiều chuyện như vậy loại trình độ này. Sau đó, Lý Trường Thọ chỉ cần an ổn mấy năm, lại cố ý tạp bình cảnh, tiến cảnh tu vi trở về ưu tú đệ tử, môn phái trong cũng sẽ không nhiều chú ý hắn cái này tiểu Quỳnh Phong đệ tử. Tu vi áp chủ bài lộ ra một chút, về sau có thể bù lại cái khác áp chủ bài nếu là bại lộ, vậy tương đương phiền toái. Về sau phải tăng gấp bội cẩn thận. Chính mình vất vả giấu đi áp chủ bài là vì ứng đối các loại nguy hiểm, vì tốt hơn sống sót dưới loại tình huống này bại lộ một bộ phận. Dù là bộ phận này lại nhỏ bé, đó cũng là thua thiệt. Nói trở lại, ban đầu ở đáy biển liền nên cho cái này ngao ấp sót điểm thất tâm tán cam đoan chỉ có 100 triệu chút xíu liều lượng. Lại qua nửa canh giờ, giáng chiều phủ kín phía tây bầu trời, chiếu sáng độ tiên môn các trưởng lão. Dúng gió mặt trên kia như là hoa cúc mỉm cười rực rỡ, có 2 vị kim ngao đảo luyện khí sĩ cùng 3 vị độ tiên môn trưởng lão đến nơi đây. Độ tiên môn trưởng lão đáy lòng từng cách đem Lý Trường Thọ cùng Tiểu Cửu khen lên trời, cũng đối nghĩ ra biện pháp này đuổi ngao ấp Tiểu U rất nhiều tán thường. Quả nhiên đủ cơ linh. Một vị độ tiên môn trưởng lão chủ động cho bậc thang, đỡ sâu cười nói: nơi này trận pháp là ta độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ dùng hắn nghiên cứu nhiều năm được đến liên hoàn trận bố trí chi pháp, thiết kế tỉ mỉ, từ một vị chân tiên cảnh tiểu cửu sư dơ quy quy y e t ra tay bố trí mà thành. Mặc dù đều là cơ sở trận pháp, trên thực tế tương đương với chân tiên cảnh mới có thể bố trí. Ngao ấp thái tử cùng 2 vị tiên tử không vượt qua nổi đúng là bình thường. A Nguyên Trạch lão đạo thở dài lời nói, lão đạo đi đem 3 người bọn hắn mang ra. Ngao ấp sư đệ lần này lại bại một trận. Nói xong, Nguyên Trạch chắp tay sau lưng trôi hướng phía dưới đại trận. Bằng thiên tiên thủ đoạn, tiên lực phồng lên liền có thể đem nơi đây trận cơ thổi đổ, nhưng làm như vậy quá mức mất mặt. Nguyên Trạch lão đạo bên ngoài nhìn hồi lâu, đã là tự cảm thấy mình nhìn ra phá trận chi pháp. Lúc này lòng tin tràn đầy, muốn đi vì kim ngao đảo luyện khí sĩ vãn tôn. 2 cái tiểu bối, 1 cái tiểu sư đệ, lần này xác thực bêu xấu, cái này không có cách nào. Nhưng mà Nguyên Trạch lão đạo không ngờ tới chính là, một lát sau, lạc đường cái này thiên tiên lão đạo không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài, trận pháp này quả nhiên giấu giếm huyền cơ. Xoay người, lão đạo nhíu mày tiếp tục phá trận. Trên mây mấy vị thiên tiên 2 mặt nhìn nhau, lúc này lại là không biết nên nói chút gì. Lý Trường Thọ độ kiếp trở về sau, xác thực ám điều qua ngoại tầng trận pháp, nhưng cũng chỉ là biến động mấy chỗ trận cơ. Vị này thiên tiên muốn cưỡng ép phá trận phi thường dễ dàng. Nhưng lúc này Nguyên Trạch lão đạo còn liền lên điểm tính tình, nhất định phải ở trong trận phá vỡ cái này. Nhưng thật ra là cái bế hoàn liên hoàn trận. Trên lý luận trận này duy nhất phá pháp chính là cưỡng ép xông mở, phá hư trong đó một chỗ cơ sở trận pháp. Nhưng lão đạo này có thể trực tiếp dùng man lực sao này? Việc quan hệ hắn kim ngao đảo luyện khí sĩ trận pháp tạo nghệ tiêu chuẩn, càng là việc quan hệ hắn Nguyên Trạch lão đảo ra mặt, thế là không biết đây là cái thứ mấy. Sau nửa canh giờ, ngao ấp cùng tiểu ô nhìn về phía trước kia đi qua đi lại, đi tới đi lui thiên tiên lão đảo, cùng nhau xứng sờ tại chỗ. Nguyên Trạch sư huyên ngao ấp hô to một tiếng, đi về phía trước một bước, xung quanh cảnh sắc đột nhiên biến hóa. Nguyên Trạch lão đạo nghe tiếng nhấc tay áo che mặt, nhưng trận pháp biến hóa, hắn thân ảnh tại ngao ấp mắt trong cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ngao ấp trừng mắt hai mắt cả người cũng đang run rẩy. Tửu vội vàng chạy tới, cười nói: Thái tử, trời không còn sớm, nếu không hả ta nhất định có thể phá trận này, ta nhất định có thể phá trận này. Ngao ấp run giọng hô câu, rút kiếm tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, toàn thân đều tại loạn run. Đan phòng bên trong ánh sao đầy đất, Lý Trường Thọ tiên thức chú ý tại không trung xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ muốn vào trận thể nghiệm đám kia thiên tiên chân tiên. Nếu không đêm nay thu thập tế nhuyễn, mang lên sư phụ sư muội chạy trốn đi. Quả nhiên vẫn là chạy trốn đi. Này độ tiên môn, nhanh không có cách nào chờ đợi. Này tự nhiên là nói đùa lời nói. Chính mình vất vả kinh doanh Tiểu Quỳnh Phong nhiều năm như vậy, nơi này mới là tương đối an toàn địa phương. Chính lúc này, đột nhiên có một tia tiên thức rơi xuống từ trên không, khóa định Lý Trường Thọ trên người, nhẹ nhàng nhiễu loạn một chút Lý Trường Thọ tinh thần. Cái này nhiễu loạn vô cùng nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ rõ ràng đây là môn phái trong cao thủ tại tỉnh lại hắn, lại sợ ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Có thể như vậy để ý một cách đệ tử cũng là có lòng. Lý Trường Thọ mở ra mờ mịt hai mắt, cùng trong tu hành bị đánh thức tình hình quả thực giống nhau như đúc. Vong Tình thượng nhân tiếng nói tùy theo tại Lý Trường Thọ bên tai vang lên: Chớ có tu hành, đem trong trận người thả ra đi. Lúc trước kia ngao ấp lại tìm đến ngươi luận bàn, hắn đã là nguyên tiên cảnh tu vi, sau đó có lẽ sẽ áp chế cảnh giới cùng ngươi ra tay. Ngươi không nên cưỡng cầu một thắng, thực sự không thể tại nhà mình tiên môn trong thua quá nhanh. Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, đối không trung làm cách đạo vái chào, để tử tuân mệnh. Áp chế cảnh giới cùng tự mình động thủ, hắn bước nhanh đi tới trước cửa đan phòng, làm ra hướng về phía trước nhìn quanh bộ dáng, đáy lòng quét ngang, thầm hạ quyết tâm. Nắm chặt song quyền ngả bài đi, ngọc bài nhẹ chuyển, trong rừng các nơi thổi lên một trận gió nhẹ, mà Lý Trường Thọ cưới mây tại đan phòng trước bay lên, chậm rãi lên tới giữa không trung. Phản hư cảnh thất giai tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, tựa hồ cảnh giới này vừa đột phá không lâu, còn có chút bất ổn. Không trung, rừng trong, các vị trưởng lão, tiệt giáo tiên nhân, Tửu Ô, ngao ấp, kia hai tên tiệt giáo tiên tử, còn có vị kia lão thiên tiên đồng thời nhìn lại. Tiên môn các nơi phảng phất cũng có từng đạo ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Trường Thọ trên người. Cái này khiến Lý Trường Thọ cảm thấy khó chịu, nhưng chính mình chỉ có thể tận lực sống quá này đợt. Liền nghe Tửu Ô vội vàng truyền thanh nhắc nhở câu: Ngươi tu vi không có dấu. Lý Trường Thọ ngẩn ra, đối với Tửu Ô làm cách đạo vái chào, thuận thế nói: Tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ, bái kiến các vị trưởng lão, các vị sư bá sư thúc, các vị tiền bối. Bì sơ, cầu phiếu a các đạo hữu, ma ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 75 ổn trung cầu thắng thức thứ nhất. Sư phụ, ngươi như thế nào cũng ở bên trong cách này? Vi sư đây không phải tới tìm các ngươi rồi, đi một chút. Đi lên chớ muốn ở chỗ này cho vi sư mất mặt xấu hổ. Ngao ấp ánh mắt nơi hẻo lánh, Nguyên Trạch lão đạo mang theo hai thiếu nữ vội vàng phiêu xoay chuyển trời đất trên, bay hết sức nhanh chóng trở lại trong đám người, coi như vô sự phát sinh. Sau đó chính là Lý Trường Thọ bay đến giữa không trung, đối với bên này hành lễ: Tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến. Giống như đã từng quen biết tiếng nói ở trong trời đêm chậm rãi truyền ra. Ngao ấp hai chân khẽ run hạ, hướng về phía trước lảo đảo nửa bước. Hắn thua, phải nói lại thua. 10 tuổi năm đó tưởng cầu thua, lại bị người này trước thời hạn lui ra phía sau một bước nhận thua, chính mình thua. Hôm nay cầm mẫu thân cho Thủy Ngưng Linh Châu, lại không phá nổi những này đơn giản khốn trận, sách theo sư phụ ban thưởng băng ly kiếm, lại chém không đứt một tấc vung này mê loạn, hắn còn mặt mũi nào lại đi rút kiếm tìm người này luận bàn? Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm chính mình thật vất vả nghĩ ra dương danh kế hoạch, dựa vào Kim Ngao đảo luyện khí sĩ thích khắp nơi luận đạo tập tục, đi khiêu chiến một đám nhân tộc tuấn kiệt. Vì sao ở đây tại kế hoạch ban đầu, liền Ngao ấp đứng tại kia, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Hắn không biết chính mình kế tiếp là cái kia tuân theo bản tâm, đối với Lý Trường Thọ làm đạo vái chào, nói một câu ta không bằng ngươi, sau đó quay người rời đi, vẫn là tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch đi xuống, không giữ thể diện ra, lại cùng vị này nhân giáo đệ tử tiếp tục luận bàn. Ngao ấp đáy lòng thở dài, lại là từ đầu đến cuối không muốn làm như vậy khóc lóc van nài sự tình, thu hồi bảo châu, đem linh kiếm trở vào bao, hướng về phía trước phóng ra hai bước, đối với đan phòng trước Lý Trường Thọ xa xa làm cái đạo vái chào. Đạo hữu trận pháp chi diệu, Ngao ấp hôm nay lĩnh giáo. Nói xong, Ngao ấp quay người liền muốn rời khỏi, nhưng không trung một vị tiệt giáo thiên tiên lại hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói câu: đã vị này Trường Thọ tiểu hữu đã xuất quan, cái kia cũng không cần làm trận pháp gì luận bàn, trực tiếp làm hai người bọn họ luận bàn một chút cũng được. Đây cũng không phải là vì cái gì thắng thua, hôm nay đã là ta Kim Ngao đảo thua một trận này, chỉ là nghĩ trợ Ngao ấp sư để thoát khỏi đáy lòng ma chướng. Ngao ấp ngẩng đầu nhìn lại, muốn nói lại thôi, nhưng độ tiên môn một vị trưởng lão đã mở miệng: Trường Thọ a, ngươi nhưng nguyện cùng Long Cung thái tử lại so tài một trận, hắn sẽ tự phong tu vi cùng ngươi phản hư cảnh thất sai tương đương. Lý Trường Thọ vẫn chưa chần chờ, đối với song phương phản ứng cũng là sớm có đoán trước, trận này luận bàn là không tránh khỏi, bởi vì trận pháp ra mặt sự tình hai bên đã có chút so kè. Hắn cúi đầu nói: đệ tử hết thảy nghe theo môn phái trong an bài. Lập tức không chung những trưởng lão kia tươi cười càng sáng lạn hơn chút, các trưởng lão đã ăn ý đạt thành chung nhận thức, đợi Kim Ngao đảo một nhóm đi sau, liền sẽ khen thưởng Lý Trường Thọ cách này ngoài dự liệu tiểu đệ tử một phen. Lập tức một đoàn người trở về Phá Thiên Phong. Theo Phá Thiên Phong lại đây khi chỉ là 5-6 bóng người, trở về lúc lại là đầy trời đám mây, dưới trời sao u áp áp một mảnh. Lý Trường Thọ thành thành thật thật đi theo Trúc Tiên đằng sau, Tiểu Ô ở bên chạy tới lôi kéo hắn cánh tay, lại hướng về phía sau nhích lại gần: cho ngươi cái này. Tiểu Ô bắt tay nhét vào Lý Trường Thọ tay áo trong, thả một cái bảo năng, truyền thanh nói: cái này Long Cung thái tử trên người mang theo hai kiện hậu thiên linh bảo, thanh kiếm kia không thể coi thường, sau đó nếu như hắn muốn đả thương ngươi, ngươi liền trực tiếp cầm này bảo nang đồ vật bên trong ra tới tạp hắn. Đây là ta sư phụ Tử Lăng ấm, cũng là linh bảo, ta vì ngươi cầu ra, cho ngươi mượn dùng dùng. Nhớ rõ, cho ngươi mượn cũng không phải cho ngươi. Lý Trường Thọ lập tức có chút không kềm được cười, lại đem bảo nang lấy ra, nhét trở về Tiểu Ô ôm tay áo. Hả, người sư bá này cổ tay áo trong cũng là may mấy con bảo nang, không biết bên trong có vật gì tốt. Sư bá không cần phải lo lắng, ta sau đó tự có ứng đối hắn biện pháp. Lý Trường Thọ truyền thanh trở về: một trận chiến này ta đương nhiên sẽ không làm hắn thắng đi, chỉ cần hắn đừng đánh trực tiếp biến thành long thân liền tốt. Tiểu Ô lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói thầm mấy câu, thấp đạo nhân lập tức nhíu mày, xuôi cười một tiếng: đất như vậy có phải hay không không tốt lắm. Lý Trường Thọ cười nói: pháp muốn hoạt dụng, đây là ta sư phụ thường dạy đạo lý. Đúng rồi, sư phụ ngươi đâu, ngươi cùng người luận bàn cũng nên làm hắn tới xem một chút mới đúng. Ách, Lý Trường Thọ dùng tiên thức liếc nhìn ngoài sơn môn vài trăm dặm nơi, cái kia giấu ở trong rừng rậm ngủ rồi gốc cây, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ, lưu lại một tia tiên thức tại kia vần quanh. Trong miệng đáp: ta cũng không biết, gần nhất sư phụ tâm tình phiền muộn, ra ngoài tản bộ đi. Tiểu Ô nhẹ nhàng thở dài: cũng đúng, sư phụ ngươi hóa chọc tiên tiên lộ khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Trước đừng suy nghĩ nhiều, trận này hảo hảo đánh, thắng không quan trọng, đừng quá chật vật là được. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Phía trước Đã có trưởng lão quay đầu xem này hai người bọn họ. Tiểu U cũng không dám nhiều lời. Cưới mây mang theo Lý Trường Thọ đuổi theo. Một lát sau, Phá Thiên Phong độ tiên điện trước kia một mảnh vung vức điện trước quảng trường trên. Một vị trưởng lão ném ra mấy chục viên dạ quang pháp châu. Đem nơi đây chiếu lên giống như ban ngày, hơn trăm bóng người đứng tại trước điện. Độ tiên môn bên trong. Hơn phân nửa luyện khí sĩ linh thức. Tiên thức nhìn chăm chú lên nơi đây. Kim Ngao đảo một nhóm cũng chưa nói thêm gì nữa, tiểu ô cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một trận. Chủ động đứng dậy. Cất cao giọng nói. Luận bàn luận đạo. Ý tại nghiệm chứng từng người chi đạo. Hiểu ra tự thân lý lẽ. Cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hai bên làm chạm đến là thôi, không thể có chủ tâm đả thương người. Trước điện khối này đất trống chính là ranh giới. Kéo dài Long Cung ngày đó quy củ. Ra ngoài tính thua. Cũng không thể dùng sát phạt bảo vật. Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ tất cả đều đáp ứng. Sau đó. Ngao ấp thu hồi bên hông linh bảo trường kiếm. Trong ngực lấy ra một đôi màu trắng bạc bao tay. Chậm rãi mặc vào lại quay người đối với Kim Ngao đảo năm vị thiên tiên chắp tay nói. Còn thỉnh sư huyên ra tay. Đem ta tu vi phong đến phản hư cảnh thất giai. Thiện. Một trung niên đạo giả nhẹ nhàng gật đầu. Tay trái trống giống vẽ xuống một đạo phù lục. Đánh vào Ngao ấp trên người. Ngao ấp khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Này phù có thể phong ngươi một canh giờ. Tạ sư huynh. Sau đó, Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ từng người đi hướng trong tràng cách 15 trượng, khí thế lẫn nhau cấu kết. Chợt nghe được một bên có người hô. Trường Thọ sư huynh. Lý Trường Thọ ghé mắt nhìn lại. Lại là một bộ váy đỏ hữu cầm huyền nhã. Ngay tại trước điện nhìn chăm chú lên chính mình. Cặp con mắt kia bên trong mang theo sầu lo. Chớ có hiếu thắng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ gật đầu cười thuần túy theo lễ phép. Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngao ấp. Mở miệng nói. Ngao ấp thái tử. Hôm nay cùng đáng yêu đại hội có chút khác biệt. Ta có lẽ sẽ thắng mà không võ. Ngao ấp thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy nét hổ thẹn. Dùng rõ ràng nhuận tiếng nói trả lời. Đạo hữu cứ việc ra tay là được. Lý Trường Thọ gật gật đầu, một tay vén lên đạo bào trước bãi, thuận thế vác tại phía sau, lại dùng tay làm dấu mời. Mở màn chính là khí thế mười phần, nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng đã có so đo. Sau đó loại này phương thức chiến đấu là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua. Ổn trung mang ra. Ổn trung cầu thắng. Không nhiều bại lộ bất kỳ vật gì. Ngao ấp nhẹ khẽ hít một cái khí. Sắc mặt biến được ngưng trọng. Quanh người xuất hiện từng đoàn huyền băng hỏa. Lý Trường Thọ ốm tay áo bay ra từng con giấy vàng phủ. Đảo mắt tràn ra hàng trăm tấm phù lục. Ngao ấp trước đây lãnh hội qua như vậy chiêu thức. Chỉ là lúc này cảm giác đứng lên. Những này giấy vàng phù uy lực so với lần trước cường không ít. Bước chân dừng lại. Ngao ấp thân hình kề sát đất vọt tới trước. Mấy đám huyền băng hỏa táng làm long ảnh xoay quanh tại hắn quanh người. Cùng nhau hướng Lý Trường Thọ mạnh mẽ xông tới mà đi lần này. Lý Trường Thọ lại không thi triển bộ pháp tránh né. Mà là yên tĩnh đứng tại kia. Trong miệng cấp tốc niệm động chú pháp. Âm tiết nhanh đến mơ hồ không rõ. Như là ngâm nga. Ngao ấp đảo mắt bổ nhào vào một quyền kẹp theo khai sơn phá thạch chi uy. Trực tiếp đánh tới hướng Lý Trường Thọ ngực. Mà lúc này Ngao ấp những mày. Đã làm tốt tùy thời thu quyền chuẩn bị. Nhưng, hưu Lý Trường Thọ thân hình nhún xuống. Trong nháy mắt chui vào như sóng nước nhộn nhạo mặt đất thổ độn, bởi vậy trước Bắc Châu một nhóm. Hắn dùng thổ độn cứu được hữu cầm huyền nhã hai lần sự tình. Đã sớm bị môn phái trong biết. Lý Trường Thọ lúc này nhưng thoải mái dùng đến. Ngao ấp một quyền trực tiếp đánh hụt thân hình rơi xuống đất, hướng về phía trước xông ra hơn mười mấy bước. Vị này Long Nhị Thái tử quay đầu nhìn lại. Phía sau giấy vàng đã kết trận. Từng đạo ánh lửa liên tiếp bộc phát, tuy là phổ thông thuật hỏa. Giờ khắc này ở Lý Trường Thọ mô phỏng ra phản hư cảnh thất giai pháp lực ra trì hạ. Thực sự phát huy ra không tệ uy lực. Ngao ấp hai tay bảo vệ khuôn mặt, thân hình tránh trái tránh phải, bị đông đúc thuật hỏa không ngừng đập trúng. Lý Trường Thọ dưới đất lặng yên không tiếng động du tẩu. Tìm cơ hội đánh lén hắn có thể thua, cũng có thể thắng. Đem hai cùng so sánh, đối với chính mình mà nói về thực không có gì sai biệt. Trọng điểm ở chỗ như thế nào thua, như thế nào thắng. Cùng ngao ấp chính diện đối quyết, đại chiến một trận, nở mày nở mặt, vô luận thắng hay thua, hình tượng của mình đều sẽ bị môn phái trong môn nhân đệ tử ghi tạc đáy lòng. Nhưng nếu như là bằng thổ độn cộng thêm phù pháp, không đi đang đối mặt đua, thắng mà không võ, thất bại không đáng tiếc, liền sẽ để phần lớn người đều cảm thấy hắn cũng không gì hơn cái này. Một cách an hiểu trận pháp, thổ độn thấp kém tiên miêu, nhân vật hình tượng liền sẽ trong nháy mắt đầy đặn. Dùng như vậy phương thức thắng, đối với người khác xem ra cũng chỉ là mưu lợi thôi. Sẽ không có người đem hắn xem như là cái gì anh hùng thức nhân vật. Ách, hữu độc bên kia không nhất định, đây là lỗ thủng, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Dù là vì thế được một ít không tốt thanh danh, cũng là không quan trọng. Lý Trường Thọ muốn chỉ là sự kiện nhanh chóng lắng lại, chính mình tu đạo sinh hoạt mau mau trở về nguyên bản bình ổn. Sở dĩ đắc tội Tiểu Long Long phù trận không ngừng bộc phát ánh lửa, đánh ngao ấp có chút chật vật, nhưng cho ngao ấp tăng không được quá nhiều thương thế. Ngao ấp đáy lòng có chút lo lắng, không ngừng lục soát Lý Trường Thọ thân hình. Mặt đất bình tĩnh không lay động, tựa hồ có một tia lưu lại khí tức. Tại kia ngao ấp lập tức vọt tới trước, đấm ra một quyền. Mặt đất ầm ầm nổ ra một chỗ cái hố. Phía dưới lại không có chút nào Lý Trường Thọ thân ảnh. Chính lúc này, ngao ấp phía sau mặt đất lặng lẽ nhô ra một cái đại thủ. Trong tay cầm một cây sắc bén pháp bảo dao găm. Đối ngao ấp gót chân, đâm một đạo tiểu huyết tiến lập tức chui ra. Ngao ấp lập tức nhảy lên, quay đầu nhìn lại. Bàn tay lớn kia trong nháy mắt lùi về mặt đất. Ngao ấp hít sâu một hơi, nhưng hắn cực nhanh đánh ra một trường lần nữa vồ hụt, chỉ có thể hai mắt trợn tròn. Lập tức nhảy đến không trung, sớm đã chờ đợi đã lâu phù trận cùng nhau phát huy. Không trung bất chi bất giác lại thêm mấy chục tấm giấy vàng phù, bộc phát ra đầy trời ánh lửa, đem ngao ấp thân hình trực tiếp đánh rớt. Lần này thuật hỏa chi bên trong có một tia không tầm thường chân viêm, đốt ngao ấp da thịt kịch liệt đau nhức, trên người tràn đầy vết cháy, càng là chật vật không chịu nổi. Kia là Lý Trường Thọ khí viêm cộng thêm chính mình một tia tinh thần mô phỏng ra, uy lực thích hợp tam mũi chân viêm. Ngao ấp vừa xuống đất, lại là một cái không cách nào dùng tiên thức dò xét đến bàn tay, theo ngao ấp ánh mắt góc chết nhô ra. Lần này trong lòng bàn tay nắm lấy một cái pháp bảo đoạn kiếm, đối ngao ấp đầu gối ồ đâm đạo thứ hai tiểu huyết tiến biểu bay mà ra. Trước điện truyền ra vài tiếng cười khẽ. Ngao ấp quay đầu nhìn hầm hầm, bàn tay lại trong nháy mắt lùi về mặt đất, lại là không thấy chút nào Lý Trường Thọ thân ảnh. Thanh tú khuôn mặt thượng trao mày, ngao ấp lại bắt được mặt đất một tia lưu lại khí tức, một quyền đem mặt đất oanh ra nửa trượng sâu cái hố. Chủ điện trước sân rộng trải đều là vô cùng kiên cố, đi qua đơn giản luyện chế vật liệu đá tu vi bị phong, còn có thể một quyền ném ra một cái hố. Ngao ấp thực lực cũng là làm hai bên tiên nhân ré mắt, nhưng vô dụng. Những cái kia lưu lại khí tức vốn là Lý Trường Thọ dụ địch sử dụng. Ngao ấp đánh tới, hắn liền phía sau đánh lén, tức giận đến ngao ấp chỉ có thể tránh đi không trung. Nhưng phía trên phù trận biến hóa, một đạo hỏa trụ trống giống nện xuống, lần nữa đem ngao ấp áp tới mặt đất. Ngao ấp thân hình vừa xuống đất, hai chân giống như lâm vào vũng bùn bên trong, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết, hắn trực tiếp bị khóa ở tại chỗ. Lý Trường Thọ câu kia ta có lẽ sẽ thắng mà không võ, tại ngao ấp trong lòng vườn quanh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay không giống với đáng yêu đại hội lúc, nơi đây là mặt đất, không phải lúc ấy Thủy Liên Đài ngưng tụ thành mặt đất. Vị này độ tiên môn đệ tử có thể thi triển ra hắn sở trường nhất thổ độn, không thể không nói chiêu này thổ độn chi pháp hảo hảo lợi hại. Nhưng ha, ngao ấp khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấm, quanh người từng đoàn huyền băng ngọn lửa ngưng tụ thành thương long ảnh tứ phía gào thét. Đối mặt đất một trận điên cuồng công kích, đánh các nơi mảnh đá bay loạn. Quang ảnh hiệu quả trong nháy mắt kéo căng trốn ở dưới mặt đất. Lý Trường Thọ thấy thế, cũng là không chịu được một tiếng tán thưởng. Này Long Thái Tử, lại còn sẽ giáng Long Thập Bát Trưởng, thật sẽ không bị nhà mình Long Vương lão phụ thân mắng nhiệt tử cái gì sao? Giờ này khắc này, cái kia có bối cảnh âm nhạc mới đúng. Trước điện, các vị độ tiên môn trưởng lão, sắc mặt phần lớn đều là có chút sở khóc sở cười, bọn họ tự nhiên đều là cảm thấy Lý Trường Thọ dùng độn pháp phòng thủ mà không chiến, có chút không đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này vị này tiểu thái tử rõ ràng không làm gì được nhà mình đệ tử. Lý Trường Thọ đã là đứng ở thế bất bại. Các trưởng lão lại cảm thấy nay tóm lại là chuyện tốt. Chỉ có phụ trách quản lý môn phái trong sự vật mấy vị trưởng lão, lúc này một trận thịt đau. Quảng trường này sửa, đó cũng là phải tốn không ít bảo tài, lại xem ngao ấp thôi phát long ảnh khắp nơi đập loạn trong bụi mù. Lý Trường Thọ bàn tay lại tại ngao ấp phía sau lặng lẽ chui ra. Lần này, trong tay nắm chặt một cái dài ba thước kiếm, nhắm ngay ngao ấp đùi, hướng về phía trước lại là như vậy đâm một cái. Đinh lần này không có đâm ra huyết tiến ngao ấp quay đầu nhìn hầm hầm. Đùi bên ngoài xuất hiện một tầng vảy rồng hư ảnh. Hai chân từ mặt đất dùng sức rút ra, nhưng mà phía trên phù trận lần nữa bắt đầu điên cuồng công kích. Hoàn toàn không cho ngao ấp suy nghĩ thời gian, Lý Trường Thọ tránh dưới mặt đất. Yên tĩnh đợi lần sau xuất kích cơ hội. Âm thầm khống chế phù trận, không ngừng bổ sung phù trận cần thiết phù lục. Chỉ gặp trên không phù trận một hồi bày ra một cái hình rắn, một hồi bày ra một cái tám hình, ngưng ra bao quanh thuật hỏa, tráng kiện hỏa trụ, đánh ngao ấp vô cùng chật vật. Mà ngao ấp thân hình chỉ cần vừa rơi xuống đất, cái kia không cách nào dùng linh thức tiên thức dò xét đến bàn tay, liền sẽ theo hắn ánh mắt góc chết lấy ra, cầm dao găm, đoàn kiếm, trường kiếm, không ngừng đâm hắn một đôi bắp chân. Ngao ấp không ngừng gầm thét, lại cũng chỉ là vô năng cuồng nộ. Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại đánh lén, đã cho ngao ấp hai chân đâm ra rất nhiều rất nhỏ vết thương da thịt. Trong lúc nhất thời, độ tiên môn từ trên xuống dưới tràn đầy đệ tử trẻ tuổi sung sướng tiếng cười. Nguyên bản tràn đầy lo lắng Hữu Cầm Huyền Nhã, lúc này cũng là không chịu được hé miệng nín cười, luôn luôn ăn nói có ý tứ Vong Tình Thượng Nhân, giờ phút này lại là trong điện quay người nhìn chăm chú lên mặt tường, không biết đang suy nghĩ gì. Bả vai ngẫu nhiên rung động run lên. Một lát sau, ngao ấp toàn thân cháy đen, không ngừng thở dốc, tóc dài rối tung phù trận phát uy. Hắn thân ảnh lần nữa bị hỏa trù áp trên mặt đất, nhưng dáng chống đỡ vẫn chưa đổ xuống. Chính lúc này, ngao ấp phía sau mặt đất nhô ra một vệt bóng đen. Một cỗ lạnh buốt khí tức ở trong sân khuếch tán ra đến bóng đen kia. Ai cũng biết, nhất định là bàn tay kia lại xuất hiện. Nhưng lúc này, một tia hàn quang theo trong bụi mù bạo lộ ra. Kia là một cái gai nhọn. Không, không phải một cái. Kia là đếm không hết gai nhọn. Lần này bàn tay thình lình cầm một cái pháp khí lang nha bổng nhô ra mặt đất, bàn tay giơ lang nha bổng, nhắm ngay ngao ấp phía sau yếu ớt nhất vị trí, lặng yên không một tiếng động dựa vào đi lên. Ngao ấp giờ phút này ngay tại điều tra các nơi, tinh thần đã có chút hoảng hốt, vẫn chưa chú ý nguy hiểm tiến đến. Trong lúc nhất thời, quan chiến người nhao nhao chừng lớn hai mắt Hữu Cầm Huyền Nhã, Hàm Chỉ, Nhu Nhu, độ tiên môn không thiếu nữ đệ tử đều là che mặt không dám nhìn nhiều. Có hai tên kim ngao đảo luyện khí sĩ khí đến hai tay run rẩy, không thiếu nam đệ tử hầu kết run rẩy, đáy lòng điên cuồng thề sau này tuyệt đối không được cùng Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ luận bàn đấu pháp tốt, chúng ta nhận thua. Nguyên Trạch lão đạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ kêu lớn. Kia lang nha bổng trong nháy mắt biến mất tại mặt đất. Ngao ấp quay đầu tràn đầy không hiểu nhìn Nguyên Trạch, nhưng sau đó cúi đầu thở dài. Hắn xác thực cầm thổ độn không có biện pháp. Tâm thần buông lỏng, Ngao ấp chật vật lui lại hai bước, thể nội khí tức cuồn cuộn, ngồi trên mặt đất. Thật, thật thua. Hắn. Nhưng vào lúc này, một cái trắng nón bàn tay lớn theo bên cạnh duỗi tới, đưa tới Ngao ấp trước mặt. Ngao ấp ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Lý Trường Thọ kia trương ôn hòa khuôn mặt. Lần này, tính thế hòa có thể nếu như ta chính diện cùng ngươi quyết đấu không phải ngươi đối thủ. Chỉ có thể dùng như vậy âm hiểm kế sách. Dù sao nơi này là ta độ tiên môn, ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Không thể để cho sư môn thua một trận. Mong rằng ngươi có thể nhiều lý giải. Có nhiều đắc tội. Ngao ấp tiếng nói tiêm run lên, lập tức lộ ra mấy phần kiên cường mỉm cười, hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Nhân tộc cũng không chỉ là có những cái kia mặt lạnh lão đạo đồng dạng ma đầu. Còn có, giống Trường Thọ như vậy, ôn nhu người a. Ngao ấp đưa tay, nắm chặt Lý Trường Thọ duỗi đến bàn tay, thuận thế đứng lên. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 76 kinh muội chi mê cảm tạ tân minh chủ phúc bồn tử toan nai duy trì cái gì là xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên tại hữu cầm huyền nhã trong mắt. Lý Trường Thọ lần này. Chính là như vậy. Trường Thọ sư huyên hao hết tâm lực. Thiên tân vạn khổ. Mạo hiểm vô cùng. Miễn cưỡng bức thắng tiệt giáo môn nhân. Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao ấp. Lại hết sức khiêm tốn, không cầu thanh danh, lặng yên rời đi. Nhưng mà trên thực tế, Lý Trường Thọ đầu tiên là đem Ngao ấp tự tay kéo lên. Lời nói chính mình có nhiều đắc tội, đây là tiêu trừ tiềm ẩn địch ý. Làm tiệt giáo mấy người cùng Ngao ấp giảm xuống đối với chính mình ác cảm. Sau đó Lý Trường Thọ liền hướng điện trước xin lỗi. Nói chính mình thắng mà không võ. Chỉ là dùng môn phái trong truyền thụ độn pháp. Phù pháp lấy cây xào. Có hải môn phái trong đạo thừa uy danh. Cam nguyện tiếp nhận môn phái trong trách phạt, đây là tiến một bước giảm xuống ác cảm. Cũng cho tiên môn dương oai. Thuận tiện ám chỉ tiểu ô sư bá. Chính mình nghĩ trở về tiểu Huỳnh Phong. Sau đó Lý Trường Thọ lại đối Kim Ngao đảo một nhóm làm cách đạo vái chào, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đơn giản mấy câu, hai ba cách động tác. Lý Trường Thọ không để lại dấu vết gian cho các phương đầy đủ bậc thang. Độ tiên môn trưởng lão cũng có thông tình đạt lý người. Nhìn ra Lý Trường Thọ không muốn cùng Kim Ngao đảo cùng Long Cung kết thù kết oán. Cố ý sụ mặt gian dạy hắn vài câu. Làm hắn trở về tiểu Huỳnh Phong bế môn hối lỗi. Trưởng lão này kỳ thật cũng là làm dáng một chút. Lời ngầm chính là làm Lý Trường Thọ trở về tiểu Huỳnh Phong. Chờ đợi sau đó lĩnh thưởng. Nhưng hữu cầm huyền nhã ở bên không ngừng nhíu mày. Nếu như không phải bị sư phụ nàng vẫn luôn ấm, tuyệt đối sẽ đứng ra. Vì nàng chí hữu vị mãn Trường Thọ sư huyên. Tranh luận vài câu. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ tại dưới trời sao đi xa bóng lưng, hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng thở dài. Lúc nào ta mới có thể như sư huyên như vậy ưu tú. Lý Trường Thọ giá vân rời đi Phá Thiên Phong về sau, đáy lòng cũng khe khẽ thở dài. Cuối cùng ứng phó một trận này thật sự có chút phiền phức. Nhưng vô luận như thế nào xử lý, sự thật chính là tiểu Huỳnh Phong bị môn phái trong trên dưới chú ý đến. Lần này giấy đạo nhân ra ngoài trở về sau. Chính mình liền buồn đầu tiếp tục luyện chế đan dược. An ổn 10 năm 8 năm. Lại tiếp tục hậu tài kế hoạch đi. Không được. 10 năm 8 năm không đủ, ít nhất an ổn 20 năm cất bước này tiểu long. Nhìn hắn ánh mắt sắc mặt. Sau đó khả năng còn sẽ tới ta tiểu Huỳnh Phong nhận lỗi. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Đem chính mình bảo nang bên trong giai nhân mị đều giấu đi. Miễn cho chờ chút chính mình lỡ tay chủ quan. Lấy ra thứ này. Hơn nữa giai nhân mị cũng không phải hắn một người có thể luyện chế. Hồng Hoang thích uống rượu luyện khí sĩ nhiều không kể xiết, chỉ dựa vào điểm ấy. Đông Hải Tẩy Long án. Cũng tra không được hắn trên người. Phá Thiên Phong lần trước lúc vô cùng náo nhiệt. Các vị thiên tiên đã bắt đầu giảng đạo luận đạo. Trước đó quan chiến người. Cũng lưu tại kia nghe hai bên thiên tiên giảng đạo. Chỉ là. Lý Trường Thọ xem Kim Ngao đảo một nhóm vừa rồi đều kìm nén hỏa. Đoán chừng sau đó. Vẫn là muốn cùng phe mình thiên tiên bính nhất bính. Cái này cùng chính mình không quan hệ, hắn chỉ là viên mãn hoàn thành môn phái cho nhiệm vụ. Trở về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trước tiên ở đan phòng chung quanh đi dạo vài vòng tự hỏi. Chính mình có chỗ nào làm có sơ hở? Nếu có sơ hở, như thế nào đi bổ cứu? Sư phụ Cửu Địch hôm nay nếu như cũng đang nhìn đối phương, sẽ có ý nghĩ gì nếu như có thể để cho này Cửu Địch đối chính mình ra tay? Vậy không thể tốt hơn. Chính mình có thể cho này Cửu Địch một cơ hội, cố ý ra ngoài tìm mà đem hắn cho dương. Trước khi đồng thủ còn có thể dùng thanh ảnh cầu lưu cái chứng minh là đối phương ra tay vội vã hại hắn cái này đệ tử. Còn tốt hắn có Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng thuốc độc hộ thân. Sau đó coi như theo môn quỷ, phạt hắn tại Tiểu Quỳnh Phong bế quan mấy trăm năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao hắn bản thể chỗ nào cũng không muốn đi. Lý Trường Thọ cười khẽ thanh âm, biết đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Một cái phản hư cảnh thất giai chuẩn tiên mầm, dù sao cũng chỉ là trẻ tuổi đệ tử, đối phương hẳn là còn không cảm giác được cái uy hiếp gì. Lại xem hậu sự đi. Lý Trường Thọ mặc dù cũng muốn hỏi sư phụ năm đó Cửu Địch rốt cuộc là ai, nhưng thứ nhất sợ sư phụ nhớ tới năm đó chuyện cũ, thứ hai chú ý đến sư phụ mặt mũi. Hỏi những người khác đằng sau kia Cửu Địch xảy ra chuyện lúc, chính mình cũng có khả năng bị người hoài nghi. Việc này còn muốn thiết kế tỉ mỉ mới được. Lần này mình tự nhiên bị lộ ra ánh sáng một đợt, cũng không phải là tự mình làm không đủ. Điểm ấy cũng không tất tự coi nhẹ mình, Lý Trường Thọ các hạng tự vệ công tác đều đã tận lực đi làm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chính mình thật vui vẻ tại Lâm Hải Trấn dạo phố, mua thảo dược, bán đan, tâm thần hồi bản thể mở mắt vừa nhìn, tiểu ô cùng ngao ấp hai người này phong ngưu mã không liên quan người, tại chính mình đan phòng chung quanh khốn trận bên trong loạn chuyển. Này cái ruộng gì, mặc dù trước đây có dấu hiệu chính mình tại Lâm Hải Trấn ngẫu nhiên gặp Kim Ngao đảo một nhóm, nhưng chính mình quả thật không thể đoán được sự tình sẽ có như thế phát triển. Đằng sau căn dặn sư phụ, Tiểu Quỳnh Phong liền xin miễn hết thầy khách nhân đi. Lý Trường Thọ thở dài, chủ động cảm ứng giấy đạo nhân bên kia nguyên thần chi lực, tâm thần trong nháy mắt hoán đổi đi qua, phát hiện xung quanh yên lặng không có cái gì uy hiếp, lại trong nháy mắt hoán đổi trở về bản thể. Gian kia khách sạn là Lâm Hải kiếm phái sở thiết, một gian tiểu phòng xếp tiền thuê liền bất tiện nghi, nhưng trong này đối lập tương đối an toàn. Gần đây chính là Lâm Hải kiếm phái thiên tiên cao thủ thường trú nơi, tuần tra tiên binh trọng điểm chú ý. Hiện tại chỉ có chờ môn phái trong triệt để an tính lại, lại nói hậu tài sự tình. Lý Trường Thọ còn có chút không yên lòng, trong núi đi dạo hai vòng, kiểm tra một chút các nơi dưới mặt đất trận cơ ẩn nấp độ bận rộn một hồi lâu. Tiên thức đột nhiên bắt được một thân ảnh theo đan đỉnh phong phương hướng bay tới, rất nhanh liền rơi vào bên hồ nhà cỏ nơi. Lý Trường Thọ vội vàng cưới mây trở về. Xa xa liền thấy bên hồ đứng một thân ảnh linh nga, tại chính mình nhà cỏ bên trong dò xét cách đầu. Cũng đối Lý Trường Thọ chỉ bên hồ. Nơi đó có cái trống đồng bị quải trưởng lão nhân. Trưởng lão, Vạn Lâm Quân. Trưởng lão, ngài như thế nào tại này? Lý Trường Thọ vội vàng hướng tiến lên lễ. Vạn Lâm Quân quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo một chút tán thưởng, khóe miệng có chút lắc một cái, lộ ra một tia vô tình cười lạnh. Ta dùng tiên thức xem ngươi thắng cái kia Long Tử, lại gặp các trưởng lão khác trách móc nặng nề, liền muốn tới xem một chút. Ngươi lần này làm không tệ. Độn pháp cũng là chính ngươi bản sự, là chính ngươi bản lĩnh, ngươi không cần quá để ý những người khác cái nhìn. Sau đó nếu như môn phái trong có người chỉ trích ngươi, ngươi liền cho bọn họ xem cái này. Lời nói bên trong, Vạn Lâm Quân trưởng lão kia hơi khô xẹp bàn tay hướng về phía trước đẩy, dùng tiên lực đưa tới một cái màu đen bảo ngọc. Lý Trường Thọ hai tay phủng qua, cúi đầu liếc nhìn, chỉ thấy này bảo ngọc bên trong ẩn chứa một tia khí tức, chính giữa có một cái rồng bay phượng múa quân chữ. Liền nói ta nói, Vạn Lâm Quân trưởng lão giữ săn nói câu, về sau, các ngươi Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch, từ ta che chở, không phải ai đều có thể răn dạy trách móc nặng nề. Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, vội vàng nói tạ. Hắn biết, vị trưởng lão này cũng không phải là tại mưu đồ cái gì, Tiểu Cùng Phong cũng không có gì tốt đồ. Vạn Lâm Quân trưởng lão, là thật bản thân phong bế nhiều năm, không hiểu nhân tình thế sự. Trước đó, Lý Trường Thọ cùng mấy vị trưởng lão tại kia cho bậc thang, làm bộ dáng, lại bị Vạn Lâm Quân trưởng lão xem như Lý Trường Thọ bị môn phái trong trách móc nặng nề. Độn pháp bị môn nhân xem thường, độc cũng bị môn nhân xem thường. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, Vạn Lâm Quân trưởng lão có lẽ là nhớ tới năm đó sự tình, mới có thể như thế kích động. Vạn Lâm Quân trưởng lão chân tật, là vị trưởng lão này sư phụ tự tay đả thương, bởi vì Vạn Lâm Quân nghiên cứu độc kinh, bị hắn sư phụ mắng làm phản kinh cách nói, có nhục đan đạo sau đó vài vạn năm. Vạn Lâm Quân trưởng lão khổ chui độc đạo, chính là nghĩ tại sư phụ trước mặt chứng minh độc dược tính. Vậy câu này bị viết tại Vạn Lâm Quân trưởng lão chỗ mỗi thiên độc kinh sau cùng lời nói. Nhưng mà làm Vạn Lâm Quân trưởng lão bằng một tay độc đan, vạn năm trước cứu vãn độ tiên môn tại bầy yêu chi thủ, Vạn Lâm Quân trưởng lão sư phụ lại sớm đã đi về cõi tiên. Lý Trường Thọ nắm chặt này bảo ngọc, thật sâu làm cách đạo vái chào. Đệ tử tạ trưởng lão quan tâm. Vạn Lâm Quân lại lộ ra như vậy cứng ngắc mỉm cười, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về còn muốn luyện đan. Đệ tử ngày khác lại đi phong thượng thăm. U, V, Quy, Quy, mơ tùy thời đến liền tốt. Vạn Lâm Quân thu hồi hắn cách nào có thể cho anh hài rừng gáy tươi cười. Gậy một chút, đất bằng sinh mây, hướng về đan đỉnh phong mà đi. Vị lão giả này tới nơi đây chính là vì động viên Lý Trường Thọ một phen. Các trưởng lão khác không ngợi khen Lý Trường Thọ, hắn ngợi khen khác môn phái trong tiền bối không che chở Lý Trường Thọ, hắn che chở chỉ đơn giản như vậy. Bưng ngọc bội trong tay, Lý Trường Thọ đứng tại bên hồ, xa xa nhìn ra xa một trận, đáy lòng hồi lâu vừa rồi yên tĩnh. Hồng hoang dù hiểm áp, nhưng hồng hoang người, nhưng cũng không phải đều là ác nhân. Sư huyên Linh Nga tại cửa sổ lại thò đầu ra, nhỏ giọng hô câu, bên kia lại đến người ta thấy được. Lý Trường Thọ thu hồi ngọc bội, chắp tay than nhẹ, hôm nay thật đúng là khách nhiều. Sư muội, ngươi hôm nay ngược lại là rất ngoan nha, Lý Trường Thọ quay đầu tán dương một câu. Ghé vào trên bệ cửa sổ Linh Nga làm cái mặt duyệt. Còn không phải sợ cho ngươi thêm phiền lại bị ngươi mắng một trận. Đúng rồi sư huynh, ngươi vừa rồi nhận thua đánh thắng, Lý Trường Thọ truyền thanh nói, tại nhà mình sơn môn vẫn là muốn để ý những này. Đúng rồi, ngươi sau đó chỉnh đốn xuống, đến ta trong phòng đưa chút nước trà. Cái kia Long Cung thái tử Ngao Ấp mang theo cái bạn gái tới, chúng ta Tiểu Quỳnh Phong cũng muốn phái ra cái mặt giá trị đảm đương mới được. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sau đó hé miệng cười trộm hai tiếng. Nàng vội vàng mở ra chính mình gian phòng bên ngoài, gần nhất vừa bị sư huyên cải tiến qua ngăn cách trận pháp, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thay y phục trang điểm. Rất nhanh, Ngao Ấp, Hạm Chỉ cùng ở bên dẫn đường Tiểu Ô sư bá cưới mây chậm rãi rơi xuống. Lý Trường Thọ hướng về phía trước nghênh đón, cùng Tiểu Ô liếc nhau, hai người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau. Trước đây Lý Trường Thọ liền đoán được đối phương sẽ đến, cũng đoán được Ngao Ấp sẽ nhận lỗi. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này tiểu thái tử gặp mặt chính là vái chào tới mặt đất. Nhị thái tử điện hạ không cần đa lễ, nhanh mời vào bên trong, hàn xá thô lậu, làm điện hạ chê cười. Lập tức, Lý Trường Thọ đem Ngao Ấp cùng Hạm Chỉ tiên dẫn vào nhà mình nhà cỏ. Không đợi Ngao Ấp đề chuyện hôm nay, Lý Trường Thọ mở miệng chính là một câu. Điện hạ nhưng thông đan thanh chi đạo, đem chủ đề dẫn hướng không quan hệ sự tình. Ngao Ấp cùng Hàm Chỉ rất nhanh liền bị Lý Trường Thọ mang lệ lực chú ý, mà Lý Trường Thọ cũng lấy ra rất nhiều chính mình thu thập ra. Khi nhàn hạ sở tác bức tranh, cho bọn họ giám thưởng một phen. Chủ đề đi hướng hoàn toàn bị Lý Trường Thọ nắm trong tay. Ngao Ấp cùng Hàm Chỉ này một rồng một người, ở bên bắt đầu không ngừng gật đầu, còn cảm thấy hết sức thú vị. Tiểu Ô vốn đang lo lắng bầu không khí sẽ xấu hổ, nhưng rất nhanh, này thấp đạo nhân cũng bị chủ đề hấp dẫn, gia nhập bình luận giám thưởng liệt kê, cũng lấy ra chính mình tư tàng. Sau nửa canh giờ, Cường Điệu ăn mặc một phen linh nga bưng trà đến đây, làm ba vị khách nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy vị này Lý Trường Thọ tiểu sư muội tố la váy, xảo tóc mây, ngọc châm nghiêng, bạc châu rơi. Mắt đẹp mũi ngọc tinh xảo điểm phấn môi, xảo tai vểnh lên tiệp răng ngậm mật. Lông mày như quyên quyên trăng non, cái cổ trắng ngọc tú hân thơm ngát. Da thịt lẫn xương ngạo tuyết, eo nhỏ nhắn trung diệu tuyệt luôn. Nhìn lần đầu tiên, liền cảm giác nàng vốn nên là ở trên bầu trời trong cung điện bạn đàn mà múa tiên tử lại xem lần thứ hai. Nhưng lại cảm thấy, nàng chính là những cái kia mỹ nhân đổ bên trong đi ra mỹ nhân. Linh nga khí chất, mặt giá trị các phương diện, đều đối với tiệt giáo nữ tiên hàm chỉ tạo thành biên độ nhỏ áp chế. Mà Linh Nga ngồi ngay ngắn ở chính mình sư huyên bên cạnh lúc, con mắt thanh mâu quang thiểm bộ dáng, làm Tiểu Ô cũng không khỏi suy tư. Tiểu cửu nàng hẳn không phải là đối với Trường Thọ có ý tứ chứ? Nếu quả thật có điểm này ý tứ, Trường Thọ bên người sư muội này cũng không được không nhắc nhở tiểu cửu. Người từng trải nhạy cảm nguy cơ cảm giác, một cách đan thanh chủ đề, liền theo nửa đêm cho tới lúc trời sáng, ngao ấp cùng hàm chỉ đều cảm thấy Lý Trường Thọ là cách nhã không rơi tục người. Chủ khách đều vui mừng, Lý Trường Thọ thấy bọn họ còn không muốn đi, cũng chỉ có thể đem đề tài dẫn hướng âm luật. Nhưng hàm chỉ đột được sư phụ truyền thanh, tại ngao ấp bên tai nhẹ nói vài câu này, long tộc thiếu niên nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, mặt lộ vẻ tiếc nuối, đứng dậy liền cùng Lý Trường Thọ cáo từ. Phá Thiên Phong bên kia ra chút biến cố, ngao ấp hai vị tiện nghi sư huyên cũng muốn cùng độ tiên môn hai vị trưởng lão luận bàn đấu pháp, bọn họ muốn đuổi đi qua nhìn một chút. Lý Trường Thọ đưa bọn hắn ra nhà cỏ, vẫn luôn đưa đến bên hồ, vừa rồi lưu luyến chia tay, cuối cùng đuổi đi. Thiếu niên này bộ dáng long tộc nhị thái tử cười nói, Trường Thọ huyên như được rồi không, còn thỉnh cần phải đến Kim Ngao đảo chơi đùa, ấp đỉnh quét dọn giường chiếu đón lấy, chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Dễ nói, dễ nói. Ngao ấp cùng hàm chỉ vội vàng chạy tới Phá Thiên Phong. Tiểu đối với Lý Trường Thọ lặng lẽ giơ ngón tay cái, cũng từ sau cưới mây đuổi theo. Lý Trường Thọ đưa tay lắc lắc, đáy lòng nói câu, hữu duyên lại hội. Tất nhiên tốt nhất là không có duyên. Đưa tiến này phiền phức, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, tiên thức nhìn chăm chú lên Phá Thiên Phong bên kia. Vong Tình thượng nhân lại muốn ra tay rồi, mặc dù Lý Trường Thọ cũng rất muốn đi xem, nhưng cuối cùng cảm giác hôm nay chuyện phiền toái đã đủ nhiều, cho nên chỉ là đứng xa nhìn lần này thiên tiên luận bàn. Nhà cỏ bên trong, tâm tình không tệ Linh Nga đã bắt đầu chịu khó thu thập các nơi, thu hồi chén bàn, chỉnh lý các nơi tàn mát bức tranh. Nàng ánh mắt bị một bức lộ cách đầu bức tranh hấp dẫn, ngoẹo đầu liếc nhìn, thấy được ngẩng đầu viết một câu. Ta chi yêu quý chữ viết là sư huyên yêu quý. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi thích cái nào nữ tử. Linh Nga vụng trộm liếc nhìn Lý Trường Thọ ở bên hồ đứng bóng lưng, đem bức tranh rút ra, từ từ mở ra. Thứ này, nhưng thật ra là Về Hưu Bí Bảo, chính là Lý Trường Thọ trước kia đào thải xuất bản lần đầu chế tính tâm mật bảo. Mệnh danh là Bách Mỹ Lão Đồ, bởi vì họa sĩ tinh xảo, vẽ tranh tiêu chuẩn cao hơn chính mình bình quân tiêu chuẩn, cho nên bị Lý Trường Thọ lưu lại làm khẩn cấp dự bị bí bảo. Nó bị ném vào thu nạp thành phẩm bức tranh bảo nang bên trong, đã qua mấy chục năm, trước đây lại bị Lý Trường Thọ lầm đem ra, vẫn chưa bị biểu hiện ra. Linh Nga không ngừng mở ra quyển trục, rất nhanh liền thấy vị kia vị mỹ nhân. Nàng tay nhỏ bắt đầu run không ngừng, chân nhỏ mềm nhũn, ngã ngồi tại án thư bên cạnh. Cái này làm sao bây giờ, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 77 lão thân hữu lễ, Vong Tình thượng nhân quả nhiên lợi hại, tu vi cao thâm, thần thông hung áp, pháp bảo đông đảo, trọng điểm là ra tay cũng hắc. vong tình thượng nhân cùng Kim Ngao đảo luyện khí sĩ. Tại Hổ Sơn đại trận bên ngoài luận bàn một trận chiến. Đấu pháp dư ba đem đại trận thổi qua lại lắc lư. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm nguyên khí dung chuyển. Mà ngoài sơn môn mấy trăm dặm nơi. Cái nào đó hóa thành gốc cây địa tiên đảo luyện khí sĩ. Lại vẫn tại kia nằm ngáy o o. Hoàn toàn không có bị quấy nhiễu đến. Lý Trường Thọ đối với sư phụ chấn định tự nhiên tâm vô bàng vụ cũng là tương đương khâm phục. Vong tình thượng nhân một trận chiến này. Đánh ra khí thế. Cắt ra phong thái. Cho Lý Trường Thọ rất nhiều trung đoan tiên nhân đấu pháp gợi mở. Không tính lâu dài bế quan trưởng môn cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Vong tình thượng nhân xem như độ tiên môn chiến lực người thứ nhất nhưng mà. Tu đạo vạn năm. Vong tình thượng nhân vẫn như cũ không thể đột phá kim tiên cảnh. Dù là tại Đông Thắng Thần Châu phạm vi bên trong. Cũng không gọi được cao thủ. Thiên tiên vẫn như cũ có thọ nguyên đại nạn. Thần thông mạnh hơn. Pháp bảo lại nhiều. Tại năm tháng trước mặt cũng cuối cùng tránh không khỏi cho bùi hai chữ. Chỉ có kim tiên. Chỉ có trường sinh. Chỉ có bằng tự thân chi đạo. Bảo vệ tự thân. Thoát khỏi sinh lão bệnh tử chi mệnh số. Đồng thọ cùng trời đất. Mới tính tại hồng hoang trong. Bước ra bước đầu tiên. Này chỉ là bước đầu tiên vẹn vẹn đại biểu có bị cao thủ chân chính. Miễn cưỡng nhìn một chút tư cách. Vẫn luôn tại bên hồ quan chiến Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Quan chiến về sau đáy lòng có điều cảm ngộ. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cảm ngộ đều tiếp nhận. Áp chế cảnh giới. Vẫn chưa thuận thế đột phá. Tầng này tiểu cảnh giới còn chưa đủ làm vững chắc. Dù vô vi kinh coi trọng thuận theo tự nhiên. Vô vi mà có triển vọng. Nhưng này chủ yếu là làm người tu hành. Không thể cưỡng cầu cảnh giới. Vội vàng sao động tu hành Lý Trường Thọ như vậy theo đuổi tiểu cảnh giới viên mãn. Cũng là không tính vi phạm vô vi kinh chân nghĩa. Tay áo dài nhẹ phẩy, một tia gió nhẹ thổi qua, lại không bất kỳ khác thường gì. Xoay người lại. Lại là đã không thấy tiểu sư muội thân ảnh Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua. Đã thấy Linh Nga đang ngồi ở nàng trước bàn trang điểm. Đối kia mặt chính mình đưa nàng lưu ly cảnh. Nghĩ mình lại sót cho thân. Xú Mỹ. Lý Trường Thọ cười khẽ thanh âm quay người hướng về đan phòng mà đi. Đem đan phòng xung quanh trận pháp đều mở ra. Tại đại trận bên ngoài dựng lên mấy con thẻ gỗ. Phía trên đều khắc một câu. Có việc mời trực tiếp vào trận. Bế quan củng cố cảnh giới bên trong. Tự sẽ có cảm ứng lần nữa ngồi xếp bằng tại đan lô về sau. Nắm chặt khống chấn ngọc bài. Lý Trường Thọ suy tính sau một lúc tục có thể sẽ có biến cố, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân quả giao thoa, suy tính khó hiểu. Chỉ vì chính mình Bắc Châu một nhóm. Động lần này, liền chọc tới đằng sau này một hệ liệt tầng tầng lớp lớp các loại sự cố. Lại bởi vì chính mình ra ngoài độ kiếp động cái thứ hai kết quả là chọc tới Nam Hải Hải Thần sự tình. Đúng rồi. Chính mình bây giờ hương hỏa công đức có bao nhiêu rồi Lý Trường Thọ cảm thụ hạ chính mình công đức chi lực. Ầm ầm có thể thấy. Chính mình nguyên thần quanh người nhiều một đóa nhàn nhạt màu vàng tường vân. Bấm ngón tay suy tính. Lý Trường Thọ một khí tức nhịp tuôn ra mà lên. Kém chút chửi ầm lên lúc này mới mấy năm. Như thế nào có hơn 600 tòa tượng thần rồi hơn 600 cái thôn trại thành trấn đều đang làm không có tác dụng gì hải thần tế bái thế tục hương hỏa thật sự dễ kiếm như vậy hắn vừa cẩn thận cảm ứng. Sau đó một trận thầm cắm răng hàm. Không làm người cách này hùng trại không khỏi quá không làm người bọn họ vậy mà không làm sản xuất. Toàn bộ trại tử phong Nam Hải hải thần sứ giả. Khắp nơi loạn tú chính mình kia khoa trương cơ bắp. Tuyên dương Nam Hải hải thần thần thông. Nhờ vào đó đại phát hoành tài tin hải thần. Được đại lực em gái ngươi A Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận. Vội vàng suy tư đối sách. Không thể như vậy phát triển tiếp. Không thì cách này hải thần giáo thật liền khởi thế nhiều năm như vậy. Mặc dù Tây Phương giáo cũng không có tìm tới cửa. Chính mình cũng kiếm lời rất nhiều hương hỏa công đức. Nhưng tuyệt đối là lớn lao tai họa ngầm nhưng việc này. Hắn cái này người trong cuộc hải thần. Lại có thể làm những gì không thể đi lộ diện. lộ diện xác suất rất lớn sẽ bị người nhằm vào, chính mình nhất định phải tránh ra thật xa Nam Hải nơi. Ngay tại Đông Thắng Thần Châu, Đổ Tiên Môn bên trong, Thánh Nhân Lão Tử ngay dưới mắt ở lại. Chớ nhìn Đổ Tiên Môn đã từng bị qua mấy lần đại họa, chẳng hạn như Vạn Lâm Quân Trưởng Lão thành danh lần kia, chính là bởi vì môn phái trong tiên nhân trảm yêu, rước lấy bầy yêu đánh lén Đổ Tiên Môn. Còn có Đổ Tiên Môn vừa xây lúc, từng cùng những tiên môn khác tranh đoạt linh mạch, từ đó bộc phát tiên môn đại chiến. Loại cấp bậc này xung đột, Thánh Nhân Lão gia như thế nào sẽ quản, coi như Đổ Tiên Môn nhận lãnh tổ sư gia Đổ Ác chân nhân, cũng không có quá nhiều động lực hiện thân. Nhưng Tây Phương Giáo nếu là dám bởi vì Nam Hải sự tình, cao thủ tìm đến Đổ Tiên Môn, kia nhân giáo cao thủ tất nhiên sẽ có ứng đối. Này chính là thánh nhân ra mặt chi tranh, tính chất tự nhiên khác biệt. Vẫn là muốn đi Bách Phàm Điện nhiều bái nhất bái. Có thể nói rốt cuộc, việc này còn không phải Tây Phương Giáo chính mình không góp sức một đám người đi làm hương hỏa, phí hết tâm tư tính toán, kết quả liền một cách bản tôn đều không hiển linh hải thần đều không tranh nổi. Lý Trường Thọ ngửa đầu thở dài, sau đó cũng có chút vô lực nhả rãnh. Việc này về sau thật muốn gây nên phiền phức, vậy cũng chỉ có thể nói một câu. Các ngươi muốn tìm chính là Nam Hải Hải Thần. Cùng ta Đổ Tiên Môn đệ tử Lý Trường Thọ liên quan gì? Nhắm mắt, ngưng thần, tâm thần quay lại giấy đạo nhân trên người. Lý Trường Thọ quan sát một trận phường trấn xung quanh hoàn cảnh, cấp tốc bận rộn. Lần này làm xong đan dược, đổi đủ linh thảo cùng bảo tài, ngay tại trong núi bế quan 20 năm hậu tài sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao, mệnh trọng yếu nhất. Lý Trường Thọ tại đan phòng bên trong bế quan phát sầu, cũng không biết chính mình tiểu sư muội đang trải qua cái gì. Lúc này, Linh Nga trong lòng bất lực, bàng hoàng, lại lộn xộn. Sư huyên hắn nguyên lai không thích nhỏ, không thích lớn, không thích giống Hữu Cầm sư tỷ, bề ngoài băng sơn mỹ nhân, nội tâm lửa nóng đơn thuần như vậy. Cũng không thích ôn nhu hiền thục, ngoan ngoãn phục tùng, nghe lời hiểu chuyện bản tiểu sư muội dạng này, mà là thích. Lão Linh Nga hai tay che mặt, tại trước bàn trang điểm một trận ngâm khẽ, sau đó liền trường trường thở hắt ra, dựa bàn giả chết. Nàng đại khái nhất định là một đầu bị phơi thành cá khô. Cá khô này làm sao làm, dung mạo đã định ra. Luyện khí sĩ đột phá đến hóa thần cảnh về sau, đã có thể ảnh hưởng chính mình bề ngoài biến hóa. Sở dĩ môn phái trong thế hệ trẻ tuổi, nữ tử phần lớn hoa dung ngọc mạo, nam tử cũng không có gì không đứng đắn. Tu vi cao thâm cũng sẽ chú ý mặt tùy tâm sinh, nhưng như là môn phái trong những cái kia đạo lữ, hoặc là trong lòng có người luyện khí sĩ, đều sẽ thận trọng khóa chặt chính mình dung mạo. Nam tử phần lớn sẽ bảo trì tại hơn 30 tuổi hình dạng, anh tuấn soái khí, lại không mất thành thục ổn trọng. Nữ tử không đồng nhất mà nói, nếu là để ý những này, cảm thấy chính mình khi nào đẹp nhất, liền sẽ khóa lại thân đoạn khuôn mặt. Giống Linh Nga biết đến, chính nàng, Hữu Cầm Huyền Nhã, Lưu Nhạn Nhi, Tiểu Cửu sư thúc, còn có cái khác quen biết mấy vị sư tỷ sư muội, đều đã khóa hạ. Sau này năm tháng dài đằng đẵng dung mạo thân hình, điều này sẽ đưa đến. Linh Nga bây giờ nghĩ tự nhiên già đi đều rất khó làm được. Mặc dù biết muốn đi vào sư huyên trong lòng rất khó, muốn trở thành sư huyên ý trung nhân cần đủ kiểu gặp trắc trở, thật không nghĩ đến vậy mà khó như vậy. Này cái kia làm sao bây giờ nha? Linh Nga yếu ớt thở dài, nghĩ đến trước đây thấy bức tranh đó thượng nội dung, đáy lòng suy tư cách đối phó. Rất nhanh, Linh Nga ngồi dậy, đem chính mình kia vì số không nhiều son phấn bột nước đều làm ra tới, tay trái xoa cằm, lộ ra bộ dáng suy tư. Chỉ có thể theo trang dung phương diện vào tay. Đáp sư huyên theo đuổi kích thích, kia nàng cách này làm sư muội, liền quán triệt rốt cuộc này mới có thể được xưng tụng sư huyên sư muội. Thế là nửa tháng sau, Lý Trường Thọ lần này tại Lâm Hải Trấn xem như thắng lợi trở về. Bởi vì quyết định tiếp theo tạm dừng hậu tài kế hoạch, hắn trọng điểm vơ vét bố trí đại trận bảo tài, thấp xuống đối với linh dược dược thảo tích lũy. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hiện nay này trạng thái, Tiểu Quỳnh Phong phòng ngự hệ thống mới là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Giấy đạo nhân lần này thuận lợi theo Lâm Hải Trấn chạy trở lại, trở về quý tích, vẽ lên cái nghiêng tám hình. Chờ hắn tìm được nhà mình sư phụ lúc, tại cái kia gốc cây bên cạnh, nghe được một trận rất có tiết tấu tiếng ngáy. Giấy đạo nhân liếc nhìn chắc cảm thạch, phát hiện không người dò xét nơi đây. Lại tại chung quanh kỹ càng lục soát một trận, xác định nơi đây an toàn về sau, giấy đạo nhân về tới gốc cây trước, thân hình lảo đảo lắc lắc, miệng niệm tiểu, tiểu, tiểu, hóa thành diện mục thật sự. Một cái thật dày người giấy, người giấy cõng kia nâng lên đến hai vai bao, đem chiếc kia hộp vung nâng quá đỉnh đầu, chạy tới gốc cây trước, phát ra một tiếng hây a tiếng la, đem hộp vung ném ra ngoài, nhẹ nhàng đập vào gốc cây bên trên. U vinh quy quy mơ, chính ngủ say gốc cây lập tức hóa thành một đoàn sương mù. Tề Nguyên lão đạo từ đó vặn eo bẻ cổ đứng dậy, thấy được chính mình chân một bên hộp vung. Sư phụ cầm hộp trở về. Đã xong việc, Tề Nguyên cười nói câu, đem hộp thu vào tay áo trong, hướng về sơn môn mà đi. Lý Trường Thọ tâm thần lập tức về tới bản thể bên trong, đối với sư phụ không ngừng truyền thanh lời nói trước đây chuyện phát sinh, cũng chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ đến môn phái trong luận đạo, mình cùng Ngao ấp luận bàn đắc thắng. Tề Nguyên nghe được một trận hối hận, lời nói chính mình bỏ qua như vậy náo nhiệt sự tình. Sư phụ, sau đó ra ngoài sự tình liền không vội. Lý Trường Thọ dặn dò, sư phụ ngày tiếp theo cũng an tâm bế quan tu hành, tận lực phòng ngừa ra ngoài. Lần trước luận đạo, tiệt giáo môn nhân tổng cộng 3 trận chiến, tất cả đều lạc bại tại vong tình thượng nhân cùng đệ tử chi thủ, sợ còn có hậu tục sự cố. Tề Nguyên liếc nhìn thấy ở xa xa sơn môn, nhỏ giọng thầm thì nói, có thể có chuyện gì bưng tiệt giáo cũng không đáng, bởi vì như vậy việc nhỏ cùng chúng ta nhân giáo đạo thừa không qua được. Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu, cũng không phải sợ tiệt giáo, mà là sợ có người nhờ vào đó chuyện làm văn chương. Bây giờ tiệt, xin hai giáo ma sát ngày càng tăng nhiều, nói không chừng liền có người muốn. Suy nghĩ gì mượn đao, giết người. Tề Nguyên lão đạo không chịu được giật cả mình, lại thầm nói, Trường Thọ a, việc này muốn hay không nhắc nhở môn phái trong. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, sư phụ, chúng ta thấp cổ bé họng, ổn thỏa lý do, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Hơn nữa đệ tử có thể nghĩ đến, môn phái trong nhiều như vậy cao nhân, như thế nào sẽ nghĩ không ra cũng đúng. Tề Nguyên ngẫm lại, đúng là như vậy đạo lý. Ngay tại đan phòng bên trong đà tỏa, Lý Trường Thọ tiên thức phát giác sư muội đang muốn vào trận, đối với sư phụ tiếp tục truyền thanh căn dặn một câu, sư phụ ngài trở lại hắn nói việc này đi, đệ tử còn có một việc muốn báo cáo sư phụ. Nói xong, Lý Trường Thọ đóng lại bên ngoài đan phòng vây trận pháp, phóng linh nga đi vào. Nhưng tiên thức nhìn chằm chằm vào sư phụ vào sơn môn, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ tu vi quá nhỏ bé, ra ngoài nơm nớp lo sợ. Lý Trường Thọ ngồi ở kia tinh tế tính toán, Ngao ấp một nhóm đến môn phái trong luận đạo sự tình, rốt cuộc có thể hay không bị người sử dụng. Hắn là tại Lâm Hải Trấn nghe được không ít người đàm luận dạy việc này, mới có thể chú ý tới chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Tất nhiên, đàm luận lúc này người đều là nói vong tình thượng nhân như thế nào lợi hại, không người sẽ để cái kia thích dùng thổ độn đánh lén trẻ tuổi đệ tử. Cái này khiến Lý Trường Thọ tương đương hài lòng. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn cảm thấy, phong thần đại kiếp phát sinh đông đảo nhân tố bên trong, Tây Phương giáo chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Bởi vì theo phong thần đại kiếp kết quả đến xem, Tây Phương giáo được chỗ tốt không khỏi hơi quá nhiều. Đầu người đoạt bảo, vứt sủng vật. Kia tam giáo bởi vì tam thanh phân ra sau sinh ra một chút mâu thuẫn, vẫn luôn bị phóng đại. vẫn luôn có ma sát. Có thể hay không cũng có phương Tây hai vị thánh nhân tính toán tại vấn đề này. Sư huyên huyên môn ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu tiếng la. Sư muội lại tới, mỗi cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ làm loại này không có ý nghĩa chuyện. Lý Trường Thọ theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy đan phòng trước. Linh Nga chính giơ lên tay trái. Dùng váy dài tay áo lớn che lấp nàng khuôn mặt. Chậm rãi vào đan phòng bên trong. Sư muội, ta đang suy tư chính sự. Ngươi làm sao? Lý Trường Thọ cười nói. Là bị Bách Độc Phong đốt mặt hay sao? Sư huyên ngươi chán ghét? Linh Nga khẽ cáo một tiếng. Sau đó lại là như vậy xấu hổ mang e sợ. Bắt lại che mặt tay áo. Lộ ra. Một chương nùng trang diễm mạc, dán rất nhiều trang giấy làm thành nếp nhăn. Mặt mo. Linh Nga nhìn sư huyên xem ngây người biểu tình. Đáy lòng tự đắc cười một tiếng. Hướng về phía trước doanh doanh cúi đầu. Cố ý thô cuống họng nói câu. Lão thân. Hấu lễ. Lý Trường Thọ há hốc mồm, ngồi tại bộ đoàn bên trên động cũng không thể động cả người, như là hóa đá. Nam Hải. Cách lục địa không hơn trăm trong một chỗ hoang đảo trên. Ba tên đạo nhân chính run rẩy quỳ gối trên đá ngầm. Sắc mặt trắng bịch. Ông một tia mối thanh âm. Tại sóng biển bên trong càng phát ra rõ ràng. Ba người đều là chân tiên tu vi. Nhưng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trượt xuống. Đột nhiên. Nơi đây trống rỗng xuất hiện một đạo trận pháp. Từng tia khí xám tại bốn phía phiêu động. Xung quanh trở nên thiên hôn địa ám. Từng tia huyết quang ở bên cạnh hội tụ. Hóa thành một mạc thân mang máu váy bóng hình xinh đẹp. Nữ tử này. Đẹp có chút yêu. Hóa sinh quá mức diễm lệ. Tư thái cũng có chút khoa trương. Toàn thân trong ngoài chỉ có món này huyết bào. Chân trần đi tới ba người trước mặt. Nàng vươn ra một cái ngón tay dài nhọn. Điểm tại một người trên trán. Chỉ là nhắm mắt nhẹ khẽ hít một cái khí. Yêu mị khuôn mặt thượng xẹt qua một đoàn huyết quang. Kia chân tiên, lại là nửa tiếng kêu thảm đều không, trong nháy mắt hóa thành bụi bay theo gió phiêu tán. Nữ tử này chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thưởng thức chính mình ngón tay thon dài. Dùng có chút khàn khàn mềm mại đáng yêu tiếng nói câu. Mùi vị kia, thật kém cỏi. Ta để các ngươi tại Nam Hải điều tra cái kia cái gọi là hải thần chân thân. Các ngươi, lại chỉ là quỳ gối nơi đây cầu bản tỏa tha mạng. Như thế nào? Cảm thấy bản tòa không đói bụng, liền sẽ không ăn sao? Còn lại hai tên đạo nhân vội vàng cúi đầu, toàn thân run rẩy, thở cũng không dám. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 78 đạo tạng nội điện chuẩn nhập lệnh phiếu sứ giả đại nhân trên đá ngầm. Một đạo nhân run giọng nói, chúng ta đã tại các nơi hỏi thăm, cũng tại kia hùng trại bên ngoài, nhìn chằm chằm thật lâu. Nhưng hoàn toàn tìm không thấy cái này hải thần tung tích, còn thỉnh sứ giả đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý vì sứ giả đại nhân tìm 1000 năm phàm nhân máu. Phàm nhân nữ tử này trong mắt mang theo vài phần lãnh ý. Phàm nhân máu có cái gì tốt? Không chỉ có không có linh khí, sẽ còn hao tổn công đức. Các ngươi đi theo bản tỏa lâu như vậy, cũng nên biết bản tỏa hiện hôm nay đã sớm rửa sạch nguyên bản tu hành lưu lại nghiệp chướng, đã không còn giết nhiều phàm nhân. Đến nỗi các ngươi, hừ, nể tình ta giáo còn tại lúc dùng người, tạm miễn hai người các ngươi làm việc bất lợi chi tội. Này hai đạo người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hô, đa tạ sứ giả đại nhân, đa tạ sứ giả đại nhân. Nữ tử lạnh lùng lườm hai người một chút. Này hai người chân tiên đạo nhân vội vàng ngậm miệng, tiếp tục quỳ tại đó, khí cũng không dám thở. Những này nhân tộc luyện khí sĩ chính là vô dụng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hẹp dài mắt phượng nhíu lại, nhìn chăm chú nơi xa mặt biển, đáy lòng suy nghĩ vừa rồi nhận được trong giáo mệnh lệnh. Nàng đạo hào văn tịnh, vốn là huyết sĩ hắc văn vương đắc đạo, không phải yêu không phải linh. Quả thật thượng cổ hung ma nghiêm túc tới nói, nàng vẫn là cái nữ vương đại nhân thượng cổ lục thánh chưa đắc đạo lúc. Nàng liền dẫn lính huyết sĩ hắc văn mối đen cánh máu nhóm tai họa phương Tây sinh linh. sau bị hai vị phương Tây dự khuyết thánh nhân ra tay chế trụ, nhưng lại không bị hai vị thánh nhân đánh chết. Lúc ấy Tây Phương giáo nhị thánh đã được đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí, nhưng lại chưa lĩnh hội đến công đức thành thánh chi pháp. Bây giờ đã qua năm tháng dài đằng đẵng, Văn Tịnh đạo nhân âm thầm tu đạo có thành tựu, làm Tây Phương giáo Tịnh Ôn sứ giả, chuyên làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thấy quang liền có tổn hại Tây Phương giáo uy danh công việc bẩn thỉu. Nàng bản tính hung tàn, tàn sát sinh linh không chút nào chớp mắt biến hóa, lúc lựa chọn như vậy xinh đẹp diện mạo, cũng là để cho tiện làm một ít hiểm ác hoạt động. Bị ép đầu nhập Tây Phương giáo về sau, Văn Tính đạo nhân lại không ngừng bằng vào hương hỏa công đức rửa sạch chính mình trên người nghiệp chướng. Bây giờ đã là đem nghiệp chướng về không, nhưng thiên đạo xúc động, không được nàng được một tơ một hào công đức, cũng làm cho Văn Tịnh đạo nhân vô cùng tức giận. Thật sự nghĩ đâm một chút, này bất công nhân tộc thiên đạo. Văn Tịnh đạo nhân chính suy tư tính toán, lại nghe một bên hai người kia lại tại ồn ào. Sứ giả đại nhân, kia Nam Hải giáo cũng chỉ là chiếm bên cạnh nơi chúng ta bố trí hương hỏa, mới là chiếm Nam Thiên Bộ Châu biên giới Tây Nam đại phiến địa vực. Kỳ thật, lần này vậy cũng không có thua thiệt quá nhiều. Sứ giả đại nhân, chúng ta không bằng âm thầm diệt kia hùng trại. Văn Tịnh đạo nhân quay đầu liếc nhìn tên này thuộc hạ, cái sau thân thể run lên, lập tức không dám nói thêm cái gì. Chỉ hận chính mình dài miệng giết phàm nhân chỉ là uổng phí gia tăng nghiệp chướng, không có nửa điểm chỗ tốt. Bản tỏa muốn tìm là cái này ở chỗ này bố cuộc mưu đồ hương hỏa người, hút khô hắn công đức cùng tinh huyết. Tốc độ như thế liền dậy nhiều như vậy cung phụng tượng thần. Người này mưu đồ chi sâu, ở xa mấy tên phế vật các ngươi phía trên. Này thân mang huyết bào xinh đẹp đạo nhân lạnh giọng ở trách, hướng về bên cạnh đi vài bước, dáng người đong đưa, đẹp không sao tả xiết. Nhưng hai người kia mí mắt cũng không dám nhấp một chút. Văn Tịnh đạo nhân hơi chút suy nghĩ, lại nói: Nam Hải nơi vốn là cách ta phương Tây rất xa, nơi đây bất quá mấy chục vạn sinh linh hương hỏa, mất cũng liền mất, cũng không thể coi là. Hiện nay bản tỏa có một cái càng quan trọng sự muốn các ngươi tiến đến tìm hiểu. Kia Đông Thắng Thần Châu có một tiên môn tên là Độ Tiên Môn, miễn cưỡng xem như nhân giáo đạo thừa. Ngày trước cùng Kim Ngao đảo mấy cái sứt xẻo thiên tiên đấu pháp. Các ngươi hôm nay liền đi Đông Châu điều tra rõ ràng việc này, xem có hay không có thể tính kế chi cơ. Như việc này làm tốt, có thể tự để các ngươi lấy công chuộc tội, bản tỏa cũng sẽ ban cho các ngươi một chút ban thưởng. Hai người này liếc nhau, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Sau đó, hai người trung khí mười phần hô câu: Thuộc hạ tuân mệnh đi thôi. Làm hư hại chuyện hoặc là bại lộ thân phận, chính các ngươi biết hậu quả. Văn Tịnh đạo nhân kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng bãi xuống, hai người này vội vàng cáo lui, thân hình lập tức nhảy vào trong biển, cấp tốc rời đi trận pháp bao phủ nơi đây. Phế vật thật sự chính là phế vật, cũng chỉ có thể làm tìm hiểu tin tức chi dụng. Văn Tịnh đạo nhân trong mắt toát ra một chút lãnh ý, cong ngón búng ra, hai cái mũi đen cấp tốc bay ra, không có chút nào âm thanh rơi vào kia hai tên chân tiên sau gáy. Hai người này hoàn toàn không có phát giác. Nếu bọn họ có gì thường, liền trực tiếp hút khô giết, không nên để lại vết tích. Dưới đáy lòng lệnh, rất nhanh liền nổi lên mũi đen tiếng vang: Tuân mệnh, vương. Trước đây cho nàng truyền lệnh, làm nàng cầm này cách nhân giáo tiểu đạo thừa, cùng Kim Ngao đảo luyện khí sĩ đấu pháp sự tình làm văn chương. Là Tây Phương giáo phó giáo chủ, đại thánh nhân một vị nào đó đệ tử. Này nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng rõ ràng vô cùng. Trong này liên lụy đến đạo môn tam giáo, thánh nhân ra mặt, nàng nhất định phải tinh tế mưu đồ một phen, tuyệt không thể tự mình hiện thân. Như một cái sơ sẩy, từ nàng bại lộ Tây Phương giáo vẫn luôn ý đồ phân hóa đạo môn tam giáo sự tình, bị người bắt được nhược điểm, kia không cần đạo môn cao thủ ra tay, nàng chắc chắn sẽ trước hết nhất bị Tây Phương giáo hai vị thánh nhân xóa bỏ. Đến lúc đó, nàng cách này hung ma liền thành châm ngòi đạo môn tam giáo quan hệ kẻ cầm đầu. Mặc dù vẫn luôn tại vì Tây Phương giáo làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng cũng không đại biểu nàng Văn Tịnh đạo nhân chính là cam tâm tình nguyện thần phục. Thần phục nàng thế nhưng là nhất tộc nữ vương, nếu không phải Tây Phương giáo nhị thánh nhân khấu trừ nàng nhất tộc từ trên xuống dưới lớn nhỏ mối đen, cũng dùng cái này làm uy hiếp, nàng đã sớm hút khô mấy cái kia ra vẻ đạo mạo phó giáo chủ. Hừ, Văn Tịnh đạo nhân quét qua ốm tay áo, kia xinh đẹp thân hình hóa thành một mạt huyết sắc, cùng xung quanh trận pháp cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển không có vật gì, chỉ lưu một tia mối âm thanh xoay quanh chỉ hỏi này thanh âm, mà không biết tung tích. Vậy đại khái cũng là văn tộc tổ truyền bí kỹ. Thối sư huyên Tiểu Quỳnh Phong, bên hồ dưới cây liễu, Lam Linh Nga chính ngồi quỳ chân tại hồ nước bên cạnh, dùng khăn tay dính nước sạch, thanh tẩy lấy mặt trên thật vất vả làm ra trang dung. Tư sư huyên không nói rõ ràng bức tranh đó cái gì, làm ta ra như vậy lớn xấu xí kết quả là, còn nói ta hướng đạo chi tâm bất ổn, mỗi ngày làm những này phi thường cử động, làm những này còn không phải là vì để ngươi vui vẻ, không phải liền là chép vô vi kinh 100 lần. Chép liền chép có gì ghê gớm đâu. Sư phụ nhà cỏ bên trong, nghe Lam Linh Nga ở bên hồ nhỏ giọng phàn nàn, Lý Trường Thọ cũng là không chịu được đưa tay nâng chán. Cái này, Tề Nguyên lão đạo ngồi tại ghế bành bên trên, ra hiệu Lý Trường Thọ tại bên cạnh nhập tọa, hỏi: Trường Thọ a, ngươi có chuyện gì muốn cùng vi sư thương lượng? Sư phụ, trước mở ra xung quanh trận pháp đi, đệ tử sợ tai vách mạch rừng. U, vinh, quy, quy, mơ. Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, đem nhà cỏ chung quanh trận pháp mở ra, sau đó nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ một trận đánh giá. Trước đây Linh Nga chưa dò đường sư huyên rất bất phàm lúc, Tề Nguyên lão đạo chẳng qua là cảm thấy chính mình cái này đại đồ đệ nhát gan sợ phiền phức, trời sinh tính sợ chết. Nhưng tư chất thượng giai, tu vi tiến độ vẫn luôn xem như không tệ. Nhưng lần đó bị vây ở đan phòng mê trận về sau, Tề Nguyên lão đạo suy tư trước đây cùng đại đồ đệ ở chung đủ loại, vẫn không thể nào phát hiện manh mối gì. Nhưng đan phòng xung quanh đại trận này huyền diệu quy tức bình khí quyết, còn có vậy hắn nhìn đều nhìn không hiểu cắt giấy thành người thần thông. Trường Thọ, Tề Nguyên lão đạo hướng về phía trước thăm dò thân thể thấp giọng nói, ngươi cùng sư phụ thấu cái thực chất, ngươi bây giờ rốt cuộc cảnh giới gì? Lý Trường Thọ cười nói, trước đây ra ngoài trở về nhà, đệ tử chính là độ kiếp đi, sau đó khi độ kiếp không cẩn thận phi thăng một chút. Này nửa câu sau tự nhiên là không thể nói thẳng. Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, trong lòng hơi an ổn chút. Cuối cùng chính mình xác nhận đại đệ tử tu vi thật sự sau khi độ kiếp chính là nguyên tiên nha, 120-130 năm liền thành tiên, này tư chất đã là thượng đẳng tiên miêu. Tề Nguyên lão đạo lại cau mày nói, vậy ngươi vì sao muốn che giấu cảnh giới, bình thường hiển lộ ra cảnh giới được môn phái trong chiếu cố, được môn phái trong che chở, này không rất tốt? Sư phụ, thế đạo gian nan, lòng người khó lường. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, ngài ngẫm lại xem, tại ta phản hư cảnh lúc vẫn luôn biểu hiện là hóa thần cảnh, vậy nếu như có người muốn đối phó đệ tử, tự nhiên là dựa theo đối phó hóa thần cảnh luyện khí sĩ đến suy tính, vậy đối phương khả năng rất lớn liền sẽ lộ ra sơ hở, đệ tử cũng liền có thể nhiều một chút sống sót cơ sẽ. Đạo lý kia ngài hẳn là có thể rõ ràng. Tề Nguyên lão đạo gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời nói không ra. Lý Trường Thọ lại nói, đệ tử vẫn luôn ngụy trang thành môn phái trong đệ tử ưu tú, thực lực theo sát tiên miêu về sau, mỗi tháng có thể được nguyệt cung, so với cái kia tiên miêu chỉ kém 2 thành. Nhưng nhận được chỗ tốt lại là người bên cạnh không biết ta danh, không hiểu ta pháp, cũng liền không ai sẽ tính toán. Sư phụ ngài ngẫm lại xem, chúng ta Tiểu Quỳnh Phong nếu như ra một cái tiên miêu, tất nhiên sẽ bị những người khác đỏ mắt. Nếu như ra một cái thủ tịch đệ tử, nói không chừng, liền sẽ bị cái khác phong nhằm vào. Phong cùng phong trong lúc đó, cũng sẽ tranh đoạt tu đạo tài nguyên. Dù sao môn phái trong các phương diện thu vào, là bảo trì bình ổn. Tề Nguyên suy tư một trận, lại chậm rãi gật đầu. Trước kia luôn cảm thấy đại đệ tử những này bàng môn tả đạo là oai đạo lý. Bây giờ đại đệ tử thực lực so với chính mình còn mạnh hơn chút. Lại đột nhiên cảm thấy những đạo lý này kỳ thật cũng nói thông được. Tề Nguyên lão đạo đỡ dâu thở dài, thật đúng là như vậy, là vi sư trước đây suy nghĩ ít. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày rác, không có nghĩ tới sư phụ so chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt chợt. Khục, còn dễ nói phục. Sư phụ, đệ tử hôm nay nghĩ đối với ngài nói việc này là có liên quan ngài. Sư muội, còn có ta. Sau này đường ra. Đường ra Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút sở khóc sở cười. Mắng, ngươi này, làm sao bỏ ra đường nói chuyện chúng ta tại trong môn tu hành. Mỗi ngày yên vui, há không đẹp quá thay thế, nhưng là cảm thấy môn phái trong chứa không nổi ngươi này tiên nhân rồi. Môn phái trong đối với chúng ta tự nhiên là vô cùng tốt. Như môn phái gặp đệ tử khẳng định tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết, khả năng giúp đỡ toàn bang, sau này có thể báo thù cũng khẳng định báo thù. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng sư phụ, ngài không nghĩ thọ nguyên càng dài một ít thọ nguyên nha. Này tự nhiên là nghĩ. Tề Nguyên thở dài, nhưng ngươi không cần sư phụ quan tâm, có thể hóa thành chọc tiên, còn có cơ hội tu hành đến chân tiên, sư phụ đã là vừa lòng thỏa ý. Lý Trường Thọ cười nói, sư phụ, có cái biện pháp có thể làm ngài tại tu đến chân tiên về sau cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa đối với đệ tử cùng sư muội sau này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đối với ngươi cùng Linh Nga có chỗ tốt nói nghe một chút. Lý Trường Thọ chỉ phía trên, ngón tay trên bàn viết hai cái chữ to Thiên Đình. Chữ cổ bản. Tề Nguyên lão đạo những mày trầm ngâm vài tiếng. Lý Trường Thọ thấy thế, đáy lòng thở dài. Nhà mình sư phụ hẳn là như là đại đa số tu hành chi sĩ bình thường. Đối Thiên Đình loại này nhà nước nơi có chút kháng cự. Cái này cũng không có cách. Dù sao trong núi tu hành tiêu dao tự tại, xa tốt hơn thượng thiên chịu thiên quy quản thúc, còn muốn bị người đến kêu đi hét. Lý Trường Thọ sớm chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, thử xem có thể hay không thuyết phục sư phụ thượng thiên. Như sư phụ không nghĩ thượng thiên, kia Lý Trường Thọ cũng sẽ không cứng cầu. Lần này cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Sư, Lý Trường Thọ vừa muốn mở miệng, Tề Nguyên lại là buồn bực nói câu, nơi này đối với thọ nguyên có làm được cái gì hả? Lý Trường Thọ run lên, sư phụ ngài hẳn là không biết, nơi này chỗ tốt vi sư nghe người ta nói đến qua. Vu Yêu đại chiến sau, mấy vị thánh nhân lão ra tại rách nát yêu đình thượng lập như vậy cách địa phương. Tề Nguyên cau mày nói câu, cụ thể như thế nào ngược lại là vẫn chưa nghe nói. Lý Trường Thọ, lúc này Thiên Đình này tồn tại cảm quả thực không quá làm cho người ta hướng tới. Sư phụ, ngài nghe đệ tử nói rõ chi tiết nói chuyện đi. Tề Nguyên lão đạo lập tức gật đầu, có chút hăng hái nghe Lý Trường Thọ bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi trở về đan phòng. Cái hộp nhỏ đã tại sư phụ nơi đó thu hồi lại. Không nghĩ tới sư phụ vậy mà đối với đi Thiên Đình nhậm chức cũng không kháng cự, hơn nữa còn cảm thấy mới lạ. Tiếp theo tu hành xung kích chân tiên cảnh cũng càng có động lực. Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ hóa thành chọc tiên về sau, tại trong môn kỳ thật có chút không hợp nhau. Nếu là sư phụ có thể sớm ngày đột phá tới chân tiên cảnh, đi Thiên Đình hỗn cách tiểu lại, hoặc là làm một phương đất đai, sư phụ cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Lý Trường Thọ vừa rồi cho sư phụ lưu lại rất nhiều gia tăng tu vi đan dược đều đắt là chọc tiên, cũng không cần nói nhiều cứu cái gì. Phát triển sau này tiềm lực bản thân liền có hạn, dùng đan dược đôi tu vi cũng chưa chắc không thể. Đợi sư phụ đến chân tiên cảnh, chính mình lại sử dụng Nguyệt Lão lão thiết quan hệ nhân mạch, làm sư phụ lẫn vào Thiên Đình làm văn lại, cũng không thành vấn đề. Kế hoạch bước thứ hai đi ngược lại là có chút dễ dàng. Sau đó, liền xem sư phụ lúc nào có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Đoán chừng còn muốn có cái ngàn năm thậm chí 2000 năm. Nhưng khẳng định ở xa phong thần đại kiếp kiếp vận hình thành trước đó chọc tiên tu hành. So thiên tiên cùng nguyên tiên khó khăn rất nhiều một bộ phận. Cũng là không thể đến toàn thiên kiếp cơ duyên nguyên nhân. Trước đó, muốn hay không làm một sơn môn bên ngoài an toàn phòng Lý Trường Thọ đáy lòng chậm rãi cân nhắc. Vạn nhất tại bọn họ sư đồ ba người đi thiên đình báo danh trước đó. Đồ tiên môn gặp phải diệt môn nguy cơ. Chính mình cũng tốt mang sư phụ cùng sư muội có cách đặt chân nơi. Giữa khu rừng rào bước một trận, Lý Trường Thọ đáy lòng vẫn là tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Hiện tại ưu tiên nhất hạng mục công việc là đem Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận làm tốt, mà trên thực tế, chính mình cũng không có nhiều như vậy bảo tài. Lại đi chế tạo một cái trận pháp đầy đủ an toàn phòng. Vừa đi trở về đan phòng, Lý Trường Thọ tiên thức liền bắt được Tiểu Ô bay tới thân ảnh. Lần này Ngao ấp đột nhiên tới chơi. Tiểu Ô sư bá đúng là giúp chính mình rất nhiều. Bất kể có phải hay không là làm trở ngại. Tâm ý chính mình là yếu lĩnh. Này thấp đạo nhân tâm tình tựa hồ vô cùng không sai. Tiến vào Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài ngăn cách đại trận. Chính là một trận cười to. Ha ha ha ha Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi đoán bản sư bá lấy cho ngươi đến rồi cái gì? Lần này ngươi ứng đối Kim Ngao đảo luyện khí sĩ một nhóm coi như thỏa đáng. Môn phái trong cho ngươi rất nhiều khen thưởng lời nói bên trong. Thấp đạo nhân đứng tại trên mây. Trực tiếp đem hai cái bảo nang ném tới. Đều là chút bày trận dùng bảo tài. Xem như môn phái trong cổ vũ ngươi tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo. Lý Trường Thọ dùng tiên lực đem bảo nang khống lại. Xa xa kiểm tra một bên. Mới cầm trong tay. Đối với cái này Tiểu Ô đã không cảm thấy kinh ngạc. Cưới mây rừng ở 10 trượng bên ngoài giữa không trung. Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ đa tạ sư bá. Ai, hiện tại tạ ta quá sớm. Tiểu Ô lại lấy ra một cái màu trắng bạc tiểu kiếm. Tiện tay ném tới. Giả bộ mạn bất kinh tâm nói câu. Đây là đạo tạng nội điện chuẩn nhập lệnh. Bản sư bá phí đi điểm môi. Ở bên kia cho ngươi cầu đến đạo tạng nội điện. Có đại lượng môn phái trong chân tiên mới có thể tham khảo trận pháp. Luyện đan điển tịch. Thế nào hả ăn ăn lời nói bên trong Tiểu Ô một trận nháy mắt ra hiệu. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Lập tức đem này màu trắng bạc tiểu kiếm nắm trong tay. Qua lại thưởng thức 2 lần. Khóe miệng hơi dương lên. Không nghĩ tới. Lần này lại còn có bực này chỗ tốt trước đó bại lộ tu vi. Gây nên chú ý. Xem như hơi thua lỗ một đợt lúc này xem ra. Quả nhiên là kiếm lời sư bá. Đi vào ngồi xuống nói đi. Không được không được. Tiểu Ô khoát khoát tay. Thở dài. Ai? Ta thế nhưng là mệt nhọc mệnh. Lại lập tức phải ra cửa. Ngươi sớm một chút thành tiên cũng làm môn phái trong chấp sự. Liền biết việc này có nhiều mệt mỏi. Lý Trường Thọ trong lòng hơi động. Hỏi. Sư bá lần này ra ngoài. Cần làm chuyện gì? Tiểu Ô cười nói. Trung Thần Châu tựa hồ muốn làm một lần Tam Giáo Tiên Tông Đại Hội. Dự tính tại 50 năm sau hoặc là 100 năm sau. Bản sư bá lập tức liền cùng 2 vị trưởng lão cùng nhau tiến đến lộ mặt. Đại biểu độ tiên môn. Đi cùng những cái kia đại môn đại tông thương nghị việc này cụ thể bất quá. Chúng ta độ tiên môn so với những cái kia đại tông môn. 5 tháng quá nhỏ bé. Phân lượng quá rõ. Cũng không dám nói nhiều. Cũng liền nghe mặt khác nhân giáo tiên tông. Tam giáo tiên tông đại hội đây là. Thứ đồ gì cùng phong thần đại kiếp có quan hệ? Lý Trường Thọ hơi suy tư. Tiểu Ô tựa hồ có chút sốt ruột. Căn dặn nửa câu hảo hảo tu hành. Lập tức liền muốn quay người rời đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên. Vội nói. Sư bá. Chậm đang nói thuận miệng cũng thế. Vốn nên gọi dừng bước mới đúng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 9 chương 79 đạt được ước muốn. Tiểu nương phá quan rời Tiểu Quỳnh Phong. Tiểu Ô nhìn trong tay bình sứ. Đáy lòng một trận tán thưởng. không nghĩ tới. Trường thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cùng môn phái trong nhất bất cận nhân tình vạn lâm quân trưởng lão. Đã hỗn quen như vậy. Đây chính là có thể độc thương thiên tiên đồ tốt a. Trường thọ cũng là có lòng cầm quý giá như vậy độc đan cho bần đạo dùng phòng thân. Tửu U cười khẽ thanh âm. Nâng lên tay áo liếc nhìn. Vì bình đan dược này. Chọn cách không dễ dàng cầm nhầm tay áo trong bảo năng. Cưới mây tiếp tục trôi hướng phá thiên phong phương hướng. Đan phòng trước, Lý Trường Thọ ngồi tại trên ghế nằm tiếp tục thưởng thức cái kia màu trắng bạc tiểu kiếm. Đạo tạng nội điện. Sách. Đạo tạng nội điện độ tiên môn chủ yếu đạo thừa. Cao giai pháp thuật. Thần thông. Luyện đan. Trận pháp. Luyện khí chờ chân quý điển tịch còn có một ít. Có thể lấy chính mình nguyệt cung số đỉnh mức. Đi đổi lấy dược thảo. Bảo tài Lý Trường Thọ tự giác. Chính mình bây giờ cười. Hẳn là như là cái thấy được thanh lâu đói hán tử. Lại hết lần này tới lần khác lấy được phú thương lão cha cho bó bạc lớn. Pho hai tiếng, lập tức khôi phục ngày thường bình tĩnh. Việc này quả thật làm cho hắn thập phần vui vẻ. Độ kiếp, sau khi phi thăng, chính mình thiếu nhất, chính là những này nội tình. Bất quá. Hiện tại cũng không thể lập tức liền đi qua. Trước an ổn một đoạn thời gian. Chờ môn phái trong đối với sự chú ý của mình độ hạ xuống đi. Lại đi đảo tàng nội điện cũng không muộn. Dù sao phá thiên phong ngay tại kia, cũng sẽ không chân dài chạy, cũng không có ngu công gây sự. Cho tiểu ô sư bá độc đan. Cũng coi là đối với tiểu ô sư bá tạ lễ. Đúng là được từ vạn lâm quân trưởng lão chi thủ. Mỗi cách luyện đan sư luyện trí cao giai tiên đan đều sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Lý Trường Thọ luyện đan. Cũng sẽ có chút hơi cá nhân đánh dấu loại này đưa chỉnh đan. Mà không phải đưa độc đan hiệu quả trị liệu tình huống. Cũng chỉ có thể cầm vạn lâm quân trưởng lão độc đan ra tới. Tiểu cửu sư thúc vẫn luôn không xuất quan. Chính mình tại trong môn tùy tiện lấy ra chính mình luyện trí cao giai độc đan. Rất khó giải thích rõ ràng luyện chế lúc áp chế hỗn hợp độc tính tiên lực từ đâu mà tới. Nói trở lại tiểu cửu sư thúc bế quan lâu như vậy, lần này không phải là muốn đột phá thiên tiên không đúng, nàng hẳn là còn kém một ít cảnh giới. Lý Trường Thọ ngược lại là có chút bận tâm tiểu ô sư bá. Như vậy không ngừng vì môn phái trong hối hả ngược xuôi, tự thân tu hành khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Đại khái đây cũng là đạo môn tu sĩ, không muốn đi thiên đình tu hành một nguyên nhân quan trọng chỗ. Thu hồi tiểu kiếm màu bạc. Lý Trường Thọ tiên thức quét mắt bên hồ. Phát hiện Linh Nga còn tại kia thành thành thật thật chép lại kinh văn. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Còn tốt ca tâm lý năng lực chịu đựng đủ mạnh, không có bị ngươi dọa thành công năng hỗn loạn. Mở ra chung quanh đại trận. Dùng người giấy ngụy trang thân hình. Hóa thành một tia khói xanh bay vào dưới mặt đất. Đi mật thất dưới đất. Suy nghĩ kỹ một chút. Lần này cũng là muốn cảm tạ Long Cung nhị thái tử Ngao Ấp Điện Hạ ở không đi gây sự. Vạn dặm cho không. Mặc dù gặp được vị này Long Cung thái tử. Vẫn luôn là chuyện phiền toái. Nhưng lần này kết quả. Ngược lại là ngoài ý muốn không sai. Long Cung đáng yêu đại hội. Chính mình cuối cùng làm đến rồi tam muội chân viêm tu hành pháp lần này tiệt giáo luyện khí sĩ đến đây đập phá quán. Chính mình được đạo tàng nội điện chuẩn nhập chứng nhận. Cũng liền ngẫu nhiên gặp gỡ lần kia. Tính tự mình xui xẻo. Bồi thường một đống thuốc mê. Cũng không dám đi tìm Long Cung cầm ăn không giết gói quà lớn. Lần sau nếu là gặp lại vị này Long Cung thái tử. Được rồi, tốt nhất là đừng gặp được. Lý Trường Thọ lắc đầu, đã đến hợp lại đại trận bên trong trung tâm vị trí, cất bước đi hướng phía trước tầng nham thạch. Cùng lúc đó Kim Ngao đảo bảo trì trong. Chính núp ở đáy ao nơi hẻo lánh tu hành ngưng thổ thành băng chi pháp Ngao Ấp, không hiểu ra sao dùng mình một cái. Cái này dùng mình. Làm hắn theo ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại đáy lòng nổi lên trước đây độ tiên môn một nhóm. Chính mình lại hai lần thua ở độ tiên môn để tử Lý Trường Thọ trong tay tình hình. Ngao Ấp đáy lòng cũng không có cái gì oán hận thần thông phép thuật không bằng người. Này không có gì tốt oán. nếu ta cũng không thể buông xuống thắng thua, không thể thừa nhận chính mình thất bại, vậy như thế nào đi làm ảnh hưởng long tộc sự tình? Ngao ấp ánh mắt trong xẹp qua một chút thoải mái, lại nghĩ tới chính mình cùng Trường Thọ Huyên trắng đêm giám thưởng đan thanh, ngâm thơ làm phú. Theo Trường Thọ Huyên biểu lộ ra hàm dưỡng đến xem, đây quả thật là khiêm khiêm quân tử giống nhau nhân vật, trong nhân tộc khó được ôn nhã người. Về sau nếu có cơ hội còn muốn đi độ tiên môn bái phỏng mới là. Đến nỗi Kim Ngao đảo năm vị sư huyên tại độ tiên môn cũng nếm mùi thất bại. Trên đường trở về, bọn họ tám người liền lẫn nhau hẹn xong. Việc này trở về Kim Ngao đảo về sau, không đề cập tới chính là. Đây là vì hai giáo quan hệ bình ổn phát triển. Mới không phải cảm thấy ném đi ra mặt. Ngao ấp sư thúc bên cạnh ao đột nhiên đến rồi một tiếng khẽ gọi. Thanh long đầu rồng ngẩng đầu nhìn lại. Cách ao nước trong suốt. Thấy được đứng tại bên cạnh ao thiếu nữ hàm chỉ. Thanh long đầu rồng lộ ra một tia mỉm cười, hóa thành nhân thân chậm rãi bơi đi lên. Mặc dù hình người trạng thái thân thể chẳng biết tại sao không dài, nhưng chính mình tóm lại cũng là có thiếu niên thân hình. Có một số việc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bên cạnh ao thiếu nữ hỏi, ngươi không có ở tu hành sao có thể hay không ầm ý đến sư thúc ngươi nha? Ta vừa rồi tại suy tư một số việc. Vẫn chưa tu hành. Hôm nay muốn đi Đông Hải dạo chơi sao? Đông Hải có đẹp mắt mỹ cảnh sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Bên kia có vài chỗ không tệ mỹ cảnh. San hô bảo lâm. Biển rừng rơi thác nước. Rất nhanh thiếu niên thiếu nữ cưới mây hướng về Đông Hải mà đi. Hòn đảo lớn này một mặt kia to lớn Kim Ngao đầu cặp kia kinh khủng mắt to lại mở ra một cái khe hở. Nhưng lần này trong đó nhiều hơn mấy phần ba đồng xác nhận ý cười. Đi tại cử thạch thông lộ bên trong. Lý Trường Thọ tiên thức khuyết tán tại Tiểu Quỳnh Phong xung quanh. Để phòng có người tiếp cận sau đó. Lý Trường Thọ muốn dùng mua được số lớn bảo tài. Luyện chế trận cơ. Đổi mới. Mở rộng Tiểu Quỳnh Phong đại trận hệ thống tiểu ô sư bá đưa tới những này bảo tài. Xem như môn phái trong khen thưởng. Có thể dùng đến cải tạo tầng ngoài khốn trận mê trận. Ở trong đó quang minh chính đại. Tăng thêm một bộ phận nhằm vào vô lễ kẻ xông vào sát trận. Tầng ngoài đại trận. Tự nhiên muốn chờ tiểu cửu sư thúc xuất quan bố trí lại nhà mình sư phụ thực lực có hạn. Khó có thể áp chế bố liên hoàn trận lúc linh lực phun trào. Đẩy ra kia phiến cửa gỗ. Lúc này mật thất. Bị bãi tràn đầy 32 con nghiêng phóng ngọc chất ô vuông. Tinh tế sắp hàng. Mỗi cái ô vuông bên trong. Là đã ngưng kết màu trắng mủ nhựa cây. Đây là cắt giấy thành người thần thông muốn dùng giấy những này mủ nhựa cây cũng là đi qua mấy chục đạo trình tự làm việc xử lý. Giữ sinh linh khí tức. Lại có thể chứa đựng pháp lực. Tiên lực. Chế tác người giấy lúc. Nhìn như Lý Trường Thọ chỉ là cầm một trang giấy tùy ý dùng tay cắt may. Trên thực tế này giấy bản thân. Đã xem như pháp bảo nào đó. Động tác nhanh nhẹn. Đem đắt lượng tốt tờ giấy xếp xong. Lại dùng một chương khắc họa đặc thù cấm chế gia thú ngăn chặn. Lý Trường Thọ lúc này mới đi đến bàn đọc sách sau. Chế tác giấy đạo nhân quả thực quá hao tốn giấy. Làm hắn cách mỗi 2 năm. Liền muốn chế tác một nhóm giấy điều này sẽ đưa đến. Trước đây chuyển đến kia mấy khỏa lão linh thụ. Rõ ràng gầy gò rất nhiều. Hiện tại cũng muốn bắt đầu duy trì giấy đạo nhân chi pháp còn bất ổn, dùng nhiều giấy cũng là lãng phí. Vừa nghĩ tới, tiếp theo chính mình liền có thể tiếp xúc đến một đống cao giai trận pháp, cao giai pháp bảo cấm chế. Tiếp tục hoàn thiện giấy đạo nhân thân ngoại hóa thân pháp. Lý Trường Thọ lại nhìn không được cười khẽ âm thanh. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mặt mày hớn hở phúc vận tới. Bất quá! Lý Trường Thọ rất nhanh liền đem phần này vui vẻ áp chế xuống. Căn cứ hắn kiếp trước kinh nghiệm càng là vui vẻ thời điểm, liền càng dễ dàng có cái gì tai họa từ trên trời giáng xuống. Chẳng hạn như hắn kiếp trước đại học tốt nghiệp lúc, từng có cái cảm tình ổn định bạn gái lúc ấy trong nhà cho một bút lập nghiệp tài chính. Lý Trường Thọ liền vui vẻ bắt đầu mưu đồ tương lai. Muốn cảm tình sự nghiệp xong bội thu. Nhưng mà... Bạn gái tại hắn đem kế hoạch nói ra khỏi miệng trước nửa phút, nói ra chia tay chính thức trở thành bạn gái trước. Đây chính là vui quá hóa buồn tốt nhất khắc họa thu liếm tâm cảnh, bắt đầu tay xử lý bảo tài. Sau đó nửa năm, Lý Trường Thọ đều là tại mật thất trong bận rộn, chuyên tâm luyện chế trận cơ, mở rộng Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong đại trận. Cái kia đeo ở bên ngoài đan phòng mặt, dùng chắc cảm thạch làm thành chun gió, cũng kéo dài 2 tháng không từng có quang mang lấp lóe. Kim Ngao đảo luyện khí sĩ một nhóm gây nên phong ba tại trong môn dần dần lắng xuống. Lý Trường Thọ lại đợi nửa năm, mới từ mật thất trong ra tới, đổi thân sạch sẽ trường bào, cưới mây bay ở thích hợp độ cao, hướng Phá Thiên Phong sau đạo tạng điện mà đi. Như thế nào đạo tạng đạo thừa cất giấu chính là đạo tạng. Nơi đây điển tịch chỉ có một phần nhỏ là độ tiên môn tiên nhân sáng tạo, đại bộ phận đều là ngoại lai chi vật độ tiên môn lịch đại thiên tiên, chân tiên ra ngoài du lịch được rồi một ít tự thân vô dụng công pháp, điển tịch, tạp vật đều sẽ đặt ở đạo tạng điện trong một ít giá trị tương đối cao điển tịch, hoặc là cao thâm công pháp bản sao bản, thì sẽ bị thu vào nội điện. Đạo tạng điện quy mô khá là khổng lồ, bên ngoài điện có thể dung nạp hơn 1000 người. Khắp nơi đều bày đầy gửi điển tịch, thuật pháp giá sách mấy chỗ xó xỉnh bên trong, còn có lâu năm tích lũy, không bị người xử lý đống đồ lộn xộn. Chớ có xem thường những này đống đồ lộn xộn. Này, kỳ thật chính là độ tiên môn nổi tình Lý Trường Thọ từng tại những này, thả không biết bao nhiêu năm đống đồ lộn xộn bên trong, tìm được vu tộc không trọn vẹn bí lục. Tại một chương phá gia thú bên trong, tìm được nhuốm máu vài bố mảnh. Lúc ấy, hắn cũng không phải là tùy tiện đến đây bên ngoài điện làm những này. Tại Bách Phàm Điện nhận cái quét dọn nơi đây sai sử dùng thời gian mấy năm, tinh tế tìm kiếm. Bởi vậy còn phải Bách Phàm Điện ngợi khen kia mấy năm vẫn luôn cho hắn gấp đôi nguyệt cung. Bây giờ Lý Trường Thọ đã sẽ không lại đi lật sách những này đống đồ lộn xộn. Không khác, đều tìm khắp cả, một chút vật hữu dụng cũng bị mất, đáng tiếc chính là ở bên trong tìm được cái kia thanh, còn sót lại một chút công đức chi lực đao khắc, đã hủy ở thành tiên kiếp. Nhưng hắn thông qua một cách khác chương gia thú tàn quyển, tìm hiểu ra tả kinh thành pháp thần thông, lại là thành tiên kiếp hủy không được. Đạo tạng điện bên ngoài điện, lúc này cũng có vài chục tên đệ tử, có ý tứ chính là hơn 10 người chính tụ tại gửi đồn pháp mấy cái kia giá sách bên cạnh, tham khảo nguyên bản không người hỏi thăm ngũ hành đồn pháp, cùng với khác thiên môn đồn thuật. Lý Trường Thọ vẫn chưa nhìn nhiều, cúi đầu đi tới bên ngoài điện chỗ sâu nhất, tìm được kia 2 phiến khảm nạm tại vách đá trong, tản ra hào quang nhỏ yếu cửa lớn. Dạ quang pháp châu tản ra ánh sáng nhu hòa, một vị trưởng lão đang ngồi ở cửa trước bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Vị trưởng lão này cách đầu ứng không tính quá cao, khuôn mặt gầy gò, tóc dài xám trắng, mặt trên không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, lại cho người ta một loại không hiểu già nua cảm giác. Kỳ Linh trưởng lão, môn phái trong cao thủ, tu vi không rõ, lâu dài trấn thủ đạo tạng điện, cực ít ra ngoài, theo hầu không rõ. Liên quan tới vị trưởng lão này danh hào, Lý Trường Thọ vẫn là tại đi Bắc Châu lần kia, tại tiểu cửu sư thúc trong miệng nghe được. Hai tay bưng màu trắng bạc tiểu kiếm, Lý Trường Thọ khom người hướng về phía trước nói, đệ tử muốn nhập nội sam duyệt môn phái trong điển tịch. Kỳ Linh trưởng lão chậm rãi mở mắt, cặp kia con mắt màu xám không có chút nào ba động, chỉ là đưa mắt nhìn một trận Lý Trường Thọ trong tay tiểu kiếm, vẫn chưa nhìn nhiều Lý Trường Thọ. Đi vào đi. Vâng. Yếu ớt tiếng ma sát bên trong, đạo tạng nội điện cửa lớn từ từ mở ra một cái khe hở, Lý Trường Thọ đi vào trong đó, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng trà trộn vào đến rồi. Lý Trường Thọ bên này vừa mới tiến đạo tạng nội điện, Phá Thiên Phong khác một bên tiểu chữ cửu tiên chỗ cư trú, chợt nghe sét đánh một tiếng nổ vang, một tòa lầu các bên trong lôi quang lấp lóe, bên ngoài trận pháp trong nháy mắt bị tách ra, Một đảo thon thả bóng hình xinh đẹp chậm rãi lên tới không trung. Kia mấy tên mãi mãi cũng có bận bịu không xong việc vặt vãnh tạp dịch đệ tử cùng nhau ngẩng đầu. Từng người lộ ra mấy phần tán thưởng ánh mắt. Không trung lơ lửng nữ tiên quanh người có lấp lánh không ngừng tiên quang, đưa nàng khuôn mặt đó chiếu linh động động lòng người. Mái tóc theo gió phất phới. Trên người áo gai đoạn sam vẫn như cũ kéo căng. Váy ngắn váy nhẹ nhàng đong đưa. Để trần chân ngọc mũi chân dưới dò xét. Rất nhanh, nàng mở ra cặp kia thuần triệt không một hạt bụi đôi mắt, khóe miệng lộ ra mấy phần tự tin mỉm cười. Chân tiên cảnh. Đại hậu kỳ nhất cử phản siêu ngũ sư huyên cùng lục sư tỷ, lần này không nghĩ tới tiến cảnh như vậy, đại vẫn luôn tại ngộ đạo trạng thái bên trong. Bất chi bất giác qua lâu như vậy bóp một lát eo. Đắc ý một trận. Nhưng làm ta nhìn gần chết ha ha hắc hắc. Ngũ sư huyên đâu tiểu thọ thọ đâu đều không ai nghênh đón ta xuất quan sao, tiểu cửu thuận tay sờ về phía chính mình bên hông. Cầm tiểu hồ lô. Chính là. Ta lần bế quan này có trọng đại bay vọt, sư phụ cũng nhất định phải khen ta vài câu mới. Ách tiểu cửu cúi đầu nhìn chính mình âu yếm ít rượu hồ lô. Nhẹ nhàng lung lay. Bên trong vậy mà không có nửa điểm tiếng nước. Nguy rồi, chính mình bế quan trước nâng cốc đều uống cạn sạch. Mới tìm trở về bình cảnh đột phá cảm giác lúc. Tiến vào cảnh giới ngộ đạo tê hút mạnh một đại khẩu khí. Tiểu cửu cũng không lo được lại bãi tạo hình. Vội vàng trở xuống chính mình lầu các. Trong đó lập tức truyền đến một trận lục tung tiếng vang. Ghê tởm. Chính mình làm sao có thể có lưu hàng có rượu, căn bản tồn không được nha. Ngũ sư huyên nhanh cứu mạng, tiểu cửu xông ra lầu các. Vội vội vàng vàng chạy tới tiểu ô lầu các. Nhưng xa xa chỉ thấy tiểu ô lầu các chung quanh đại trận toàn bộ triển khai. Cửa trước còn treo một cái có việc ra ngoài thẻ gỗ. A nha tiểu thọ thọ có thể hay không giữ chi tiền tông, tiểu cửu vội vàng đưa tới hồ lô lớn. Ôm hồ lô lớn liền phóng lên tận trời. Hướng về tiểu Huỳnh Phong phương hướng phóng đi, ngự không tốc độ nhanh như lưu quang huyễn ảnh. Dọa mộng mấy cách đi ngang qua đồng môn. Một lát sau tiểu Huỳnh Phong. Ngay tại yên lặng tu hành Linh Nga. Đột nhiên nghe được nhà cỏ ngoài có vật nặng đập xuống tiếng vang, Linh Nga lập sinh cảnh giác. Linh thức hướng ra phía ngoài dò xét. Nhu đề cầm mấy con bình sứ, nhưng mà nàng vừa muốn đứng dậy xem xét, liền phát hiện chính mình nhà cỏ bên ngoài trận pháp bị người cưỡng ép xông phá, một đạo bóng xám vọt thẳng nhập môn bên trong. Dừng bước, ngã sấp trên mặt đất. Dọa đến Linh Nga kém chút liền cầm trong tay bình sứ hất ra. Không đúng, cái này ghê tởm quy mô, còn có cái nào có thể đem thân thể đều bắn ngược lại, kinh người co giãn. Tiểu sư thúc ngươi thế nào? Linh Nga vội vàng hướng trước, có chút lo lắng la lên. Tiểu cửu toàn thân vô lực nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi quay đầu, lộ ra một bức. Giống như trong sa mạc sắp chết khát phàm nhân chán nản khuôn mặt. Lại cả kinh Linh Nga chân tay luống cuống. Tiểu sư thúc ngươi đừng dọa ta, ta sư huyên vừa đi phá thiên phong nhanh. Tiểu cửu bờ môi run rẩy, đối với Linh Nga vươn hy vọng tay nhỏ phảng. Phất là phun cuối cùng một hơi lúc, dùng cuối cùng lực lượng, mang ra một chữ, rượu.